Hàn phu nhân ngài không cần khẩn trương, ta vừa mới nghĩ tới một biện pháp tốt, có thể chứng minh ta đổ vật không có vấn đề, bất qua yêu cầu ngươi phối hợp một chút mà thôi. Nhìn đến Tần Tình Tình như vậy chắc chắn, Hàn phu nhân lại là cảm giác có chút chột dạ. Nhưng là nàng lại là không sợ, bởi vì nàng không cảm thấy Tần Tình Tình thật sự có thể có biện pháp nào tới giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó chỉ cần nàng cắn chết chính mình vẫn là không thoải mái, kia không phải không có vấn đề sao. Hảo A, ngươi nói muốn như thế nào phối hợp? Tần Tình Tình hơi hơi mỉm cười, nói, điểm này cũng không có gì khó, chỉ cần Hàn phu nhân ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động là được. Hảo A, ta nay cái đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể chơi ra cái gì xếp tới. Hàn phu nhân hướng ghế trên mặt ngồi xuống, chờ Tần Tình Tình tới động thủ. Tần Tình Tình đã biết này Hàn phu nhân mặt là bởi vì đã ghiền nguyên nhân, trong lòng đã sớm đã có tính toán trước, căn bản sẽ không sợ Hàn phu nhân chơi cái gì đa dạng. Không biết đại lục soát Hàn phu nhân ngươi có hay không mang nơi này tinh hoa dịch? Đó là đương nhiên. Hàn phu nhân gọi nha hoàn đem chính mình kia một lọ tinh hoa dịch cầm lại đây, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng có khác cái gì đa dạng. Tần Tình Tình phân phó người bưng thủy lại đây, vì Hàn phu nhân rửa sạch một chút mặt bộ. Chờ đêm này Hàn phu nhân trên mặt rửa sạch sạch sẽ lúc sau, mọi người đều vây quanh lại đây xem, phát hiện này Hàn phu nhân trên mặt tình huống xác thật là rất nghiêm trọng, nếu lại như vậy đi xuống nói, phòng trường gương mặt này cũng liền tính là hủy hoại. Cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên đại gia cũng không cảm thấy Hàn phu nhân là tới tìm việc. Liền tính là tới tìm việc, cũng không có khả năng liền thật sự bỏ được chính mình gương mặt kia đi. Này nếu là hủy hoại, thật là khóc cũng chưa trôi nói đi. Hàn phu nhân lần này vì chỉnh Tần Tình Tình cũng là rất đua, thế nhưng liền như vậy chiêu số đều xử ra tới. Mà Tần Tình Tình cũng vô dụng cái gì đặc biệt phương pháp, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút này bình tinh hoa dịch, phát hiện không có gì vấn đề, trực tiếp khiến cho người đem này tinh hoa dịch đổ tới rồi Hàn phu nhân trên mặt, tô lên thật dày một tầng. Đổ xong lúc sau, lại ở phía trên bỏ thêm một tầng bố che lại, này vải dệt phi thường thông khí, hơn nữa như là hiện đại mặt nạ giống nhau. Cắt khai đôi mắt cùng cái mũi miệng địa phương. Này xem như cổ đại bản mặt nạ đi. Lần này Tần Tình Tình chỉ là làm người ở mặt trên nhẹ nhàng giải chút thủy mà thôi, phòng ngừa Hàn phu nhân làn da biến làm. Cứ như vậy, Hàn phu nhân ở nơi đó ngồi cổ đại bản mặt nạ, mà dư lại các phu nhân ở vây xem sau khi xong liền bắt đầu ở một bên nói chuyện phiếm lên. Càng nhiều người dò hỏi chính là này Hàn phu nhân trên mặt kỳ quái vải dệt tác dụng. Tần Tình Tình ở một bên vì đại gia phổ cập này tác dụng, cùng với này bổ thủy đối làn da tầm quan trọng. Hàn phu nhân ngồi ở chỗ kia, coi như là một cái có sắn giáo tài giống nhau. Cũng may Tần Tình Tình còn không có quên nàng, không quá vài phút đều sẽ tìm người cho nàng mặt bộ bổ một chút thủy. Chờ đến đại gia liêu đến không sai biệt lắm, Tần Tình Tình lúc này mới chậm gì gì đứng lên, đi tới Hàn phu nhân trước mặt, cẩn thận quan sát một chút, nói, hảo, có thể. Tự nhiên liền có nha hoàn tiến lên đi cấp Hàn phu nhân làm thanh khiết công tác. Chờ đến lần này Hàn phu nhân lại rửa mặt xong ra tới, mọi người đều sợ ngây người. Nay cùng vừa mới thời điểm có rất lớn thay đổi. Hàn phu nhân trên mặt những cái đó sưng đỏ địa phương đại bộ phận đều đã tiêu sưng lên, nay trên mặt tiểu ngật đắp cũng không sai biệt lắm mau hảo, những cái đó chảy mũi bộ vị vừa mới cũng coi như là rửa sạch sạch sẽ, hiện tại đã kết vẩy. Quay đầu lại rơi xuống lúc sau phòng trừng liền tính là toàn hảo. Trong lúc này không sai biệt lắm chỉ có nửa canh giờ bộ dáng, không nghĩ tới này Hàn phu nhân làn da biến hóa nhanh như vậy. Tuy nói mọi người đều đã minh bạch này dược thiện phường tinh hoa dịch sắc thật là có hiệu quả, nhưng là không nghĩ tới chính là này hiệu quả lại là như vậy mau, tốt như vậy. Quả thực là quá làm người chấn kinh rồi. Loại này trực tiếp lực đánh vào quả thực là làm người khiếp sợ. Tần Tình Tình cảm giác được này đó các phu nhân đều phải điên cuồng. Loại này hiệu quả không phải đối tất cả mọi người hữu hiệu, chỉ là này tinh hoa dịch có kháng dị ứng hiệu quả, cho nên mới sẽ biến hóa như vậy đại. Bất quá cứ như vậy, tinh hoa dịch tiểu hào là phi thường đại, đại gia nếu muốn rõ ràng mới là. Lúc này đại gia mới phát hiện, này đơn giản đắp cái mặt, tinh hoa dịch thế nhưng đã dùng hết non nửa bình, xác thật là làm người có chút đau lòng. Nếu không có tân tinh hoa dịch nơi phát ra nói, phỏng chừng đại gia sẽ không bỏ được như vậy dùng. Viên phu nhân, kia nếu chúng ta về sau không cẩn thận ra loại này vấn đề nói, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Điểm này đại gia yên tâm, ta mỗi tháng bán cho các ngươi tinh hoa dịch là cho các ngươi làm cơ sở bảo dưỡng, nếu tương lai các ngươi làn da không cẩn thận ra cái gì vấn đề nói, có thể tới Dược Thiện Phường tìm ta, các ngươi mỗi tháng không phải đều có thể cho ta tự mình trị liệu sao. Đến lúc đó này đó nên dùng đồ vật ta tự nhiên sẽ vì các ngươi bị tề. Đúng rồi, nơi này có ta Dược Thiện Phường giới vị biểu, các ngươi có thể xem một chút. Tần Tình Tình cầm mấy phân viết hảo giới vị biểu, đưa cho các vị đi xem. Này Dược Thiện Phường các hạng tiêu phí đều ở mặt trên rất rõ ràng bày ra. Nếu tương lai có cái gì yêu cầu nói, có thể căn cứ chính mình tiêu phí trình độ tới lựa chọn. Bất quá nơi này không hổ là cái gọi là xa hoa hội sở danh hiệu. Bên trong đủ loại đồ vật chào giá đều phi thường sang quý. Ở chỗ này ăn một đốn dược thiện, liền phải mấy trăm lượng bạc, làm Tần Tình Tình ra tay một lần, chính là 1.000 lượng bạc lên giá. Còn có các loại nhiều vô số đồ vật, tỉ như các loại rượu cùng với trà hoa, không chỉ có giá cả quý, còn mỗi tháng đều hưu hạn lượng giả thiết. Nhưng liền tính là như thế, cũng vô pháp ngăn cản các vị các phu nhân mua sắm nhiệt tình. Gần ngày này, chỉ bằng vào bán ra các loại đồ vật, Tần Tình Tình liền thu được 10 vạn lượng bạc. Đến nỗi kia Hàn phu nhân, đại gia đã sớm là không để ý tới nàng. Hàn phu nhân bị Tần Tình Tình tìm người khách khách khí khí thỉnh ra Dược Thiện Phường, thuận tiện thu đi rồi nàng Dược Thiện Phường eo truy. Nay đảo không phải nói Tần Tình Tình sợ Hàn phu nhân, sợ nàng tới tìm cha, chỉ là nói người như vậy về sau là tuyệt đối sẽ không lại chiêu đãi, thuận tiện còn tra được Hàn phu nhân thân phận. Nàng nhà chồng từ nay về sau cũng sẽ không lại có người đạt được Dược Thiện Phường eo rơi. Quyết định này làm Hàn phu nhân ở Hàn gia địa vị đột nhiên giảm xuống, thậm chí là muốn hưu nàng. Rốt cuộc dựa theo như vậy xu thế, nếu là bị Dược Thiện Phường bài trừ bên ngoài nói, như vậy thực mau liền sẽ bị này kinh thành thượng lưu vòng cấp bài trừ bên ngoài. Tình huống như vậy tuyệt đối là Hàn gia những người khác không nghĩ nhìn đến. Lần này sự tình liền như vậy xem như kết thúc. Vệ phu nhân lần này kế hoạch xem như thất bại. Không nghĩ tới lại là một lần miễn phí tuyên truyền. Vệ phu nhân trong lòng thật sự là tức giận đến không được, hận không thể trực tiếp đi lên đem Tần Tình Tình cấp đánh một đốn, nhưng là này chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Tần Tình Tình này Dược Thiện Phường lại một lần hỏa bạo lúc sau, mọi người đều bắt đầu sôi nổi dò hỏi lên này Dược Thiện Phường gia nhập phương thức. Liên tính là này bên ngoài phía trên chỉ có một loại phương thức, nhưng là này quyền quyết định là ở Tần Tình Tình trong tay, chỉ cần là nàng đồng ý nói, vậy không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại Tần Tình Tình lại đóng cửa không thấy khách, đại gia chính là muốn tìm nàng cũng là rất khó. Cái này nhưng chính là có chút khó khăn. Bất quá Tần Tình Tình muốn tránh đi những người này dễ dàng, muốn tránh đi trong cung những người đó nhưng chính là khó khăn. Này trong cung các quý nhân nghe người ta nói nổi lên tin tức lúc sau, không một không nghĩ có thể từ Tần Tình Tình nơi này nhiều lộng một ít tinh hoa dịch ra tới. Nếu này Tần Tình Tình thân phận bối cảnh hùng hậu, các nàng không thể trêu chọc, như vậy đi một chút cửa sau bắt được một cái bình thường hội viên hẳn là cũng là có thể đi. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình mỗi ngày đều bị thường xuyên triệu tiến cung chung, ngay cả đi cấp hoàng đế xem bệnh thời gian đều không nhiều lắm. Cái này làm cho hoàng đế trong lòng phi thường khó chịu. Bởi vì hắn tìm Tần Tình Tình chữa bệnh sự tình phi thường bí ẩn, hắn chỉ có thể là làm Uyển Tần lấy nàng chính mình danh nghĩa đi thỉnh Tần Tình Tình lại đây. Tần Tình Tình trong lòng cũng minh bạch, mỗi lần Uyển Tần tới gọi người nói, đều sẽ đi Uyển Tần nơi đó, hơn nữa giống nhau ở nơi đó một đái chính là một ngày. Đây cũng là không có cách nào, rốt cuộc hoàng đế chứng bệnh tương đối khó trị một ít, hơn nữa Uyển Tần, như vậy liền rất lãng phí thời gian. Cứ như vậy, Uyển Tần ở trong cung sinh hoạt liền lại gian nan không ít. Tần Tình Tình đi gặp người khác thời điểm, cũng chỉ biết trò chuyện, nhiều lắm là ra một ít phương thuốc cổ truyền giống nhau chủ ý, đến nỗi này hội viên linh tinh, càng là một câu đều không có nói. Trái lại này Uyển Tần, đã có một cái kim thoa cấp hội viên không nói, càng là có thể cho Tần Tình Tình ở trong cung đái lâu như vậy, hơn nữa này Uyển Tần màu da biến hóa lớn nhất, vừa thấy chính là Tần Tình Tình vì nàng cẩn thận điều trị quá thân mình. Như vậy tương phản, đại gia như thế nào sẽ không tức giận? Hoàng đế cũng là đem này đó tình huống đều xem ở trong mắt, đối với Uyển Tần, hắn trong lòng vẫn là thực thương tiếc, không đành lòng nhìn Uyển Tần tại đây trong cung đầu chịu khổ. Cho nên hoàng đế ở một lần chẩn trị qua đi, hoàng đế hướng tới Tần Tình Tình nhắc tới chuyện này. Viên phu nhân, nay cái ta còn muốn làm ơn ngươi một việc. Đối với này Tần Tình Tình, hoàng đế thái độ mặt trên vẫn là thực ôn hòa. rốt cuộc chính mình tương lai này chữa bệnh quá trình rốt cuộc là thoải mái vẫn là khổ sở, đều từ Tần Tỉnh Tỉnh tới quyết định. Nga! Không biết Hoàng thượng có chuyện gì muốn nói? Tần Tỉnh Tỉnh tuy nói là dò hỏi ngữ khí, nhưng là trong lòng đã là minh bạch. Ta xem ngươi này dược thiện phường ở bên ngoài rất hòa bạo, ngay cả trong cung người cũng đều đã biết, ngươi xem các nàng trong ngày thường thường xuyên tìm ngươi cũng rất phiền, không bằng ngươi liền một người đưa các nàng một cái hội viên hảo ngươi xem coi thế nào. Nếu là hoàng đế phân phó nói, ta đây tự nhiên là không dám cãi lời, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Vinh Cẩn đi ra ngoài diệt phỉ thời gian cũng đủ lâu, không biết này đó cường đạo thổ phỉ nhóm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cần thiết muốn cho một cái nguyên soái tự thân xuất mã đâu. Về cái này, hoàng đế thật đúng là có chút ngượng ngùng. Hàn Tổng không thể hiện tại nói là chính mình cố ý phái viên Vinh Cẩn đi ra ngoài đi. Cái này ngươi yên tâm, này kinh thành phụ cận thế cục đã là yên ổn không ít, ta sẽ mau chóng an bài thời gian đem hắn triệu hồi tới. Ta đây vừa mới nói sự tình. Ta này có 10 cái eo truy, hoàng đế ngươi tưởng phân cho ai liền phân cho ai là được. Tần Tỉnh Tỉnh cho hoàng đế 10 cái eo truy, cũng coi như là cho hắn một công đạo. Nhưng là hoàng đế lại là có chút không hài lòng, chỉ có 10 cái eo truy sao? Ở hoàng đế trong mắt, này 10 cái eo truy thật sự là quá ít, căn bản là không đủ phân, hơn nữa này phân lượng mặt trên giống như cũng có chút nhẹ. Kêu hoàng đế muốn nhiều ít? 20 cái, vẫn là 50 cái. Không, đảo cũng không dùng được nhiều như vậy. Hoàng đế nhìn đến Tần Tỉnh Tỉnh nhướng mày biểu tình, đồng nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, nghe nói ngươi nơi đó còn có kim thoa. Kim thoa nhưng thật ra còn có, bất quá hoàng thượng ngươi xác định phải dùng sao. Này có được kim thoa người cũng không nhiều, ta cảm thấy này trong cung chỉ có Uyển Tần chính mình một người có được như vậy đủ rồi, hoàng thượng ngài cảm thấy đâu. Tần Tỉnh Tỉnh như vậy vừa nói, hoàng đế nhưng thật ra cảm thấy cũng rất có đạo lý, ở hắn trong lòng, Uyển Tần địa vị vẫn là thực đặc thù. Vậy được rồi. Vậy như vậy đi. Hoàng đế nghĩ nghĩ, đồng ý Tần Tỉnh Tỉnh cách nói. Đến nỗi này hoàng đế cuối cùng quyết định muốn đem này eo truy cho ai, Tần Tỉnh Tỉnh liền mặc kệ, chỉ là có một người nàng lại là không muốn cấp. Hoàng thượng, ta nơi này chỉ có một chút yêu cầu, này eo truy không thể cấp vệ quý phi. Nga. Đây là vì sao? Không có gì, chỉ là đơn thuần xem nàng không vừa mắt thôi. Này đáp án nhưng thật ra làm hoàng đế cảm giác thực kinh ngạc. Là một quốc gia chi chủ, hắn đương nhiên biết này Tần Tỉnh Tỉnh cùng vệ gia không hợp, chuyện này lại là hắn thấy vậy vui mừng. Nay cũng coi như là một loại đế vương chi thuật, kiềm chế phương pháp. Bất quá Tần Tỉnh Tỉnh nói thẳng ra tới chính mình xem vệ quý phi không vừa mắt, nhưng thật ra làm hoàng đế có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại là như vậy thản nhiên liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hảo, chấm đáp ứng là được. Điểm này việc nhỏ. Hoàng đế cuối cùng vẫn là thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Dù sao mấy thứ này, lại không phải hắn để ý, đến lúc đó lại tùy tiện đánh thưởng điểm thứ gì cấp vệ quý phi thì tốt rồi. Hoàng đế ở thu được eo truy lúc sau, liền đem này phân biệt ban thưởng đi xuống. Này trong cung tương đối được sủng ái Tần cùng thường ở đều thu được eo truy, duy độc này vệ quý phi không có thu được, mà là bị hoàng đế ban thưởng một đống lớn kỳ chân dị bảo. Tuy nói vệ quý phi cũng là đỏ mắt kia tinh hoa dịch hiệu quả, nhưng là hoàng đế không có cho nàng eo truy, nàng cũng là không dám đi nhau đến. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế đối vệ quý phi lạnh không ít, vệ quý phi lúc này là tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hoàng đế. Hùng chi này cũng coi như là một cái tương đối tốt kết quả. Nếu lúc ấy hoàng đế đồng dạng cũng cho nàng một cái eo truy nói, kia chẳng phải là có vẻ chính mình cùng hậu cung những người đó đều giống nhau sao? Vẫn là hiện tại cái dạng này tương đối hảo, ít nhất hoàng đế đãi nàng vẫn là đặc thủ. Đến nỗi kia tinh hoa dịch. Chỉ cần nàng muốn, luôn có biện pháp có thể lộng tới. Nay hậu cung các quý nhân được đến eo truy, Tần Tỉnh Tỉnh trên người áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Ngoài cung người nhìn đến này eo truy là thông qua hoàng đế tay mới đã phát đi xuống, này đi tìm Tần Tỉnh Tỉnh đi cửa sau cũng liền ít đi không ít. Đại gia chính là cảm giác chính mình bối cảnh lại hùng hậu. Cũng hậu bất quá hoàng đế không phải. Tần Tỉnh Tỉnh cũng cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Này dược thiện phường cũng coi như là đi vào quỹ đạo, về sau trừ bỏ hẹn trước hảo yêu cầu nàng trị liệu người ở ngoài, còn lại đều không cần nàng tới lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Tần Tỉnh Tỉnh vẫn luôn vội vàng những việc này, đều không có thời gian cùng Đường Đường còn có Thần Hy cùng nhau chơi đùa giao lưu cảm tình. cũng may Đường Đường cùng Thần Hy đều tương đối ngoan ngoãn, liền tính là rất muốn nàng, cũng đều không có đi tìm nàng, không cẩn thận cho nàng thêm phiền toái. Trong khoảng thời gian này Tần Tình Tình đằng ra thời gian tới, tự nhiên là bắt đầu làm bạn ở hai tiểu hài tử bên người. Mà Tần Tình Tình quyết định làm Đường Đường cùng Thần Hy phi thường vui vẻ. Vì hống hai cái tiểu gia hỏa cao hứng, Tần Tình Tình còn chuyên môn rút ra thời gian bồi bọn họ hai cái chơi vài thiên, chẳng qua hai cái tiểu gia hỏa giống như còn là có một ít không cao hứng, đặc biệt là Thần Hy. Tần Tình Tình ở một bên vẫn luôn cẩn thận nhìn hai người, đương nhìn đến Thần Hy cau mày thời điểm, vội vàng hỏi, Thần Hy, ngươi làm sao vậy? Thần Hy cau mày, không nói gì, nhưng thật ra Đường Đường ở một bên đáp lời, nói, mẫu thân, ta biết, Thần Hy hắn đây là tưởng cha. Thần Hy giống như là bị Đường Đường nói trúng tâm tư, khuôn mặt nhỏ có chút đà hồng, nhưng là biệt nữ xoay đầu thiên hướng một bên, không nói gì. Bất quá xem ý tứ hẳn là chính là như vậy. Đường Đường lúc này cọ sát lại đây, nói, mẫu thân, ta cũng tưởng cha, cha hắn rốt cuộc khi nào mới có thể trở về a? Không chỉ có là Đường Đường, ngay cả ở một bên Thần Hy đều vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Tình Tình. Tần Tình Tình xoa xoa trong lòng ngực tiểu bao tử, cái này mẫu thân cũng không biết, bất quá hắn hẳn là thực mau liền sẽ trở lại. Như vậy trả lời làm hai cái tiểu bao tử tâm tình đều không phải thực hảo. Thực mau trở lại, thực mau trở lại, thực mau là nhiều mau a. Đường Đường không cao hứng toái toái niệm, hoàn toàn đã không có vừa rồi chơi đùa thời điểm khí chất. Đối với cái này, Tần Tình Tình thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể là nói sang chuyện khác, đem hai cái tiểu gia hỏa lực chú ý từ chuyện này mặt trên rời đi khai. Liên ở Tần Tình Tình vì thế phát sầu thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, Đường Đường, nói cho cha, vì cái gì không vui đâu. Đường Đường nghe được thanh âm này, cao hứng trực tiếp từ Tần Tình Tình trong lòng ngực nhảy ra tới, một đường chạy chậm nhằm phía Viên Vinh Cẩn. Cha, cha, Đường Đường rất nhớ ngươi a. Tần Tình Tình cảm nhận được trong lòng ngực trống không một vật, thế nhưng là có chút mất mát. Nhịn không được ở trong lòng đầu trộm đoán giận, Đường Đường cái này tiểu không lương tâm, có cha lúc sau liền không cần mẫu thân. Tần Tình Tình nhìn nhìn không có chạy tới Thần Hy, ôm ở trong lòng ngực một trận xoa nắn, lúc này mới cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái như vậy một chút. Viên Vinh Cẩn cùng Đường Đường ở bên nhau nị thật lớn một hồi, lúc này mới nhìn về phía Tần Tình Tình, nhẹ nhàng nói một câu, Tình Tình, ta đã trở về. Trở về liền hảo. Hai người cho nhau nhìn nhau một hồi, còn không có quá bao lâu, đã bị Đường Đường cấp đánh gãy. Mẫu thân, cha, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Đường Đường ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực đầu cọ tới cọ đi, có điểm ngồi không được bộ dáng. Viên Vinh Cẩn cười đem Đường Đường giơ lên trên vai đầu, cười nói, hảo, không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi hảo. Tần Tình Tình ở phía sau lãnh Thần Hy, Viên Vinh Cẩn ở phía trước đem Đường Đường kháng ở trên vai. Một nhà bốn người bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt tấm áp. Nếu là quyết định du lịch, như vậy liền phải tuyển một cái phong cảnh tú lệ địa phương, này kinh giao phụ cận vẫn là Viên Vinh Cẩn tương đối quen thuộc. Lần này du lịch bọn họ ai đều không có mang, chỉ là bốn người đơn độc đi ra ngoài. Viên Vinh Cẩn tự mình giá xe ngựa, bốn người đơn giản chuẩn bị một ít đồ vật, liền ra cửa. Người một nhà ở bên nhau nhật tử luôn là quá đến đặc biệt mau, cảm giác còn không có quá bao lâu, đã là tới rồi địa phương. Tần Tình Tình lãnh Đường Đường cùng Thần Hy từ trên xe ngựa xuống dưới, phát hiện nơi này phong cảnh đặc biệt tuyệt đẹp. Đủ loại hoa tươi nở khắp sân cốc, một cái dòng suối nhỏ ở bên cạnh vần quanh, ngẫu nhiên còn có các loại tiểu động vật toát ra tới chạy vội du ngoạn. So với Tần gia thôn nơi đó, nơi này liền càng có thể xưng là thế ngoại đảo nguyên. Cha, nơi này thật xinh đẹp a. Đường Đường nhìn này chung quanh hoàn cảnh, trực tiếp lôi kéo Thần Hy nơi nơi chạy vội đi chơi. Thần Hy tuy nói trong lòng cũng thực vui vẻ, nhưng vẫn là thời khắc chú ý Đường Đường, sợ nàng không cẩn thận té ngã. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là ở một bên bồi Tần Tình Tình. Nơi này thật xinh đẹp, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Tần Tình Tình nhìn nơi này phong cảnh, cảm giác tâm tình của mình đều trở nên rộng rãi không ít. Nơi này là ta khi còn nhỏ phát hiện, mỗi khi ta tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ tới nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này địa phương nhập khẩu có cái gì chống đỡ, rất là ẩn ấp, lúc trước ta từ kinh thành thoát đi thời điểm, liền đã từng ở chỗ này đãi quá một đoạn thời gian. Nói đến chỗ này, Viên Vinh Cẩn thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Đối với năm đó kia đoạn sự tình, hắn trước sau là có điều chú ý. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Tần Tình Tình cầm Viên Vinh Cẩn tay, tỏ vẻ an ủi. Viên Vinh Cẩn cảm nhận được Tần Tình Tình an ủi, phản cầm Tần Tình Tình tay, đảo qua vừa mới trên mặt tối tăm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn nơi xa đang ở chơi đến vui vẻ hai đứa nhỏ, cảm giác quá khứ hết thể quá vãng đều có thể theo gió phiêu thệ, chính mình sinh hoạt có thể mở ra một cái tân văn chương. Tần Tình Tình nhìn đến Viên Vinh Cẩn nhìn chằm chằm vào chính mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là lần này nàng không có tránh ra Viên Vinh Cẩn tay, mà là lựa chọn giúp vào Viên Vinh Cẩn bên cạnh, nhìn nơi xa đường đường cùng Thần Hy hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa bộ dáng. Viên Vinh Cẩn còn lại là thuận thế đem Tần Tình Tình ôm vào trong lòng ngực, hai người đều không có nói chuyện, lặng lặng ở chỗ này cảm thụ giờ khắc này yên lặng. Bất quá cái này quá trình lại là thực mau đã bị đường đường cấp đánh vỡ. Đường đường chính mình cùng Thần Hy chơi một đoạn thời gian lúc sau, xoay đầu đi phát hiện Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn thế nhưng không co theo tới, vội vàng chạy tới hồ, cha, mẫu thân, cùng nhau tới chơi đi. Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn nhìn nhau cười, cùng nhau đã đi tới. Viên Vinh Cẩn rối ra tay đem đường đường vớt lên, vận khởi khinh công đem này đưa tới ngọn cây, lãnh nàng đi xem này sơn cốc bên trong phong cảnh đi. Lúc này, đường đường giống như là phát hiện cái gì tân đại lục, ngạc nhiên nói, cha ngươi mau xem, này trên cây có một cái nhà ở. Này cây là toàn bộ trong sơn cốc đầu tối cao một thân cây, cành lá tốt tươi chiếm cứ không ít địa phương. Này nhánh cây mặt trên có rất nhiều thô to chặt cây, trung gian có một khối rất lớn địa phương, dùng tấm ván gỗ dựng một cái thụ ốc, thoạt nhìn phi thường thú vị. Đường đường, ngươi muốn nhìn vừa thấy này thụ ốc sao? Viên Vinh Cẩn nhìn đường đường hỏi. A, cha, cái kia thụ ốc còn có thể đi vào sao? Đương nhiên, đây là cha lúc trước chủ quá địa phương. Viên Vinh Cẩn đi tới thụ ốc cửa, kiểm tra rồi một chút này thụ ốc cứng rắn trình độ, phát hiện không có vấn đề lúc sau, mới đưa đường đường tặng đi vào. Bảo đảm đường đường an toàn lúc sau, Viên Vinh Cẩn lại là phi thân đi xuống, đem Tần Tình Tình cùng Thần Hy cùng nhau mang theo đi lên tham quan này nhà gỗ. Nhìn trước mắt cái này căn nhà nhỏ, Tần Tình Tình có chút lo lắng. Vinh Cẩn, phòng này như vậy tiểu, chúng ta đều đi vào nói, không có vấn đề sao. Yên tâm đi, không có việc gì. Đường đường càng là ở cửa phòng khẩu hô, mẫu thân, ngươi mau tiến vào đi, nơi này hảo hảo chơi. Thần Hy trong ngày thường tuy nói có vẻ tiểu đại nhân bộ dáng, lúc này cũng là kiềm chế không được, chính mình cũng chạy đi tìm đường đường đi chơi. Tần Tình Tình vẫn là có chút do dự, nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là vươn một bàn tay, nói. Tin tưởng ta, không có vấn đề. Nhìn trước mắt này đôi tay, Tần Tình Tình cảm thấy trong lòng kiên định không ít, đi theo Viên Vinh Cẩn cùng nhau tiến vào này thụ ốc bên trong. Đừng nhìn này thụ ốc bên ngoài thoạt nhìn thô ráp, nhưng là không nghĩ tới bên trong hoàn cảnh thế nhưng là như thế độc đáo. Này thụ ốc bên trong thêm vào không ít đồ vật, bố trí đã thoải mái lại lịch sự tao nhã, bên trong phô một tầng thật dày da lông, làm lên đặc biệt thoải mái, trừ lần đó ra. Còn có một cái nho nhỏ trên bàn trà mặt thả mấy quyển thư, mặt khác còn có một phen cầm. Nhìn ra được tới, nơi này hẳn là thường xuyên bị người quét tước. Lần này đi vào kinh thành lúc sau, chỉ cần có thời gian nói ta đều sẽ tới nơi này ngồi ngồi xuống. Phảng phất là nhìn ra Tần Tình Tình nghi vấn, Viên Vinh Cẩn cười vì nàng giải thích nói. Có thể nhìn ra được tới, Viên Vinh Cẩn đối nơi này có một phần đặc thù cảm tình. Nếu hiện tại Viên Vinh Cẩn nguyện ý đem cái này địa phương chia sẻ cho bọn hắn, như vậy liền ý nghĩa Viên Vinh Cẩn đã là đem các nàng đặt ở trong lòng. Điểm này làm Tần Tình Tình phi thường cảm động, nhưng là nàng chính mình lại là không thể đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho người khác, này chỉ có thể là vĩnh viễn chôn giấu ở nàng trong lòng. Viên Vinh Cẩn nhìn đến Tần Tình Tình đang nghĩ sự tình, không biết nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, nhưng là xem nàng hiện tại dáng vẻ này. Hẳn là không nghĩ làm người quấy rầy, cho nên nói Viên Vinh Cẩn cũng liền không có đi quấy rầy nàng, mà là khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh đàn. Này khúc thanh thản nhiên, lại mang theo một ít ưu sầu ở bên trong, làm người nghe xong lúc sau liền cảm thấy có chút mạc danh thương cảm, nhưng thật ra rất phù hợp Tần Tình Tình lúc này tâm tình. Bất quá cái này làn điệu phù hợp Tần Tình Tình tâm cảnh, đối với tiểu hài tử lại là không thích hợp. Cha, ngươi đây là nói cái gì à? Vì cái gì nghe tới làm người cảm giác như vậy khổ sở đâu. Bất quá cha ngươi đánh đàn bộ dáng thật là đẹp mắt. Đường đường tiến đến Viên Vinh Cẩn trước mặt, tuy nói hiện tại nàng là thiếu niên không biết vị ưu sầu, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Viên Vinh Cẩn trên mặt lộ ra một tia ý cười, thủ hạ động tác biến đổi, một đầu vui sướng nhẹ dương làn điệu từ thủ hạ biểu lộ ra tới. Đường Đường nghe được thanh âm lúc sau, càng là vui sướng nhảy lên vũ đạo. Nay tiểu nha đầu múa may bụ bấm tiểu cánh tay, cơ chân múa tay nhảy nhót, cả người có vẻ đặc biệt đáng yêu. Cái dạng này Đường Đường làm Tần Tình Tình cái gọi là thương cảm toàn bộ đều giờ, trực tiếp liền bật cười lên. Đường Đường nhìn đến Tần Tình Tình đang nhìn hắn, một bên nhảy một bên nói, mẫu thân, như vậy hảo hảo chơi, ngươi cũng tới bồi Đường Đường cùng nhau a. Tần Tình Tình nhìn mắt Đường Đường, không cần, Đường Đường chính ngươi nhảy thì tốt rồi, mẫu thân liền ở chỗ này chậm rãi thưởng thức thì tốt rồi. Kia ca ca ngươi tới bồi Đường Đường cùng nhau nhảy a. Đường Đường trực tiếp nhảy đi kéo Thần Hy cùng nhau chơi. Tuy nói Thần Hy trong lòng cũng là không muốn, nhưng là vì không quét Đường Đường hứng thú, đành phải là bồi nàng cùng nhau nhảy. Hai cái tiểu gia hỏa, một cái nhảy vui sướng, nhảy thực vui sướng, mà một cái khác còn lại là tâm bất cam tình bất nguyện đi theo cùng nhau nhảy, thoạt nhìn cũng là có khác một phen phong vị. Viên gia một nhà bốn người ở trong sơn cốc mặt chơi gần một ngày thời gian, Viên Vinh Cẩn đi theo Đường Đường cùng Thần Hy hai người ở bên nhau chơi đến vui vẻ, mà Tần Tình Tình còn lại là ở bên cạnh chuẩn bị nấu cơm. Mà Viên Vinh Cẩn lần này càng là thể hiện rồi chính mình năng lực. Đương Tần Tình Tình đưa ra muốn bắt cá thời điểm, Viên Vinh Cẩn chỉ là tùy tay nhặt một cây nhánh cây, ở dòng suối nhỏ bên trong đứng không bao lâu, duỗi tay cắm xuống, một con cá lớn đã bị bắt đi lên. Viên Vinh Cẩn đem cá bắt được lúc sau, tự động đem cá cấp thu thập sạch sẽ lúc sau, mới đưa này bắt được Tần Tình Tình bên cạnh. Ngươi muốn như thế nào làm, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Hôm nay mang đồ vật không đủ nhiều, không có mang nổi, chỉ có thể làm cá nướng. Tần Tình Tình xem xét hạ mang theo đồ vật, phát hiện cũng không có mang nổi, như vậy cũng chỉ có thể là cá nướng. Bọn họ hai cái còn nhỏ, chỉ là ăn cá nói có thể chứ. Đối với này hai cái tiểu gia hỏa, Viên Vinh Cẩn vẫn là phi thường quan tâm. Điểm này ngươi yên tâm, ta đã cho bọn hắn mang theo ăn, đến lúc đó trực tiếp nhiệt một chút là được. Liên tính là cái gì đều quên mang, này hai cái tiểu gia hỏa đồ vật Tần Tình Tình là tuyệt đối sẽ không quên mang, nàng sớm liền vì hai người chuẩn bị thỏa đáng. Nếu nói như vậy, kia hôm nay khiến cho ngươi tới xem một chút tay nghề của ta hảo. Viên Vinh Cẩn thuần thục bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị bắt đầu cá nướng, xem thủ nghệ của hắn, cảm giác hẳn là rất quen thuộc, nướng chế quá rất nhiều lần. Tần Tình Tình nhìn hắn động tác, cảm giác có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi lại là như vậy hảo, thật là làm người không thể tưởng được a. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm, vì có thể lấp đầy bụng, chính là hoa không ít công phu. Nhiều năm như vậy tới, thật sự nếu không tiến bộ nói, kia đã có thể có điểm không thể nào nói nổi. Điều này cũng đúng. Tần Tình Tình nhìn ở nơi đó nghiêm túc cá nướng Viên Vinh Cẩn, cảm thấy cái dạng này hắn thoạt nhìn có một loại khác cảm giác, làm nhân tâm động. Qua không nhiều lắm sẽ công phu, này cá cũng đã là nướng hảo. Nướng hảo, ngươi nếm thử. Tần Tình Tình bị Viên Vinh Cẩn như vậy một dọa, trực tiếp đã bị kinh sợ, không hề nghĩ ngợi liền sờ soạng cá nướng, kết quả không cẩn thận đã bị năng tới rồi. Ai, cẩn thận. Viên Vinh Cẩn nhìn đến nàng dáng vẻ này, chảo một cái đã bắt được tay nàng, có chút sốt ruột hỏi, thế nào, không có việc gì đi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đối với Viên Vinh Cẩn loại này thân mật, Tần Tình Tình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Viên Vinh Cẩn nhận thấy được Tần Tình Tình kia một tia cứng đờ, lại không có một tia xấu hổ, rất là tự nhiên dắt Tần Tình Tình tay, nói, còn hảo không có việc gì, ta giúp ngươi dùng nước lạnh đắp một chút thì tốt rồi, về sau cũng không thể như vậy không cẩn thận. Nói xong, Viên Vinh Cẩn liền lộng hạ một khối thịt cá, uy tới rồi Tần Tình Tình bên miệng, nói, ngươi vừa mới bị năng tới tay. Không có phương tiện, ta tới giúp ngươi hảo. Tuy nói Tần Tình Tình cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đỏ mặt ăn xong bên miệng này khối thịt cá, này cá nướng ăn lên thế nhưng là có khác một phen tư vị. Hai người ở bên nhau cái này không khí phá lệ ấm áp. Đường Đường vốn là muốn lại đây chơi, nhưng là lại bị Thần Hy cấp kéo lại. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn giữ chặt Đường Đường A, Đường Đường cũng muốn ăn cá nướng. Đường Đường nhìn nơi xa cá nướng. Đây chính là cha làm a, thật sự hảo tưởng nếm thử. Muội muội, ngươi không phải còn muốn cái đệ đệ sao? Chỉ có làm cha cùng mẫu thân đơn độc ở bên nhau, chúng ta đệ đệ mới có thể biến ra. Nga, vậy được rồi, kia đường đường không đi quấy rầy bọn họ. Tuy nói đường đường trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đi theo thần hy ở một bên trước chơi một hồi. Liên tính là hai người như vậy ghé vào cùng nhau ăn tương đối chậm, nay cá nướng cũng chung quy là có ăn xong thời điểm. Bất quá hai người liền tính là ăn xong rồi cá nướng, cũng là không có tách ra, Tần Tình Tình vẫn như cũ là dựa vào ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, nghe hắn nói về từ trước ở bên ngoài trải qua. Hai người ở bên nhau hàn huyên thật lâu, thời gian cực nhanh, thẳng đến đường đường tiểu gia hỏa bụng thật sự là đói chịu không nổi. Cha, mẫu thân, các ngươi còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu a? Đường đường nhào vào Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, kia cái miệng nhỏ một phiết, cảm thấy lập tức liền phải khóc. Lúc này Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình mới phản ứng lại đây, bắt đầu luống cuống tay chân vì đường đường cùng thần hy hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị ăn. Cha hư, ngươi đã đến rồi lúc sau, mẫu thân cũng không đau đường đường. Tiểu gia hỏa ghé vào Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, vuốt chính mình bẹp bẹp bụng nhỏ, làm nũng. Cái này làm Viên Vinh Cẩn cảm giác chính mình tâm đều phải nát, vội vàng bắt đầu nhẹ giọng an ủi tiểu gia hỏa. Đường đường ngoan, lập tức là có thể ăn cơm. Chờ đến Tần Tình Tình đem điểm tâm lấy tới lúc sau, càng là thân thủ uy đường đường ăn cái gì. Thần hy còn lại là tiến đến Tần Tình Tình bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, mẫu thân, ngươi cùng cha ở bên nhau đãi lâu như vậy, có phải hay không lập tức liền có tiểu đệ đệ ra tới a? Tần Tình Tình bị thần hy nói vừa nói, thiếu chút nữa không té ngã. Không nghĩ tới này trong ngày thường thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn hài tử, thế nhưng sẽ bỗng nhiên nói ra như vậy lệnh người giật mình nói. Thần hy, ngươi vì cái gì cảm thấy mẫu thân trong bụng có tiểu đệ đệ đâu? Còn không có sao. Thần hy có chút không cao hứng túi đầu, kia mẫu thân ngươi về sau cùng cha đừng quên nhiều đại ở bên nhau a. Ta cùng muội muội đều tưởng lại muốn một cái đệ đệ. Viên Vinh Cẩn ở một bên nghe được thần hy nói, cũng đem này vớt lại đây hôn một cái, nói, ngoan nhi tử, nói không tồi. Thần hy trước nay đều không có cùng Viên Vinh Cẩn như thế thân cận quá, lần này bỗng nhiên như vậy thân mật, vẫn là có chút chân tay luôn cuống, bất quá hắn vẫn là tận lực làm chính mình banh khuôn mặt nhỏ, chẳng qua này khuôn mặt nhỏ đã là trở nên đà hồng một mảnh. Viên gia người ở chỗ này chơi đùa thật lớn một hồi, chờ đến trời sắp tối rồi, Viên Vinh Cẩn mới một lần nữa giá xe ngựa lánh bọn họ rời đi nơi này. Tới rồi trong nhà thời điểm, đường đường cùng thần hy đã sớm ngủ rồi. Tần Tình Tình đem hai đứa nhỏ đưa đến trong phòng đi nghỉ ngơi, liền dư lại nàng cùng Viên Vinh Cẩn hai người. Đây là hai người ở nhà đầu thời điểm, lần đầu tiên thời gian dài như vậy một chỗ. Trước kia hai người đều là có chuyện ở vội, hơn nữa Tần Tình Tình cố tình tranh né, cho nên cũng không có cơ hội đãi ở bên nhau, cũng liền không có như vậy xấu hổ tình cảnh. Tình Tình, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cái kia, ta đi trước rửa mặt. Tần Tình Tình trong lòng hoảng đến không được, chỉ có thể là trước trốn nhất thời là nhất thời. Đến lúc này, Viên Vinh Cẩn cũng không có miễn cưỡng nàng, cũng liền từ Tần Tình Tình đi trước. Tần Tình Tình cũng liền chính mình một người đi trước phao tắm đi. Chẳng qua nàng chính mình một người ở thau tắm bên trong thời điểm, không biết rốt cuộc nên như thế nào đi làm, đồng dạng cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tần Tình Tình vẫn luôn ở bên trong thao, không có ra tới. Hiện tại Tần Tình Tình, thật sự là không biết chính mình rốt cuộc hẳn là lấy cái gì dạng thái độ đi đối đại Viên Vinh Cẩn. Hay là hôm nay buổi tối thời điểm, chính mình liền phải dâng lên chính mình hết thể sao? Nghĩ tới cái này, Tần Tình Tình mặt nhịn không được lại biến đỏ. Bất quá nói trở về, hôm nay Viên Vinh Cẩn thật là thực ôn nhu, thực săn sóc, hắn ở nơi đó huy nàng ăn cái gì bộ dáng, cùng với lẳng lặng đánh đàn thời điểm bộ dáng, đều làm người dư vị vô cùng. Tần Tình Tình ở nơi đó vẫn luôn ở hồi ức, ngay cả này thùng thủy đều lạnh đều không rõ ràng lắm. Thẳng đến Viên Vinh Cẩn ở bên ngoài hỏi một câu, Tình Tình, ngươi ở bên trong đái lâu như vậy, tiểu tâm cảm lạnh a? Tần Tình Tình lúc này mới xem như phản ứng lại đây. Cuống quýt trả lời nói, hảo, ta lập tức liền ra tới. Tần Tình Tình ba chân bốn cẳng mặc xong rồi một tia, thật vất vả mới thu thập hảo, đây mới là sắc mặt đà hồng đi ra. Lúc này Tần Tình Tình xuyên một thân rộng thùng thình quần áo, mơ hồ có thể nhìn ra được bên trong mỹ diệu dáng người, làm Tần Tình Tình thoạt nhìn ngàn tư trăm mị. Mà Viên Vinh Cẩn không biết khi nào cũng đã là rửa mặt xong, lúc này hắn chỉ ăn mặc một kiện áo trong, chính cầm một quyển thư ỉ trên đầu giường nhìn. Dáng vẻ này Viên Vinh Cẩn thoạt nhìn phi thường mê người. Tần Tình Tình ở một bên thiếu chút nữa đều xem ngây người. nhanh lên lại đây đi, buổi tối gió mát, tiểu tâm đừng đông lạnh chứ. Ân, tốt. Tần Tình Tình một chút chậm rãi dịch lại đây. Nhưng là căn phòng này cũng chỉ có như vậy đại, liền tính là Tần Tình Tình bước chân lại chậm, cũng chung quy là có đi xong kia một khắc. Viên Vinh Cẩn cũng không thúc giục nàng, chỉ là ở chỗ này chậm rãi chờ nàng chính mình đi tới. Tần Tình Tình tốc độ đống nhiên liền biến nhanh, nhanh chóng đi tới trên giường nằm xuống, nói, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Viên Vinh Cẩn đem thư thả xuống dưới, nói, hảo a. Nói xong Viên Vinh Cẩn cũng ở trên giường nằm xuống, duỗi tay đảo qua, ra cắm nến như vậy tắt. Tần Tình Tình có chút cứng đờ nằm ở nơi đó, không biết kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Viên Vinh Cẩn duỗi tay đem Tần Tình Tình ôm ở trong lòng ngực, nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nguyên bản Tần Tình Tình cho rằng chính mình sẽ cảm thấy biệt ưu, nhưng là không nghĩ tới ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực thế nhưng phi thường thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa Tần Tình Tình hôm nay xác thật là có chút mệt nhọc, buổi tối thời điểm lại là ở thau tắm bên trong chính mình lăn lộn hồi lâu, thực mau liền nặng nề đã ngủ. Như thế làm Viên Vinh Cẩn có chút vô ngữ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hôm nay buổi tối sẽ có cái gì đặc thù tiến triển mới là, ai ngờ đến chính mình trong lòng ngực người liền như vậy ngủ đâu. Rơi vào đường cùng, Viên Vinh Cẩn cũng chỉ có thể là ở Tần Tình Tình cái chán hôn một cái, liễm nổi lên tâm thần, cũng là lâm vào thật sâu giấc ngủ bên trong. Một buổi tối liền như vậy đi qua. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Tần Tình Tình từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình ngủ đến đặc biệt thoải mái. Trận mắt vừa thấy, Viên Vinh Cẩn liền tại bên người, khóe miệng mang theo ý cười nhìn nàng. Ngươi tỉnh a? Tần Tình Tình nhìn trước mắt người, sắc mặt vẫn là có chút phím hồng. Viên Vinh Cẩn nhìn trong lòng ngực người, cười nói, ta cũng là mới vừa tỉnh. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng nhiên chi gian Viên Vinh Cẩn thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn một cái Tần Tình Tình, kế tiếp sự tình liền có thể nói thượng là nước chảy thành sông. Tần Tình Tình trải qua cả đêm thời gian, đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đang lúc hai người ý loạn tình mê thời điểm, đồng nhiên nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa. Mẫu thân, cha, các ngươi rời giường sao? Đường đường tiểu nha đầu buổi sáng lên lúc sau, không có nhìn đến Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn, vội vàng liền chạy tới tìm bọn họ hai cái tới. Mà Thần Hy cũng nghe tới rồi đường đường động tĩnh, vội vàng lại đây kéo lại đường đường. Muội muội, đừng náo loạn, làm cha cùng mẫu thân ngủ nhiều một hồi đi, như vậy chúng ta mới có thể có đệ đệ. Nga, vậy được rồi. Đường đường bị Thần Hy cấp lôi đi, Tần Tình Tình ở bên trong muốn lên, lại là bị Viên Vinh Cẩn lại cấp một lần nữa đè ở dưới thân. Tình Tình, không cần vội vã lên, vẫn là Thần Hy nói đúng, chúng ta vẫn là chạy nhanh cho bọn hắn sinh một cái đệ đệ xuất hiện đi. Này ban ngày ban mặt, còn có Thần Hy cùng đường đường ở bên ngoài, Tần Tình Tình lại như thế nào nguyện ý làm loại chuyện này. Nhưng là thức mau, nàng liền ở Viên Vinh Cẩn nhẹ giọng an ủi cùng với vớt ve dưới, trầm mê ở trong đó, quên mất bên ngoài cảnh tượng. Hai người ở trong phòng vẫn luôn đợi cho qua cơm trưa thời gian, Viên Vinh Cẩn mới từ trong phòng mặt đi ra, mà Tần Tình Tình còn lại là tiếp tục ở trên giường nằm. Không phải nàng không nghĩ rời giường, mà là thật sự eo đau khởi không tới. Viên Vinh Cẩn ra cửa tìm người tặng nước gấm tiến vào, hơn nữa chính mình tự mình đi trong phòng bếp đầu mang theo chút thức ăn tiến vào, thuận tiện còn dặn dò Thần Hy nhất định phải xem trọng đường đường, đừng làm hai cái tiểu nhân tới nơi này quấy rối. Này đó an bài làm Tần Tình Tình cảm giác rất là thẹn thùng. Bất quá nàng vẫn là thực hưởng thụ Viên Vinh Cẩn cẩn thận chăm sóc. Hai người tại đây trong phòng lại là nghỉ một buổi trưa, thẳng đến muốn ăn cơm chiều thời điểm mới từ trong phòng đi ra. Chờ đến hai người từ trong phòng ra tới thời điểm, càng là tay nắm tay, bộ dáng rất là thân mật. Đã trải qua lần này thân mật tiếp xúc lúc sau, hai người chi gian cảm tình lại hảo rất nhiều, này ở bên nhau cảm giác cũng là khác nhau rất lớn. Trong nhà người thấy được cái này, cũng là thế Tần Tình Tình cảm giác cao hứng. Tuy nói đường đường có chút không cao hứng chính mình cùng cha mẫu thân ở bên nhau thời gian đoạn, nhưng là nếu có thể có một cái đệ đệ nói, nàng cũng là thực vui vẻ. Mẫu thân, ta khi nào có thể có đệ đệ đâu? Đường đường nuốt Tần Tình Tình bụng, vẻ mặt thiên chân hỏi. Cái này còn sớm đâu? Tần Tình Tình méo méo đường đường cái mũi nhỏ, người trước kia không phải còn nói sợ mẫu thân quá vất vả, không nghĩ làm mẫu thân tái sinh tiểu bảo bảo sao? Như thế nào hiện tại lại thay đổi chú ý, chẳng lẽ là ngươi không đau mẫu thân sao? Không không không, mẫu thân, ta không có ý tứ này. Đường Đường múa may tiểu cánh tay, có chút kích động nói, Đường Đường chỉ là nhìn đến những cái đó tiểu bảo bảo phi thường đáng yêu, cho nên cũng muốn một cái đệ đệ. Chúng ta Đường Đường chính mình vẫn là tiểu bảo bảo đâu. Không, Đường Đường đại nhân đã không nhỏ. Đường Đường vô vỗ tiểu bộ ngực, muốn bỏ đến Tần Tình Tình trong lòng ngực đi, nhưng là lại bị Viên Vinh cẩn cấp ôm lên. Đường Đường ngoan, người mẫu thân thể không thoải mái, không cần đi nháo nàng. Mẫu thân ngươi làm sao vậy, vì cái gì sẽ không thoải mái? Đường Đường có chút nôn nóng hỏi Tần Tình Tình, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tần Tình Tình có chút thẹn thùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Vinh Cẩn, quả nhiên là thiên kiều bá mị, cho dù là Viên Vinh Cẩn như vậy tâm trí kiên định người, cũng cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, không cấm hồi tưởng nổi lên buổi sáng thời điểm mỹ diệu cảm giác. Hai người chỉ lo đến ánh mắt giao lưu, trực tiếp liền quên hết Đường Đường. Cái này làm cho Đường Đường tiểu nha đầu trong lòng khó chịu cực kỳ. Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người trấn an hảo Đường Đường lúc sau, hưởng dụng bữa tối, bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa một hồi, hống xong rồi bọn họ ngủ lúc sau, hai người lại về tới trong phòng đi. Bất quá lần này, hai người chi gian không khí hảo rất nhiều, không có ngày hôm qua như vậy xấu hổ. Đây cũng là bởi vì hai người vừa mới đã trải qua tương đối thân mật quan hệ nguyên nhân. Viên Vinh Cẩn cầm một đống sổ sách ra tới, nói, này đó đều là ta trong khoảng thời gian này tới nay tích lũy xuống dưới đồ vật, hiện tại liền toàn bộ giao cho ngươi. Tần Tình Tình lấy qua kia sấp thật dày sổ sách, thô thô phiên một chút, có chút buồn bực nói, ngươi trước kia không phải đã giao cho ta một bộ phận sao? Vì cái gì hiện tại lại có nhiều như vậy? Đó là trước kia, hiện tại này đó là ta trong khoảng thời gian này lại đặt mua. Không nghĩ tới ngươi này đặt mua gia nghiệp tốc độ nhanh như vậy. Này trong tay đầu mấy thứ này giá trị mấy chục vạn lượng bạc, hơn nữa đại bộ phận đều là cửa hàng cùng với ruộng đất linh tinh bất động sản. Muốn trong thời gian ngắn thời gian tích góp xuống dưới nhiều như vậy đồ vật, đó là phi thường khó khăn. Kia đương nhiên, vi phu nếu không nỗ lực kiếm tiền nói, tương lai như thế nào cấp Đường Đường tích góp của hồi môn đâu. Hơn nữa chúng ta tương lai còn muốn nhiều sinh mấy tiểu tử kia đâu. Lời này nói được Tần Tình Tình trực tiếp liền đỏ mặt, căn bản liền không có đi tiếp Viên Vinh Cần nói, mà là cố ý chuyên tâm đi sửa sang lại này đó chứng mỏng. Nếu muốn Tần Tình Tình tới đặt mua mấy thứ này nói, ít nhất yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể, nhưng là không nghĩ tới Viên Vinh Cần nửa năm thời gian liền lại đặt mua nhiều như vậy. Này không thể không làm Tần Tình Tình hoài nghi mấy thứ này nơi phát ra. Vinh Cần, mấy thứ này ngươi là như thế nào đặt mua xuống dưới? Hoàng đế tên kia muốn ta nơi nơi đi cho hắn diệt phỉ, không cho điểm thù lao như thế nào có thể hành? Này đó đều là ta đi các nơi diệt phỉ thời điểm đặt mua xuống dưới đồ vật. Sẽ không có cái gì vấn đề sao? Yên tâm đi, này đó đều là hoàng đế ngầm đồng ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tướng công ta còn sẽ làm những cái đó tham ô trái pháp luật sự tình không thành? Đối với này trên quan trường một ít đồ vật, Tần Tình Tình cũng là hiểu một ít, nhìn đến Viên Vinh Cẩn nói không có việc gì, cũng liền không có lại tiếp tục để ở trong lòng. Bất quá mấy thứ này, cũng chỉ là đặt ở nơi này nói, cũng là có chút lãng phí, cần thiết phải nhanh một chút lợi dụng lên mới được. Vừa lúc này Tần Thị cửa hàng sinh ý lại mở rộng không ít, vừa lúc có thể lợi dụng này đó đất tới làm một ít sinh ý, tiến thêm một bước tăng lớn cửa hàng sinh ý phạm vi. Tần Tình Tình ở trong lòng đầu tính toán quay đầu lại hẳn là như thế nào lợi dụng này đó địa phương, do đó có thể đạt tới lớn nhất lợi dụng suất. Nhưng là nàng dáng vẻ này, lại là xem nhẹ Viên Vinh Cẩn. Nguyên bản Viên Vinh Cẩn đem mấy thứ này lấy ra tới chính là vì thảo Tần Tình Tình niềm vui, kết quả ai ngờ đến Tần Tình Tình nhìn thứ này lúc sau, thế nhưng trực tiếp liền xem nhẹ chính mình. Tình huống như vậy tuyệt đối không thể nhẫn. Viên Vinh Cẩn trực tiếp từ phía sau ôm Tần Tình Tình, đem miệng tiến đến Tần Tình Tình bên hai, nói, nương tử, không cần nhìn, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Nay nhiệt khí xông thẳng nàng lỗ thai, làm Tần Tình Tình tâm đều có chút phát ngứa, thân mình không tự giác mềm đi xuống, đã không có phản kháng sức lực. Viên Vinh cẩn thuận thế đem sủi lơ ở chính mình trên người Tần Tình Tình ôm lên, phóng tới trên giường. Hai người lại là một trận chiến miên. Trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Cẩn tạm thời bị hoàng đế buông tha, đã không có sự tình gì có thể làm, cho nên nói mỗi ngày đều hoa bó lớn thời gian tới bồi người nhà. Tần Tình Tình bị dễ chịu qua đi, cả người trên người tản ra cảm giác cũng là bất đồng, ngay cả này ân lão phu nhân cũng là ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra nàng bất đồng. Viên Vinh Cẩn về nhà lúc sau, tự nhiên là muốn bắt đầu các gia bái phỏng liên lạc một chút cảm tình. Trạm thứ nhất đi chính là ân lão phu nhân trong nhà. Này xem như Viên gia một lần nữa tái nhậm chức ra sau, lần đầu tiên chính thức bái phỏng. Ân lão phu nhân sớm liền đem trong nhà toàn bộ quét tước sạch sẽ, chính mình càng là tiêu phí hồi lâu thời gian tới sửa sang lại chính mình, nghĩ lấy một cái tốt nhất hình tượng xuất hiện. Hai nhà mới vừa thấy mặt, Viên Vinh Cẩn liền quỳ xuống, nói: "Vinh Cẩn bái kiến cô tổ mẫu." Ân lão phu nhân nước mắt đều hạ xuống, từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên, đỡ Viên Vinh Cẩn nói: "Hảo hài tử, nhiều năm như vậy thật là vất vả ngươi, nhanh lên lên." Viên Vinh Cẩn thuận thế đứng lên, nói: "Cô tổ mẫu, ngài không cần kích động." Ân lão phu nhân kéo qua Tần Tình Tình tay, nói: "Ta trước kia còn lo lắng ngươi này cùng Tình Tình hai người quan hệ không tốt, hiện tại nhìn đến các ngươi hai cái hiện tại tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi." "Tình Tình à, này bên ngoài sinh ý không cần cứ thế cấp, vẫn là chạy nhanh cấp Viên ra khai chi tán diệp hảo." Tần Tình Tình bị ân lão phu nhân như vậy trắng ra nói vừa nói, trực tiếp liền đỏ bừng mặt. Viên Vinh Cẩn cũng là ở một bên sùng nịch nhìn nàng, nắm Tần Tình Tình tay, nói: "Cô tổ mẫu, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ hỗ trợ chăm sóc nàng." "Hảo hảo hảo, có ngươi những lời này a, cô tổ mẫu liền an tâm rồi." Bởi vì Viên Vinh Cẩn là nam nhân, tại đây hậu viện cũng không thể đãi lâu lắm, đi theo ân lão phu nhân đơn giản khách sáo qua sau, liền trước cáo từ đi tiền viện tìm ân tể tướng đi nói chuyện đi. Tần Tình Tình còn lại là ở chỗ này bồi ân lão phu nhân nói chuyện. "Tình Tình à, ta nơi này có một ít đồ vật, nguyên bản chính là Viên gia giao cho ta bảo quản, nếu hiện tại các ngươi đều ở chỗ này, như vậy ta liền đem chúng nó giao cho các ngươi." Tần Tình Tình lại là sẽ không thu: "Cô tổ mẫu, mấy thứ này ngài vẫn là thu thì tốt rồi." Rốt cuộc Tần Tình Tình không biết thứ này rốt cuộc là ân lão phu nhân tự mình trợ cấp cho bọn hắn đâu, vẫn là thật sự chính là Viên gia lúc trước làm ơn ân lão phu nhân nhận lấy tới đồ vật. Ân lão phu nhân dù sao cũng là sống quá như vậy nhiều năm nhân tinh, đối với Tần Tình Tình trong lòng cố kỵ, nàng đương nhiên cũng là thập phần rõ ràng. "Ngươi yên tâm đi, mấy thứ này cũng không phải là ta tự mình trợ cấp cho các ngươi, ngươi liền nhận lấy đi." Nghe được ân lão phu nhân nói như vậy, Tần Tình Tình cũng là yên lòng. Tần Tình Tình mở ra ân lão phu nhân đưa qua hộp, phát hiện bên trong thả một ít trang sức. "Mấy thứ này đều là chúng ta Viên gia truyền thật lâu đồ vật, từ trước đến nay đều là từ Viên gia chủ mẫu tới thu. Lúc trước ngươi bà nàng biết khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên đem mấy thứ này phóng tới ta nơi này. Hiện tại rốt cuộc có thể chuyển giao cho ngươi." Ân lão phu nhân chỉ vào bên trong mỗi một thứ, cấp Tần Tình Tình giảng mấy thứ này điển cố. Mỗi một kiện trang sức đều có một cái chuyện xưa, mỗi một kiện đều là chân phẩm. "Ai, ta nhớ rõ còn có một kiện tới, chạy đi nơi đâu đâu." "Tình Tình, ngươi bồi ta đi buồng trong hảo hảo tìm một chút đi." Bên cạnh có người muốn đỡ ân lão phu nhân cùng nhau đi vào, lại là bị ân lão phu nhân cấp đẩy ra. "Không cần, có Tình Tình bồi ta đi vào là được, các ngươi còn lại người liền ở một bên chờ ta là được." Lúc này, ai còn không rõ ân lão phu nhân là có việc tìm Tần Tình Tình nói, đều tự giác ở bên ngoài chờ hai người nói xong lời nói lúc sau lại nói. Ân lão phu nhân lênh Tần Tình Tình tới rồi phòng ngủ lúc sau, từ trên giường một cái cách gian bên trong lấy ra một cái tiểu hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ lúc sau, bên trong là một cái nho nhỏ phương ấn. "Cái này phương ấn chính là chúng ta Viên gia nhất quan trọng đồ vật, ngươi nhất định phải thu hảo." Ân lão phu nhân trịnh trọng đem cái này phương ấn giao cho Tần Tình Tình trong tay, dựa vào cái này phương ấn, có thể điều động Viên gia lúc trước lưu lại một chi nhân mạch, ngươi quay đầu lại đem hắn giao cho Vinh Cẩn, hắn liền biết thứ này rốt cuộc nên như thế nào sử dụng. Tần Tình Tình nhìn này khối phương ấn, tuy nói không rõ này chi cái gọi là nhân mạch rốt cuộc là thế nào, nhưng là có thể khẳng định chính là, khẳng định là rất quan trọng là được. Đồng thời, vì tránh thai mắt của người, ân lão phu nhân cũng là lấy ra một đôi khuyên thai, hơn nữa tự mình mang ở Tần Tình Tình trên lỗ thai mặt. "Thứ này cũng rất quan trọng, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, tổ mẫu ta liền thường xuyên mang nó." "Hảo, thứ này thật sự rất xứng đôi ngươi." Ân lão phu nhân cầm gương đồng, làm Tần Tình Tình nhìn trong gương nàng. Này đôi khuyên thai là từ ngọc lục bảo chế thành, mang lên lúc sau cảm giác cả người khí chất đều tăng lên không ít. Tần Tình Tình cùng Ân lão phu nhân cũng không có ở trong phòng dừng lại lâu lắm, thực mau liền ra tới. Ân phu nhân thấy được Tần Tình Tình trên lỗ thai mặt truy sức có biến hóa, cũng rất là cổ động nói, Tình Tình, cái này khuyên thai rất xứng đôi ngươi. Ân phu nhân, ngay cả ngươi đều trêu ghẹo ta. Tần Tình Tình có chút ngượng ngùng, khó được thẹn thùng lên. Từ Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn chân chính ở bên nhau lúc sau, Tần Tình Tình giống như càng dễ dàng thẹn thùng một ít. Mấy người ghé vào cùng nhau lại đậu thú vài câu, ân phu nhân nhắc tới một kiện toàn kinh thành người đều muốn biết đến sự tình. Tình Tình, ngươi trong ngày thường cùng thân vương quan hệ tốt nhất, ta tưởng mạo muội hỏi một chút, này thân vương rốt cuộc là tính toán khi nào đại hôn đâu? Có hay không tìm được chọn người thích hợp? Chuyện này Tần Tình Tình thật đúng là chính là không xác định. Không phải nói nàng không muốn nói nàng biết nói sự tình, mà là bởi vì Tần Tình Tình căn bản liền không biết Đông Phương Dịch hôn sự tính toán. Từ Tần Tình Tình đi tới kinh thành lúc sau, cùng Đông Phương Dịch gặp mặt cơ hội đặc biệt thiếu, càng miễn bản là giao lưu cơ hội. Cho nên nói đúng với Đông Phương Dịch tương lai an bài, Tần Tình Tình cũng là không rõ ràng lắm. Hắn bây giờ còn nhỏ, hẳn là không có nhanh như vậy liền đại hôn đi. Đông Phương Dịch hiện tại còn chỉ là một cái 12-13 tuổi hài tử, về chuyện tình cảm hẳn là còn không có thông suốt đâu, sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị nói có phải hay không quá sớm một ít. Ân phu nhân cười trả lời, nói, này nhưng không còn sớm, phải biết rằng này thân vương thành hôn nghi thức chính là không tầm thường, yêu cầu đại lượng thời gian tới chuẩn bị mới được, này ít nói cũng đến 2-3 năm. Trong lúc này còn phải chọn thích hợp đối tượng, như vậy giải rác sự tình tính xuống dưới. Liền tính là từ giờ trở đi bận việc, chờ đến có thể thành hôn thời điểm, vừa lúc 15-16 tuổi, một chút đều không chậm trễ. Nghe ân phu nhân ở nơi đó nhiều vô số nói sự tình các loại, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình nghe đầu đều lớn. Ai có thể nghĩ vậy thành hôn mà thôi, như thế nào sẽ có nhiều chuyện như vậy muốn phiền phải đâu. Đây chính là chúng ta Đông Lan quốc duy nhất thân vương, này lễ nghĩa mặt trên khẳng định không thể thiếu. Không nghĩ tới này thành hôn thế nhưng muốn như vậy phiền toái, xem ra đến lúc đó có đến hắn vội. Chỉ cần tưởng tượng đến Tần Tình Tình tương lai vì chính mình hôn sự rối ren bộ dáng, Tần Tình Tình liền muốn cười. Như vậy một cái trích tiên giống nhau nhân vật, trong ngày thường đều là nghiêm trang, đến lúc đó nếu yêu cầu chính mình tới lo liệu nói, cái này cảnh tượng tuyệt đối thực buồn cười. Ai nha, loại chuyện này lại nơi nào yêu cầu chính mình tự mình tới hỗ trợ. Tương lai có rất nhiều người tay có thể sai xử, chỉ cần chính mình nắm chắc cái đại phương hướng là đủ rồi. Ân phu nhân lời này mới vừa nói xong, liền đã nhận ra chính mình có chút nói lỡ, chỉ phải vội vàng bổ cứu nói, Tình Tình, ta không có ý khác, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đa tâm. Nếu Tần Tình Tình là cái tương đối mẫn cảm người nói, trong lòng khả năng liền sẽ nhịn không được nghĩ nhiều, này ân phu nhân có phải hay không đang âm thầm châm chọc nàng không hiểu đến này thế gia quy củ. Thế nhưng còn tưởng rằng việc này sự đều yêu cầu chính mình nhọc lòng mới được. Nhưng là Tần Tình Tình cũng không phải là người như vậy, luôn luôn tự tin nàng là căn bản là sẽ không cảm thấy đây là ở trào phúng nàng. Ân phu nhân, ngài không cần suy nghĩ nhiều, ta không có việc gì. Ta này mới đến, trong kinh thành đầu thật nhiều sự tình sắc thật là không hiểu, về sau còn cần các ngươi nhiều hơn hỗ trợ chỉ điểm mới được. Ngươi liền yên tâm đi, Tình Tình phẩm tính ta còn là hiểu biết. Nàng không phải là người như vậy, về sau ngươi có cơ hội nói, nhiều hơn dạy dỗ nàng là được. Ân lão phu nhân mở miệng để điểm hạ ân phu nhân. Ân phu nhân gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, lại tiếp tục bắt đầu nói chuyện phiếm. Mà ở này ân phủ bên kia, Viên Vinh Cẩn cũng ở cùng ân tể tướng trò chuyện thiên, thảo luận này hiện giờ Đông Lan quốc thế cục cùng với tương lai xu thế vấn đề. Một bên ân Triệu Lê ở nơi đó đều mau ngồi không yên. Nhưng là hai người còn ở nơi đó nói rất là vui vẻ. Cuối cùng này ân Triệu Lê thật sự là ngồi không yên, muốn trộm chuồn mất chạy lấy người, nhưng lại là bị ân tể tướng cấp xem ở trong mắt. Đứng lại, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ân tể tướng đều không có quay đầu, liền biết ân Triệu Lê trộm chuẩn bị chuồn ra đi. Lúc này ân Triệu Lê đã muốn chạy tới cửa, lập tức liền phải từ trong môn đầu đi ra ngoài. Cha, ta ở chỗ này thật sự là đãi nhàm chán. Vì không ở nơi này cho ngài thêm phiền, ngài liền chạy nhanh đem ta cấp thả ra đi thôi. Ân Triệu Lê khổ một khuôn mặt, biểu hiện đến tương đương thống khổ. Bất quá ân tể tướng lại là không tính toán liền như vậy phóng hắn đi ra ngoài, hồ nháo, ngươi cũng không nhỏ, như vậy cả ngày ăn không ngồi rồi có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi nhìn xem ngươi Vinh Cẩn đại ca, nhân gia liền so ngươi hơn mấy tuổi, nhìn xem nhân gia hiện tại, nghĩ lại chính ngươi. Ta đều thế ngươi mất mặt. Đối với này đó gian dạy, Ân Triệu Lê cũng là sớm một chút sẽ bối, túi đầu cũng không nói lời nào, thành thành thật thật nghe, vừa thấy chính là không đem việc này nghe đi vào. Ân Tể Tướng xem hắn dáng vẻ này, cũng là tức giận đến không được. Viên Vinh Cẩn ở một bên có chút nhìn không được, giúp hắn hát đệm, nói, hảo, Ân Tể Tướng, ngươi cũng đừng lại giáo hơn hắn, Triệu Lê còn nhỏ, chờ đến lại lớn hơn một chút thì tốt rồi. Hảo tiểu, nhớ trước đây ta cùng hắn giống nhau đại thời điểm, đã sớm thi đậu công danh vào triều làm quan. Ta xem nột, là thời điểm cho hắn nói cái tức phụ, hảo hảo quản quản hắn. Nghe được Ân Tể Tướng nói cái này, Ân Triệu Lê mặt khổ xuống dưới, nói, cha, không cần à, ta không nghĩ sớm như vậy đón dâu. Sớm sao? Ngươi Vinh Cẩn ca hải tử đều có hai, ta xem ngươi một chút đều không còn sớm. Ân Tể Tướng hạ quyết định này lúc sau, liền quyết định chạy nhanh hành động, vừa lúc hôm nay Viên gia người cũng ở chỗ này, có thể cùng nhau hỗ trợ ra ra chủ ý. Tới rồi dùng cơm trưa thời điểm, toàn gia người dựa theo nam nữ chia làm hai bàn, trung gian đơn giản bỏ thêm một đạo bình phong, xem như thành toàn này nam nữ đại phòng. Ân gia tuy nói là thư hương dòng dõi, nhưng là trong nhà quy củ căn bản là không có như vậy nghiêm khắc, cho nên mới có thể như vậy an bài. Chờ đến mọi người đều cơm nước xong lúc sau, hai nhà người ghé vào cùng nhau chuẩn bị nói chuyện thiếm. Đây đúng là Ân Tể Tướng đưa ra chuyện này cơ hội. Phu nhân, ta xem này Triệu Lê tuổi cũng không nhỏ, các ngươi cũng chạy nhanh cho hắn tìm cái tức phụ đi, cũng hảo thu thu hắn tâm. Nghe được Ân Tể Tướng những lời này, Ân phu nhân cũng đáp lời, nói, ai nói không phải đâu, ta này hiện tại cũng sốt ruột đâu, này đều nhìn mấy cái cô nương ra, nhưng là vẫn luôn đều tìm không thấy quá thích hợp, nghĩ quá đoạn thời gian, lại nghĩ nhiều xem mấy cái. Ân Triệu Lê không nghĩ tới, ngay cả chính mình lão nương cũng đều đã có quyết định này, tức khắc cảm giác được hôm nay chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Ân lão phu nhân cũng ở bên cạnh tiếp lời, nói, đúng vậy, này trong trước mắt, Triệu Lê đã lớn như vậy rồi, cũng là nên cưới vợ sinh con. Ân Triệu Lê hận không thể trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. Nơi này không có khe đất, chỉ có thể là hướng Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình cầu cứu rồi. Nhưng là này hai người thật sự sẽ cứu hắn sao? Đương nhiên sẽ không, hai người xem hắn náo nhiệt còn không kịp, lại như thế nào sẽ mở miệng cứu hắn đâu. Tần Tình Tình càng là mở miệng nói, Ân phu nhân, ngài chính là phải nắm chặt, trong khoảng thời gian này nhất định phải nhiều tương xem mấy nhà nữ hải tử mới được. Nhắc tới khởi cái này, Ân phu nhân cũng là phạm sầu, ai nói không phải đâu, chỉ là tiểu tử này vẫn luôn không phối hợp, thật đúng là sầu chết ta. Ta này cũng không thường đi lại, này nhà ai có hảo nữ hải cũng không rõ ràng lắm, sớm biết rằng hẳn là lại sớm một chút liền hành động mới là. Lúc này, gừng càng già càng cay, Ân lão phu nhân linh cơ vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tình Tình, ngươi kia dược thiện phường hiện tại không phải mỗi ngày đều có thật nhiều người đi sao? Ngươi nói nơi đó đầu có thể hay không liền có thích hợp người đâu. Cái này nhưng thật ra làm đại gia trong lòng vừa động. Không sai, dược thiện phường hiện tại có thể nói là kinh thành các phu nhân thích nhất đi địa phương, đến lúc đó ở nơi đó khẳng định có thể tìm được thích hợp người. Ân phu nhân, ta xem cô tổ mẫu nói đúng, ngài về sau có cơ hội nói, liền thường xuyên đi nơi đó đi dạo đi, nói không chừng là có thể nhìn đến một hai cái hợp ý đâu. Tần Tình Tình ở nơi đó cũng giúp đỡ Ân phu nhân ra chủ ý. Nào biết Ân phu nhân vẫn là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Tình Tình, ngươi gần nhất có thể là không thường đi nơi đó, cho nên không rõ ràng lắm. Ngươi này dược thiện phường bên trong, đại đa số đều là các phu nhân ở nơi đó nói chuyện phiếm, mọi người đều nói chuyện phiếm một ít bảo dưỡng linh tinh đề tài, rất ít sẽ mang trong nhà cô nương đi nơi đó. Ta này nếu không thể tận mắt nhìn thấy nhân gia gia cô nương nói, ta này trong lòng cũng không yên tâm không phải. Này Ân phu nhân chỉ có như vậy một cái nhi tử, khơi mào con dâu tới càng là cẩn thận rất nhiều. Không có tiểu cô nương, muốn chính mắt nhìn thấy. Về cái này, Tần Tình Tình tự nhiên cũng là có biện pháp có thể giải quyết. Ân phu nhân, điểm này ngài yên tâm là được, ta gần nhất vừa lúc ở nghiên cứu chế tạo một loại hộ lý phẩm, chính là chuyên môn vì các tiểu cô nương chuẩn bị, đến lúc đó ta lại cùng dĩ vãng giống nhau, làm các gia các cô nương chính mình tới bắt, như vậy ngươi không phải có thể nhìn đến người sao. Ai nha, cái này chủ ý hảo, bất quá có phải hay không quá phiền toái ngươi đâu. Ân phu nhân có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị muốn thực thi. Nói nữa, này Triệu Lê trong ngày thường quá khiêu thoát chút, có thể giúp đỡ hắn cũng là tốt. Tần Tình Tình một bên đối Ân phu nhân nói chuyện, một bên khiêu khích nhìn Ân Triệu Lê. Tuy nói Ân Triệu Lê trong lòng oán hận, muốn chạy trốn, nhưng là có Viên Vinh Cẩn ở một bên nhìn hắn, lại há là hắn có thể chạy trốn đâu. Chạy trốn không thành, như vậy cũng chỉ có thể là xin tha. Cha, nương, tổ mẫu, các ngươi như thế nào đều cứ thế cấp à, ta còn nhỏ đâu, thật sự không vội với thành thân, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, được không? Ân Triệu Lê nỗ lực làm bảo đảm, nhưng là đang ngồi mọi người lại là không ai tin tưởng hắn theo như lời nói. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta làm cái gọi là bảo đảm. Chính ngươi nói, ngươi bảo đảm quá bao nhiêu lần, nào một lần thành công. Ân phu nhân một chút đều không tin hắn, mà nàng còn lại là làm ra kết luận. Hảo, ngươi cũng không cần náo loạn, chuyện này không phải ngươi có thể làm quyết định, ta lần này nhất định sẽ cho ngươi tìm được một cái tức phụ. Ngươi những cái đó tiểu tâm tư, liền nhân lúc còn sớm cho ta thu hồi tới, nếu trung gian ra cái gì sai lầm nói, ta đây tuyệt đối không tha cho ngươi. Ân Triệu Lê tuy nói trong lòng là tất cả không tình nguyện, nhưng là cũng không dám trực tiếp đối mặt chính mình mẫu thân lửa giận, chỉ có thể là khổ một khuôn mặt ở nơi đó ngồi. Nhưng là ân phu nhân vẫn là cảm thấy không bảo hiểm, phất phất tay, nói, tính, vì bảo đảm lần này có thể thành. Triệu Lê, ngươi trong khoảng thời gian này liền không cần đi ra ngoài, thành thành thật thật ở nhà đầu đợi đi. Nương, này không thể được, ta này bên ngoài còn có bó lớn sự tình chờ ta làm đâu, ta còn phải giúp Vinh Cẩn ca giúp đâu. Vinh Cẩn ca, ngươi nhưng thật ra giúp ta nói một câu a. Này Ân Triệu Lê lôi kéo bên cạnh Viên Vinh Cẩn, hai mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại là không có như hắn ý, Triệu Lê, những cái đó sinh ý phía trên sự tình, có thể phóng ngươi liền phóng một phóng, không thể phóng những cái đó, ngươi quay đầu lại làm trưởng quay nhóm tới ngươi trong phủ đáp lời là được, không cần phải đi ra ngoài nhìn. Này Viên Vinh Cẩn nói, không sai biệt lắm cũng coi như là áp chết Ân Triệu Lê cọng rơm cuối cùng. Hừ, đại trong nhà liền đại trong nhà. Tiểu tử này thoạt nhìn như là khuất phục, nhưng là đại gia vẫn là đều ôm lấy hồ nghi thái độ, thật sự là Thái Bình ngày bên trong tình huống như vậy quá nhiều. Nhưng là Ân phu nhân cũng là không sợ, sớm liền an bài hảo người đem Ân Triệu Lê nghiêm thêm trông coi lên, bảo đảm hắn lần này tuyệt đối chơi không được đa dạng. Chuyện này, cũng không trách Ân phu nhân như thế khẩn trương. Thật sự là này Ân Triệu Lê làm qua các loại kỳ ba sự tình thật sự là quá nhiều. Lần trước Ân phu nhân thế Ân Triệu Lê tương nhìn một cái nữ hài, kết quả không biết như thế nào đã bị Ân Triệu Lê từ nơi nào hỏi tham gia tin tức này, lãnh nhất ba người liền cùng này nữ hài tới một lần cái gọi là ngẫu nhiên gặp được. Cô nương này liền may mắn thấy Ân Triệu Lê là như thế nào bá đạo vô lý, tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi, thành công đắp nặn một cái ăn chơi trác táng hình tượng. Nhân ra tiểu cô nương về nhà lúc sau, chết sống đều không đồng ý cái này việc hôn nhân. Mà Ân Triệu Lê thanh danh cũng chính là từ lúc này bắt đầu biến kém, người trong sạch cô nương vừa nghe nói là Ân Triệu Lê, phần lớn đều là không muốn. Liên tính là này Ân gia là kinh thành bên trong đại gia tộc, hơn nữa chỉ có Ân Triệu Lê như vậy một cái độc đinh. Đây cũng là Ân phu nhân phát sầu vấn đề. Cũng may hiện tại Viên Vinh Cẩn đã trở lại, còn có thể tại một bên nhìn Ân Triệu Lê. Hơn nữa làm hắn đi làm một ít đứng đắn sự tình, thời gian này một trường, đại gia đối với Ân Triệu Lê hình tượng đang ở chuyển biến tốt đẹp, đúng là cấp Ân Triệu Lê lại tìm một cái tức phụ hảo thời cơ. Nếu gia hỏa này lại cho cũ trọng thi nói, phỏng chừng liền cái giống dạng cô nương ra đều tìm không thấy. Cho nên nói Ân phu nhân lần này là trước tiên hành động, trực tiếp liền đem Ân Triệu Lê cấp nốt ở trong nhà đầu, đỡ phải hắn lại ra cái gì chuyện xấu. Hơn nữa này cùng hắn có cơ hội giao lưu những cái đó trưởng quầy nhóm cũng đều nhất nhất dặn dò hảo, đỡ phải không cẩn thận đã bị Ân Triệu Lê cấp lợi dụng. Làm tốt hết thể chuẩn bị, Ân phu nhân cứ yên tâm đi này dược thiện phường bên trong chuẩn bị tương xem các cô nương đi. Tần Tình Tình cũng là vì nàng làm tốt chuẩn bị, đẩy ra chuyên môn vì các tiểu cô nương chuẩn bị tinh hoa dịch. Như cũng là cùng dĩ vãng giống nhau, cần thiết muốn mỗi người tự mình tới lánh mới được. Mà đương phát cái này thời điểm, Ân phu nhân càng là mỗi ngày đều ở chỗ này, cùng chính mình xem đến thuận mắt tiểu cô nương liêu hai câu, hơn nữa tìm người đi hỏi thăm nàng ra thế bối cảnh. Ân phu nhân lần này sự tình làm được cũng không ẩn nấp, thực mau, mọi người đều biết này ân gia là muốn chọn tức phụ. Càng là có rất nhiều nhân gia nhìn đến ân phu nhân cái này cách làm, cảm thấy phi thường không tồi, có rất nhiều phu nhân cũng bằng vào cơ hội này tường xem nơi này nữ hài tử, hy vọng có thể cho nhà mình hài tử cũng tìm được một cái hảo quy túc. Trong khoảng thời gian ngắn, này dược thiện phường thế nhưng là thành đại hình thân cận nơi sân. Lần này sự tình đi lên quỹ đạo lúc sau, Tần Tình Tình liền buông tay mặc kệ, mà là làm ân phu nhân hảo hảo chọn lựa, nàng còn lại là lại đi theo Viên Vinh Cẩn đi qua hai người thế giới đi. Này Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình có thể nói được thượng là tân hôn yến nhị trạng thái, mỗi ngày đều nhị ở bên nhau cũng không cảm thấy phiền. Viên Vinh Cẩn càng là buông xuống không ít sự vụ, chuyên môn bồi người nhà. Chẳng qua có chút thời điểm yêu cầu xử lý một chút tương quan sự vụ. Có một lần, Viên Vinh Cẩn theo thường lệ đi xử lý xong sự tình lúc sau, trở về thời điểm sắc mặt lại là chẳng đẹp chút nào. Tần Tình Tình nhìn ra hắn giữa mày ưu sầu, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không sự tình gì tiến hành không thuận lợi? Tuy nói này chiến loạn đã bị bình ổn, nhưng là nghiêm trọng ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt. Hơn nữa năm nay thời tiết không tốt, thu hoạch rất kém cỏi, nhưng là triều đình dự trữ lương thực không đủ, ta sợ lại cái dạng này đi xuống nói dân chúng sẽ chịu đói. Viên Vinh Cẩn vì Tần Tình Tình phân tích nơi này thế cục. Hắn không phải cái loại này nông cạn nam nhân, cho rằng này thế đạo chính là hẳn là nam nhân chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, nếu nhận định Tần Tình Tình là có thể ở hắn người bên cạnh, như vậy mấy thứ này, hắn cảm thấy Tần Tình Tình đều cần thiết hiểu biết một ít. Mà hắn ở trong lòng đầu cũng có một chút hy vọng xa vời, hy vọng Tần Tình Tình có thể ở cái này phương diện cho hắn nhất định trợ giúp. Nay Tần Tình Tình tự nhiên là không làm hắn thất vọng, cẩn thận quyết định một chút chính mình thu vào, nói, nếu chỉ là lương thực dự trữ nói, ta hẳn là có thể giúp chút vội. Hiện tại Tần Tình Tình trên tay chính là có không ít ruộng tốt, có chút là chính mình mua tới, có chút là Viên Vinh Cẩn giao cho nàng. Nay đó đồng ruộng Tần Tình Tình đều đã tìm người đi xem qua. Đối với chúng nó thu hoạch cũng là có nhất định hiểu biết. Dù sao đến lúc đó mấy thứ này cũng là muốn bán ra, như vậy bán ra cấp triều đình nói, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Ít nhất Tần Tình Tình là làm không được chữ hàng lương thực chướng giới kiếm chắc lợi nhuận kết xù loại chuyện này. Viên Vinh Cẩn nghe được Tần Tình Tình trả lời, cao hứng ở nàng trên mặt hôn một cái, nói, cảm ơn ngươi, ta quay đầu lại khẳng định sẽ làm hoàng đế cho ngươi một cái hảo giá cả. Liên tính sẽ không thể từ hoàng đế nơi đó được đến cũng đủ tiền bạc, cũng khẳng định là muốn từ hắn nơi này bắt được cũng đủ chỗ tốt mới được. Đối với xảo trá hoàng đế phương diện này, Tần Tình Tình cần thiết đến thừa nhận, nàng là tuyệt đối hổ thẹn không bằng. Mà này Viên Vinh Cẩn tuyệt đối là trong đó cao thủ. Viên Vinh Cẩn nếu là được đến có thể giải quyết biện pháp, trong lòng cũng không dối dám, cùng Tần Tình Tình thương lượng một chút tương lai chấp hành biện pháp lúc sau, liền đi tìm hoàng đế xảo trá đồ vật đi. Này hoàng đế lúc này là tuyệt đối ra không được tiền bạc, nhưng là mặt khác trợ cấp hắn vẫn là có thể làm được. Kết quả là, này như nước ban thưởng liền từ trong cung chảy vào viên phủ. Đại đa số đều là chút tiến cống vải dệt, trang sức cùng với đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, này đó đều là Tần Tình Tình tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Đặc biệt là đến từ chính hải ngoại một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, càng là được đến Tần Tình Tình lực chú ý. Tần Tình Tình đối với thế giới này nhận thức, trước mắt còn gần là cực hạn với Đông Lan quốc cùng với bên cạnh đối địch quốc gia, đối với còn lại địa phương, đó là một chút đều không hiểu biết. Bất quá lúc này, đã có một ít bờ biển tiểu quốc bắt đầu cùng Đông Lan quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, thường xuyên có ngư dân ra biển lộng trở về các loại kỳ quái đồ vật. Nhưng là này Đông Lan quốc bởi vì không có người biết mấy thứ này tác dụng, cho nên chỉ có thể là coi như là kỳ quái đồ vật trước thượng cống cho triều đình. Nay ngoạn ý ở hoàng cung bên trong đã là không biết bị đặt đã bao lâu, đều đã lạc thượng hôi. Hiện tại mấy thứ này đều dừng ở Tần Tình Tình trong tay, cũng coi như là có một ít tác dụng. Tần Tình Tình ba lôi kéo chính mình được đến như vậy mấy đại hộp đồ vật, tuy nói trước mắt vẫn là không có gì phát hiện, nhưng vẫn là nhịn không được khen ngợi Viên Vinh Cẩn, nói, ngươi như thế nào biết ta thích mấy thứ này? Ta xem ngươi ngày thường thời điểm thích nhất phái thủ hạ nhóm thu thập mấy thứ này. Ta liền nghĩ ngươi khả năng sẽ thích này đó, cho nên liền giúp ngươi từ hoàng đế nơi đó muốn tới mấy thứ này. Dù sao mấy thứ này ở trong hoàng cung đầu phóng cũng chỉ có thể là lạc hôi. Tần Tình Tình từ bên trong tìm kiếm đồ vật, phát hiện có đã hong gió cà phê đậu, xử lý các loại thực vật, cùng với đẹp các màu đá quý. nơi này đầu càng là có rất nhiều còn không có gặp qua thực vật cùng với hương liệu. Xem ra này hải ngoại thứ tốt thật đúng là không ít, bất quá này thật nhiều đồ vật bởi vì bảo quản không lo, cho nên thật nhiều đều đã hỏng gió, mất đi tác dụng. Bất quá chỉ cần có thể chứng minh mấy thứ này có tác dụng thì tốt rồi. Nếu hiện tại có thể có người đem mấy thứ này thượng cống đi lên, như vậy liền nhất định còn sẽ lại tìm được. Vinh Cẩn, ta muốn tổ chức một cái đội tàu ra biển, ngươi xem thế nào? Ra biển. Nay trong biển thời tiết thiên biến vạn hóa, tương lai sẽ phát sinh cái gì vấn đề đều khó mà nói, mấy thứ này ngươi có thể tìm người tới thu thập, nhất định phải chính mình tổ chức nhân thủ sao? Đối với Tần Tình Tình cái này ý tưởng, Viên Vinh Cẩn lại là không tán đồng. Chúng ta Đông Lan quốc có một nửa địa vực đều lâm hải, vạn nhất hải bên kia có cái gì quốc gia nói, tương lai tấn công lại đây, chúng ta đều sẽ không hề phòng bị. Tần Tình Tình lời này cũng không phải không có lý, Viên Vinh Cẩn cũng là lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Khai thông hải vận sự tình không có như vậy đơn giản, không phải một lần là xong sự tình, những việc này cần thiết muốn nghiêm túc chủ bị mới được. Suy xét đến này muốn trả giá phí tổn cùng với tương lai khả năng được đến hồi báo, thẳng thắn tới giảng, Viên Vinh Cẩn cũng không phải thực tán đồng khai thông hải vận. Hiện giờ Đông Lan quốc gặp phải vấn đề lớn nhất chính là vừa mới bình ổn chiến sự Tây Thương quốc. Này Tây Thương quốc hiện giờ tuy nói là đã bị Đông Lan quốc đánh bại, nhưng là Tây Thương quốc dân phong bưu hãn, vị trí hẻo lánh, muốn càng tốt phát triển nói, thế tất muốn xâm lược Đông Lan quốc. Cho nên nói đúng với Tây Thương quốc, Đông Lan quốc là một khắc đều không thể đủ thả lỏng. Đây cũng là vì cái gì Viên Vinh Cẩn muốn lãnh người nhà cùng đi biên cương đóng quân nguyên nhân. Chỉ có Viên Vinh Cẩn đóng quân ở biên cương, dẫn dắt các tướng sĩ chống đỡ Tây Thương quốc công kích, như vậy mới có thể đủ bảo vệ Đông Lan quốc an toàn. Viên gia người mấy thế hệ người đều ở vì thủ vệ Đông Lan quốc làm nỗ lực, bọn họ vẫn luôn học tập đều là như thế nào cùng Tây Thương quốc làm đấu tranh, còn chưa từng có nghĩ tới khả năng đến từ chính hải bên kia uy hiếp. Nay hải dương vô biên vô hạn, nhiều năm như vậy tới đều không có người tìm kiếm đã có cái gì đại lục địa, hẳn là sẽ không có cái gì uy hiếp đi. Vinh Cẩn, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Tần Tình Tình chậm rãi đem chính mình biết nói sự tình, hơi thay đổi một chút nói cho Viên Vinh Cẩn. Từ trước có một quốc gia, liền giống như chúng ta này Đông Lan quốc giống nhau, rồi rào mà bình tĩnh, nhưng là bởi vì vùng duyên hải có hải tặc tùy ý, vì tránh cho cùng hải tặc tiếp xúc, cho nên cái này quốc gia liền lựa chọn bế quan tỏa cảng, nhưng không nghĩ tới chính là, hải bên kia quốc gia có một ngày thế nhưng sẽ bỗng nhiên tấn công mà đến. Bởi vì đối bọn họ đã không có giải, cộng thêm thượng không quen thuộc trên biển chiến đấu. Cái này cường đại quốc gia thế nhưng ở mấy năm thời gian đã bị công phá, do đó trở thành nước phụ thuộc. Nghe xong chuyện này, Viên Vinh Cẩn còn lại là lâm vào trầm tư bên trong. Hắn tuy nói có chút không tán đồng cái này quốc gia làm ra quyết định, nhưng là đối với này tao ngộ, vẫn là có rất lớn một bộ phận cảm xúc. Cho nên nói đúng với Tần Tình Tình theo như lời nói, hắn cũng là sẽ suy xét. Hiện tại vừa mới trải qua quá chiến sự, nếu muốn gom đủ nhân thủ đi thăm dò này mênh mang biển rộng, chỉ sợ còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Kỳ thật không cần cứ như vậy cấp, liền giống như ngươi theo như lời, này biển rộng mênh mang bát ngát, muốn đơn thuần thông qua triều đình tổ chức nhân thủ nói, không biết muốn bao lâu mới có thể gom đủ. Chúng ta có thể trước tổ chức dân gian nhân sĩ ra biển, trước thăm dò này chung quanh địa hình lúc sau, lại làm tính toán thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn chủ yếu là từ triều đình phương diện tiến hành suy xét, mà Tần Tình Tình còn lại là từ này dân gian mọi người phương pháp tiến hành suy xét. Nay bất đồng suy xét phương hướng, được đến kết luận tự nhiên là bất đồng. Hiện tại xem ra, Tần Tình Tình loại này phương pháp tương đối thích hợp hiện giờ tình huống. Nếu là nghĩ tới, như vậy liền phải chạy nhanh thực thi mới được. Tần Tình Tình ở chỗ này phụ trách ra tiền cùng hàng hóa, mà Viên Vinh Cẩn còn lại là phụ trách tìm người ra biển. Hiện giờ không có gì chiến sự, vừa lúc có thể tìm chút các tướng sĩ ra biển, như vậy cũng coi như là bọn họ vì rèn luyện ở trên biển đi thời điểm trình độ. Nay cũng coi như được với là một loại phu thê hợp tác rồi. Hai người đem chuyện này phân phó cho thủ hạ lúc sau, liền tạm thời buông xuống chuyện này. Rốt cuộc ra biển không giống như là đi kinh thành vùng ngoại thành đơn giản như vậy, yêu cầu đại lượng thời gian mới có thể đem này vùng duyên hải tình huống cấp điều tra rõ ràng. Tần Tình Tình tổng cộng là tổ chức hai chi đội tàu ra biển. Một chi đội tàu phụ trách đi khá xa một ít địa phương tìm kiếm, chủ yếu chính là đi tìm kiếm những cái đó vùng duyên hải cách nói bên trong khả năng sẽ xuất hiện hải đảo linh tinh địa phương. Mà một khác chi đội tàu còn lại là ở vùng duyên hải phụ cận tiến hành tìm kiếm, phụ trách ký lục hạ vùng duyên hải hải đồ, vì tương lai kế hoạch làm ra chuẩn bị. Này đó đều yêu cầu rất dài thời gian tới chuẩn bị mới được. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại tiến vào mùa đông, Tần Tình Tình đã đi vào nơi này đã hơn một năm thời gian, mà Thần Hy cùng Đường Đường cũng muốn nên đón chính mình 21 tuổi sinh nhật. Năm trước hai cái tiểu gia hỏa ăn sinh nhật thời điểm, vẫn là ở Tần Gia Thôn, tuy nói lúc ấy Tần Tình Tình đã kiếm được tiểu bút tiền, nhưng là này quy mô dù sao cũng là không thể cùng hiện tại so sánh. Lúc ấy, hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật chỉ có thể là quen biết điền ra cùng nhau hỗ trợ chúc mừng thôi, hiện tại còn lại là bất đồng, kinh thành chung rất nhiều nhân gia đều đưa lên tới sinh nhật hạ lễ. Nay đảo không phải nói những người này ra cùng viên gia quan hệ có bao nhiêu muốn hảo, mà là bởi vì đây là một cái cùng viên gia giao hảo cơ hội. Nay viên gia hiện giờ chỉ có bọn họ mấy khẩu người, trong ngày thường lại không mừng giao tế, có thể cùng bọn hắn giao hảo cơ hội thật sự là quá ít. Mà sinh nhật còn lại là một cái thực tốt cơ hội. Cho nên nói lần này liền tính là Tần Tình Tình không có đại làm yến hội tính toán, bọn họ vẫn như cũ là sẽ đem hạ lễ đưa đến viên phủ. Nói trở về, nay Tần Tình Tình thật đúng là liền không có đại làm yến hội ý tưởng. Rốt cuộc này Thần Hy cùng Đường Đường hai đứa nhỏ còn nhỏ, nếu hiện tại liền dong trống khua chiêng bắt đầu tổ chức yến hội chúc mừng nói, cũng quá khoa trương một ít. Bất quá Viên Minh Cẩn lại không phải như vậy tưởng. Tuy nói Viên Vinh Cẩn đối với Thần Hy yêu cầu đặc biệt hà khắc, trong ngày thường vẫn luôn đối hắn nghiêm khắc yêu cầu hắn hoàn thành đủ loại yêu cầu. Nhưng là đối với Đường Đường, Viên Vinh Cẩn còn lại là tuyệt đối sùng địch. Cho nên nói lần này hai cái tiểu gia hỏa yến hội, Viên Vinh Cẩn thế tất là muốn làm được vẻ vang, cần phải muốn cho này hai cái tiểu gia hỏa chơi đến vui vẻ mới được. Đương nhiên, Viên Vinh Cẩn theo như lời phong cảnh cũng không phải cử hành đại hình yến hội. Yến hội giống nhau đều là các đại nhân cho nhau giao tế địa phương, nói thật ra, Viên Vinh Cẩn cũng không phải thực thích loại cảm giác này, đi theo một đám người ghé vào cùng nhau cho nhau khen tặng. Loại này yến hội, hắn trong ngày thường trốn tránh đều không kịp, càng không cần để nói là chính mình tổ chức một hồi. Từ hai người sinh nhật trước hai chu bắt đầu, Viên Vinh Cẩn cũng đã là thần thần bí bí bắt đầu chuẩn bị một ít đồ vật, ngay cả Tần Tình Tình đều cùng nhau gạt. Bất quá hai người vẫn là ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút, xác định lần này yến hội quy mô. Tần Tình Tình ý tứ là nói lần này chỉ là người nhà ghé vào cùng nhau đơn giản tụ một chút, sẽ không lại mời còn lại nhân xâm cùng tiến vào. Lần này yến hội sẽ chỉ là thỉnh theo chân bọn họ tương đối quen thuộc người tham gia, tỉ như nói là ân lão phu nhân đám người tới nơi này, hơn nữa làm lơ chỉ chiêu đãi một lần cơm trưa thời gian, đối với những người khác. Vậy chỉ có thể nói một câu đối lập khởi, thứ không tiếp đãi. Nay còn thừa thời gian, còn lại là một nhà bốn người ghé vào cùng nhau thời gian. Tuy nói Tần Tình Tình không biết Viên Vinh Cẩn rốt cuộc là ở chuẩn bị cái gì, nhưng là nàng trong lòng lại là có chút chờ mong. Nàng cũng bắt đầu chờ mong khởi Viên Vinh Cẩn chuẩn bị tới. Thức mau, liền đến Đường Đường cùng Thần Hy sinh nhật. Từ ba ngày trước khởi, này hai cái tiểu gia hỏa cũng đã bắt đầu trở nên kích động lên. Đường Đường càng là cả ngày bên trong xảo suy nghĩ phải biết rằng chính mình lễ vật là cái gì. Thần Hy tuy nói muốn biểu hiện ổn trọng một ít, nhưng là bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên vẫn là có thể từ trong ngày thường tình huống bên trong nhìn ra một ít bất đồng tới. Cũng may ngày này lập tức liền phải tới rồi. Chờ đến hai người sinh nhật cùng ngày, Đường Đường cùng Thần Hy còn nổi lên một cái đại sớm, ăn mặc quần áo mới, sớm liền chạy tới Tần Tình Tình trong phòng đầu đi. Mà Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn cũng là sớm liền rời giường ở trong phòng chờ bọn họ tới, ngay cả này viên phủ bọn hạ nhân cũng đều tụ tập ở trong viện đầu, chờ vì bọn họ chúc mừng. Tiểu các chủ tử sinh nhật vui sướng. Một đám người động tác nhất trí quỳ xuống, vì bọn họ tỏ vẻ chúc phúc. Tần Tình Tình bàn tay vung lên, ý bảo mọi người lên, nói, hôm nay tiểu chủ tử sinh nhật, mỗi người thưởng 2 tháng tiền tiêu vặt, giữa trưa thời điểm thêm cơm, hảo, chạy nhanh đi vội đi. Bọn hạ nhân lại là một trận cảm kích, lúc này mới vội vàng lui đi ra ngoài. Mà Đường Đường đã sớm đã là kiềm chế không được, chạy tới nháo Viên Vinh Cẩn đi. Cha, cha, ngươi cấp Đường Đường chuẩn bị lễ vật rốt cuộc ở nơi nào đâu? Rốt cuộc là thứ gì a? Hiện tại có thể đưa cho Đường Đường sao? Tiểu gia hỏa liên tiếp vấn đề sách ra tới, muốn được đến một cái muốn đáp án. Viên Vinh Cẩn bế lên Đường Đường, nói, chúng ta Đường Đường tiểu bảo bối sốt ruột sao? Tốt, không cần sốt ruột, ngươi thực mau là có thể nhìn đến ngươi lễ vật. Viên Vinh Cẩn cứ như vậy ôm Đường Đường hướng tới hắn chuẩn bị lễ vật địa phương đi, mà Thần Hy còn lại là bị hắn cấp quên ở một bên. Tần Tinh Tinh ở một bên cười cười, đối với Viên Vinh Cẩn loại này bất công hành vi nàng thật sự là không biết nên như thế nào tỏ vẻ, cũng may Thần Hy tương đối ngoan ngoãn, hơn nữa chính mình cũng là một cái muội khống, cho nên đối với Thần Hy loại này bất công hành vi không có cảm thấy khổ sở. Một nhà bốn người cùng nhau tới rồi tiền viện một phòng bên trong. Trong khoảng thời gian này Viên Vinh Cẩn vẫn luôn ở cái này trong phòng đầu bận việc, cửa còn tìm người ở thủ, sợ là bị người đã biết chính mình sở chuẩn bị đồ vật. Nay đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ một vấn đề, đối với lần này sinh nhật, Viên Vinh Cẩn là tiêu phí đại lượng thời gian cùng tâm tư. Chờ Đường Đường mở ra cái này chính mình vẫn luôn tò mò phòng lúc sau, trực tiếp liền kinh hô ra tiếng. Hoa Nga, cha, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đường Đường thấy được nơi này đồ vật lúc sau, trực tiếp kích động bổ nhào vào Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, thói quen tính bò đi lên, thuận tiện cho hắn một cái môi thơm coi như là chính mình tạ lễ. Mà Thần Hy tuy nói trên mặt không hiện, nhưng là cũng nhìn ra được tới, đối với Viên Vinh Cẩn chuẩn bị, hắn trong lòng cũng là thực vui vẻ. Trong phòng này đầu thả không ít món đồ chơi, có điểm như là Tần Tỉnh Tỉnh trước kia vì hai người chuẩn bị món đồ chơi thất giống nhau. Bất quá nơi này đầu nội dung lại là kém rất nhiều. Viên Vinh Cẩn thế nhưng ở toàn bộ trong phòng đầu đôi một cái cùng loại với sa bàn giống nhau đồ vật. Toàn bộ trong phòng đầu đều không có gia cụ, toàn bộ đều là sa bàn sở yêu cầu đồ vật. Bất quá nói là sa bàn, kỳ thật nơi này đầu căn bản liền không có hạt cát, mặt đất đều là dùng các loại bó củi hoặc là cục đá tới tiến hành chuẩn bị. Viên Vinh Cẩn đem này kinh thành chung quanh cảnh tượng đều bố trí lại đây, chuẩn bị một cái sinh động cục vực bản đồ. Hơn nữa tại đây chung quanh, hắn còn đặt rất nhiều cây cối, phòng ốc hàng mẫu, có thể căn cứ chính mình yêu thích tới bái phòng mấy thứ này. Đường Đường vừa tiến đến liền thích nơi này bố trí, sớm liền chạy đi vào, chuẩn bị bố trí lên. Mà Thần Hy cũng thực thích cái này địa phương, cũng bắt đầu đi vào đối nơi này tiến hành quan sát. Muội muội, ngươi mau xem, nơi này là chúng ta trước kia ra. Thần Hy chỉ vào một chỗ, hướng về phía Đường Đường nói. Mà Đường Đường cũng kích động chạy lên, cẩn thận quan sát đến nơi đó cảnh tượng, cũng là nhận ra cái này địa phương. Thật sự là bởi vì nơi này đặc thù quá dễ dàng phân rõ. Ở một mảnh sơn cốc bên trong, Viên Vinh Cẩn làm một cái lúc trước bọn họ trụ qua phòng ở, ngay cả kia lưng chừng núi sườn núi Dược Thiện Phường đều làm một cái tiểu phòng ở phóng tới nơi đó. Trừ lần đó ra, Đường Đường cùng Thần Hy còn có tân phát hiện. Kaka, ngươi xem, đây là lần trước cha mang chúng ta đi địa phương. Viên Vinh Cẩn đem lần trước mấy người đi qua thế ngoại đảo nguyên cũng là thả đi vào. Nay cũng khó trách hai cái tiểu gia hỏa sẽ có phát hiện, thật sự là phòng này bên trong, trừ bỏ bọn họ hai cái đi qua địa phương bên ngoài, còn lại cảnh tượng Viên Vinh Cẩn đều không có bố trí quá. Nơi này về sau chính là các ngươi tưởng như thế nào bố trí liền như thế nào bố trí, thế nào? Viên Vinh Cẩn nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa thích nơi này, trong lòng cũng rất là cao hứng, hơn nữa còn tự mình đi vào chợ giúp hai người bố trí nơi này cảnh tượng. Mà Tần Tình Tình nhìn đến nơi này cảnh tượng lúc sau, trong lòng cũng rất là cao hứng. Mấy người ở chỗ này chơi đùa một hồi, bởi vì còn muốn tiếp đại khách nhân, cho nên Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn liền trước rời đi, mà dư lại hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này chơi đùa. Ở đi cửa tiếp đại trên đường, Tần Tình Tình nói khẽ với Viên Vinh Cẩn nói, cảm ơn ngươi, ngươi lần này chuẩn bị đồ vật bọn họ thích cực kỳ. Đó là đương nhiên, bọn họ cũng là ta hài tử. Đối với cái này, Viên Vinh Cẩn trong lòng cũng rất là kiêu ngạo. Đúng rồi, ngươi là như thế nào nghĩ đến phải làm một phần vật như vậy đâu? Tần Tình Tình có chút tò mò. Nếu là muốn chuẩn bị một phần lễ vật nói, đại nhưng không cần như vậy phiền thoái, mà cái này là sa bàn một loại hình thức. Này sử dụng khiến cho người kỳ quái. Chúng ta Viên gia người, sao có thể sẽ không sử dụng sa bàn đâu, ở ta khi còn nhỏ, cha ta cũng cho ta chuẩn bị một cái, bất quá không có ta chuẩn bị cái này lớn như vậy sa hoa là được. Đối với này phân đồ vật, Viên Vinh Cẩn đó là tuyệt đối tiêu phí đại lượng tâm tư đi chuẩn bị, hiện tại được đến đại gia thích, Viên Vinh Cẩn trong lòng cũng rất là cao hứng. Tần Tình Tình cười cười, không có nói cái gì nữa. quyết định làm Viên Vinh Cẩn lại đắc ý một hồi, chờ đến Đường Đường cùng Thần Hy một hồi gặp được nàng lễ vật lúc sau, khẳng định sẽ đem Viên Vinh Cẩn đưa đến này phân quên ở sau đầu. Cha cùng nương đều muốn trở thành hài tử thích nhất người kia. Mà Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình đối vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Hai người thực mau liền đi tới cửa, vừa lúc có người tới bẩm báo nói, ân gia người vừa lúc đã tới rồi. Mà Tần Tình Tình còn lại là đem người đón tiến vào. Bởi vì chỉ là một lần tiểu tụ hội, cho nên tới người cũng chỉ có ân lão phu nhân một người mà thôi. Vốn dĩ ân phu nhân cũng là muốn tới, nhưng là lại bị ân lão phu nhân cấp đuổi trở về. Dùng nàng lời nói tới nói chính là, đây là Viên gia người chính mình tụ hội, không cần người ngoài tới tham gia. Đối với ân lão phu nhân thái độ này, ân phu nhân cũng là rõ ràng, chỉ là tìm người tặng phân lễ vật tới cửa, thuận tiện hướng Tần Tình Tình giải thích toàn bộ sự kiện. Đối với ân lão phu nhân cái này lão tiểu hài, Tần Tình Tình cũng chỉ có thể là cười trộm. Lần này cấp hai cái tiểu gia hỏa ăn sinh nhật, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải làm, đó chính là muốn trước khai từ đường, bẩm báo tổ tiên mới được. Từ Viên Vinh Cẩn đi vào kinh thành lúc sau, liền bắt đầu xuống tay bố trí từ đường. Trước kia từ đường đã bởi vì lần trước triều đình chiến loạn nguyên nhân đã là bị người có tâm cấp phá hủy, tuy nói bài vị đều bị bảo lưu lại xuống dưới, nhưng là từ đường lại là yêu cầu một lần nữa sửa chữa. Lần này Viên Vinh Cẩn tiêu phí đại lượng tâm tư, mới cuối cùng là đem từ đường cấp một lần nữa sửa chữa xong, hơn nữa là căn cứ ân lão phu nhân cùng chính mình ký ức, dựa theo trước kia bộ dáng một lần nữa kiến tạo lên. Nương hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật, nay cái từ đường cũng muốn một lần nữa mặt thế. Chờ đến giờ lành vừa đến, Viên Vinh Cẩn lanh Tần Tình Tình cùng với hai cái tiểu gia hỏa, cộng thêm thượng ân lão phu nhân bắt đầu rồi nghiêm túc tế tổ hoạt động. Đường Đường cùng Thần Hy bởi vì biết này hoạt động tương đối quan trọng, cũng không có chơi đùa, nghiêm túc hoàn thành công đạo phải làm động tác. Chờ đến lễ nghĩa toàn bộ đều hoàn thành lúc sau, ân lão phu nhân nhìn trong từ đường mặt một đám bài vị, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nguyên bản dựa theo trước kia yêu cầu, giống nàng loại này phụ nhân ra là vào không được từ đường, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, cho nên nàng cũng liền vào được. Cô tổ mẫu, nay cái là cái ngày lành, ngài cũng đừng thương tâm. Tần Tình Tình ở một bên nhẹ giọng khuyên ân lão phu nhân. Hôm nay cũng là Tần Tình Tình lần đầu tiên nhìn đến như vậy từ đường, bên trong rậm rạp phóng thượng trăm cái bài vị. Mỗi một cái bài vị mặt sau đều có một cái chuyện xưa, mà này từ đường bên trong, liền chịu tải toàn bộ gia tộc lịch sử. Chỉ là nhìn như vậy từ đường, liền có thể tưởng tượng lúc trước Viên gia dân cư số lượng, quay đầu nhìn lại hiện tại đứng 5 người. Cũng may Viên gia tuy nói là nhân số điêu tàn, nhưng tóm lại là không có chặt đứt truyền thừa. Tình Tình, này Viên gia về sau liền dựa ngươi nhiều lo liệu, chúng ta Viên gia liền toàn dựa ngươi tới khai chi tán diệp. Ngươi nhưng đến muốn nỗ lực hơn mới được. Ân lão phu nhân hiện tại chỉ cần một có cơ hội, liền đối với Tần Tình Tình dặn dò một phen. Phòng trưng này đều đã muốn thành nàng tâm ma. Tần Tình Tình gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi ân lão phu nhân yêu cầu, đỡ nàng hướng tới phòng khách bên trong đi đến. Nay cái chính là Đường Đường cùng Thần Hy sinh nhật, không thể quên này hai cái tiểu gia hỏa mới được. Đường Đường vừa mới chơi Viên Vinh Cẩn đưa cho nàng đồ vật, vẫn là có điểm chưa đã thèm. Trong lòng cũng liền càng chờ mong Tần Tình Tình sắp sửa đưa cho nàng lễ vật. Hiện tại vừa được cơ hội, liền chạy đến Tần Tình Tình nơi đó đi hỏi, mẫu thân, ngươi cấp Đường Đường chuẩn bị cái gì lễ vật a? Ngươi muốn cái gì thời điểm cấp Đường Đường đưa tới a? Ngay cả Thần Hy cũng đi theo Đường Đường phía sau, vẻ mặt khát vọng nhìn nàng. Tần Tình Tình cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, mẫu thân tặng cho các ngươi lễ vật, liền ở chỗ này đâu. Nàng chỉ chính mình bụng, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Nhưng là tiểu gia hỏa nhóm căn bản liền không có nghe hiểu nàng lời nói hàng nghĩa, ngay cả Viên Vinh Cẩn cũng là có chút hồ nghi, không rõ Tần Tình Tình ý tứ. Đường Đường càng là đi Tần Tình Tình cái bụng phía trên sờ tới sờ lui. Mẫu thân, ngươi cấp Đường Đường chuẩn bị rốt cuộc là cái gì a? Chẳng lẽ là cái này túi tiền không thành, chính là cái này túi tiền ngươi đã dùng thật lâu a, vẫn là ngươi cấp Đường Đường chuẩn bị khăn tay? Tiểu gia hỏa mỗi nhìn đến một thứ liền suy đoán một chút, cuối cùng vẫn là không có một cái manh mối. Vẫn là ân lão phu nhân tuổi lớn, minh bạch Tần Tình Tình trong lời nói ý tứ. Lão nhân gia có chút kích động nhìn Tần Tình Tình, hy vọng có thể từ nàng trong miệng được đến chính mình muốn kia phân đáp án. Mà Tần Tình Tình cũng không có làm nàng thất vọng, có chút thẹn thùng gật gật đầu, xem như thừa nhận ân lão phu nhân vừa mới cách nói. Lúc này, Viên Vinh Cẩn cùng hai cái tiểu gia hỏa còn không có phản ứng lại đây này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, còn ở nơi đó vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi còn ở nơi đó thất thần làm gì à, tình tình nàng đây là lại có hài tử đâu, các ngươi cũng thật là, chuyện lớn như vậy, thế nhưng đến bây giờ mới nói. Không biết nàng hiện tại yêu cầu hảo hảo ở nhà điều dưỡng mới được sao? Hảo, các ngươi mấy cái, chạy nhanh lấy mấy cái đệm mềm lại đây, cho nàng lót ở phía sau. Đường đường, ngươi cũng đừng ở ngươi nương trong lòng ngực căn vạn, đừng bị thương nàng. Này ân lão phu nhân trực tiếp mở miệng phân phó lên mọi người, mà Viên Vinh Cẩn thẳng đến lúc này cũng không có phản ứng lại đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Hoặc là nói hắn phản ứng lại đây, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn không có biện pháp tiếp thu. Tân tình tình đệ lại ân lão phu nhân, cười nói, ngài không cần như vậy khẩn trương, thân thể của ta chính mình rõ ràng, không có như vậy mảnh mai. Sao có thể không có việc gì đâu, liền tính ngươi này không phải đầu một thai, cũng không thể đại ý, này nhưng đều là lớp người già chuyển xuống tới kinh nghiệm. Ân lão phu nhân đối với tần tình tình thật đúng là không phải giống nhau lo lắng, sợ nàng sẽ không chiếu cố chính mình, không nghề này phiền cho nàng đem thật nhiều quy củ, hơn nữa làm nàng cần phải nhớ kỹ. Mà qua đã lâu, Viên Vinh Cẩn cùng đường đường thần hy cũng coi như là minh bạch hiện tại sự tình. Ba người vẫn duy trì đồng dạng giật mình biểu tình ở nơi đó nhìn tần tình tình. Ấn lão phu nhân công đạo xong rồi sự tình lúc sau, nhìn đến bọn họ ba cái dáng vẻ này, không có nhìn xuống, trực tiếp liền bật cười lên. Hảo, các ngươi ba cái cũng đừng ở nơi đó ngây ngốc chứ. Lúc này, Viên Vinh Cẩn mới phản ứng lại đây, thanh âm có chút run rẩy nói, tình tình, ngươi đây là... Lại có... Tần tình tình mỉm cười gật gật đầu. Nhéo nhéo đến nay không có phản ứng lại đây đường đường khuôn mặt nhỏ, nói, đây là mẫu thân cho ngươi chuẩn bị lễ vật, thích sao? Mẫu thân, ngươi là chuẩn bị một cái đệ đệ cho ta sao? Đường đường vẻ mặt ngốc manh nhìn tần tình tình. Đúng vậy a, lại quá mấy tháng, đường đường liền có đệ đệ chơi đâu? Ân, mẫu thân, ngươi yên tâm, chờ đến đệ đệ sinh ra lúc sau, ta nhất định sẽ hảo hảo chơi hắn. Đường đường trịnh trọng chuyện lạ làm bảo đảm. Đáng thương tần tình tình trong bụng đầu cái kia còn không có sinh ra hài tử, như vậy tiểu nhân tuổi liền chú định là phải bị chính mình tỉ tỉ chơi. Nay một nhà bốn người rốt cục là trở nên bình thường lên, ân lão phu nhân cũng là yên lòng, thúc giục tần tình tình chạy nhanh nằm đến trên giường đi nghỉ ngơi lúc sau, liền về trước ra đi. Mà tin tức này cũng bởi vì ân lão phu nhân khắp nơi tản ra. Cho nên nói lại đưa xong rồi hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật lễ lúc sau. Kinh thành các hộ nhân ra lại tặng một phần chúc mừng nàng có thai hạ lễ. Càng là có không ít người đều hy vọng có thể được đến một phần về nàng như thế nào bảo dưỡng kỹ càng tỉ mỉ ký lục, hy vọng tương lai ở chính mình an thai thời điểm có thể có tác dụng. Mà Viên Vinh Cẩn ở thẳng tới tặng tần tình tình mang thai lúc sau, càng là khẩn trương không được, hận không thể làm tần tình tình vẫn luôn ở trên giường nằm không cần xuống dưới, hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì lần đầu tiên có thai thời điểm, Viên Vinh Cẩn không ở bên người, mà lúc này đây, Viên Vinh Cẩn hy vọng có thể hảo hảo chiếu cố tần tình tình, không cho nàng xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Vì thế, Viên Vinh Cẩn còn chuyên môn tìm được rồi ân lão phu nhân đi dò hỏi sở hữu mang thai thời điểm hẳn là chú ý hạng mục công việc, hơn nữa nhất nhất sửa sang lại hảo đặt ở nơi đó, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu này tiến hành. Bất quá! Này đó yêu cầu trải qua ân lão phu nhân cùng với Viên Vinh Cẩn chính mình khoa trương lúc sau, đã trở nên phi thường khoa trương. Dựa theo Viên Vinh Cẩn chính mình cách nói, đầu 3 tháng, tần tình tình nhất định phải vẫn luôn ở trên giường nằm mới được, không thể lên, hơn nữa phải chú ý ẩm thực, trên cơ bản xem như không thể làm bất cứ chuyện gì. Cái này làm cho tần tình tình rất là may mắn nàng là ở có thai hơn 2 tháng thời điểm mới đưa chuyện này nói cho bọn họ. Thực mau liền có thể chịu đựng đầu 3 tháng, nói cách khác vẫn luôn ở chỗ này trên giường nằm khẳng định sẽ rất thống khổ. Đối với tần tình tình đem chính mình có thai chuyện này giấu giếm lên, Viên Vinh Cẩn trong lòng cũng rất là không tán đồng, nhưng là hiện tại tần tình tình có thai trong người, Viên Vinh Cẩn chính là bất mãn nữa chuyện này, cũng sẽ không ở ngay lúc này đối tần tình tình phát hỏa. Mà đường đường cùng thần hy hai cái tiểu gia hỏa liền tương đối dễ nói chuyện. Cho tới bây giờ, bọn họ đều cho rằng cái này đệ đệ là tần tình tình đưa cho bọn họ lễ vật, cho nên đối này cũng rất là quan tâm, chỉ cần một có thời gian, hai người liền tới tần tình tình bên cạnh, bồi nàng nói chuyện phiếm, thuận tiện cùng đệ đệ nói chuyện. Thần Hy còn tốt một chút, nhưng là Đường Đường là mỗi ngày đều phải tới nói thượng tướng gần một canh giờ nói, đại đa số thời gian đều là cho đệ đệ kể chuyện xưa. Đệ đệ, chính ngươi ở mẫu thân trong bụng khẳng định thực nhàm chán đi, tỉ tỉ cho ngươi nói chuyện xưa được không? Nói xong lúc sau ngươi liền sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tân Tình Tình đối này là dở khóc dở cười, nhưng là cũng từ Đường Đường tới chơi, như vậy cũng coi như là trợ giúp Đường Đường biết chữ. Này xem như một loại khác ý nghĩa thượng học tập đi. Tuy nói hiện tại Tần Tình Tình biết chính mình trong bụng hài tử cũng không thể nghe được lời nói, nhưng là nàng sẽ không bởi vậy quấy rầy đến Đường Đường nhiệt tình. Mà Tần Tình Tình sở chờ mong chính là có thể mau chóng chịu đựng này tiền tam tháng, như vậy nàng liền có thể xuống giường, hảo hảo hoạt động một chút, ít nhất Viên Vinh Cẩn sẽ không như vậy lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Cẩn so nàng còn muốn khẩn trương nhiều. Mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm đều là thật cẩn thận, sợ nửa đêm thời điểm không cẩn thận áp tới rồi Tần Tình Tình, làm cho thương tới rồi nàng trong bụng đầu hài tử. Nhưng là Viên Vinh Cẩn từ nhỏ tiếp thu chính là cao đẳng quý tộc thức giáo dục, hơn nữa lại đã chịu trong quân đội huấn luyện, ngủ thời điểm đó là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Có thể nói Viên Vinh Cẩn ngủ thời điểm đó là liền xoay người đều sẽ không. Hiện tại hắn như vậy lo lắng chỉ có thể nói là chính hắn quá mức khẩn trương chuyện này, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này lo được lo mất tình huống. Hắn biết Tần Tình Tình có thai còn không đến một vòng thời gian, chính mình cũng đã là gầy ốm không ít, tình huống như vậy, thật đúng là chính là làm người cảm giác có chút khó có thể tin. Tần Tình Tình bởi vì suy xét đến hắn loại tình huống này, lo lắng thân thể hắn ăn không tiêu, cho nên chuyên môn tìm một cơ hội nói với hắn nói, Vinh Cẩn, ta xem ngươi như vậy đi xuống chính là không được, này không đợi đến ta đem hải tử sinh hạ tới, chính ngươi liền phải ăn không tiêu. Thật sự không được nói, nếu không chúng ta vẫn là dọn ra đi trụ đi, ngươi xem coi thế nào. Về điểm này, Viên Vinh Cẩn đó là một chút đều không tán đồng. Không được, nếu không thể ở buổi tối nhìn ngươi nói, ta sẽ không yên tâm. Chính là thân thể của ngươi. Không có việc gì, thân thể của ta chính mình rõ ràng, ta không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại chỉ là còn có một ít không thích ứng mà thôi, lại quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn thế Tần Tình Tình làm bảo đảm. Mà Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Cẩn, bỗng nhiên ý thức được một chút sự tình. Vinh Cẩn, từ ngươi phát hiện ta có thai lúc sau, ngươi giống như liền không còn có chạm qua ta. Tình Tình, loại chuyện này vẫn là chờ ngươi sinh hạ hài tử lúc sau rồi nói sau, ta có thể nhẫn được, ngươi yên tâm đi. Viên Vinh Cẩn nghiêm trang làm bảo đảm, làm Tần Tình Tình yên tâm. Tần Tình Tình sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được vừa mới Viên Vinh Cẩn ý tứ trong lời nói, nhịn không được phun hắn một ngụm, nói, ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu, ta ý tứ là nói từ ngươi biết ta có thai lúc sau, ngươi giống như vẫn luôn đều ở cự tuyệt cùng ta tiếp xúc. Vinh Cẩn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được Tần Tình Tình nói, Viên Vinh Cẩn ánh mắt có một ít né tránh. Mà Tần Tình Tình cũng phát hiện chuyện này, cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng đống nhiên giống như ý thức được sự tình gì. Phất tay kêu Viên Vinh Cẩn lại đây, Vinh Cẩn, ngươi lại đây một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Viên Vinh Cẩn tuy nói là có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là vâng theo Tần Tình Tình nói, thật cẩn thận dịch lại đây, sợ không cẩn thận đụng vào Tần Tình Tình. Tần Tình Tình lấy qua Viên Vinh Cẩn tay, đem này phóng tới chính mình trên bụng mặt, nói, Vinh Cẩn. Ngươi tới cảm thụ một chút, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy suy yếu, tin tưởng ta. Viên Vinh Cẩn thân mình vốn dĩ có chút cứng đờ, nhưng là ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới, cẩn thận cảm thụ được này hết thảy. Tuy nói Tần Tình Tình hiện tại chỉ có hơn 2 tháng có thai, bụng một chút đều không có phồng lên, theo lý thuyết Viên Vinh Cẩn hẳn là cái gì đều cảm thụ không đến, nhưng là có lẽ là một loại cảm ứng nguyên nhân, hiện tại Viên Vinh Cẩn cũng là có một ít cảm xúc. Hắn vận mệnh chú định có một loại cảm giác, nơi này có một cái cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu gia hỏa đang ở chậm rãi trưởng thành. Trong bất chi bất giác, Viên Vinh Cẩn cũng là thả lỏng rất nhiều. Nhìn đến Viên Vinh Cẩn dáng vẻ này, Tần Tình Tình cũng là thả lỏng xuống dưới. Nàng hiện tại cần thiết muốn cho Viên Vinh Cẩn thả lỏng lại, nói như vậy Viên Vinh Cẩn mới sẽ không như vậy khẩn trương nàng, Tần Tình Tình mới có khả năng đi ra ngoài đi một chút chơi chơi khả năng. Chẳng qua nàng không biết chính là chính mình thu phục Viên Vinh Cẩn này một quan đó là xa xa không đủ, bởi vì trừ bỏ Viên Vinh Cẩn ở ngoài, còn có hai cái tiểu gia hỏa cũng là phi thường khẩn trương nàng, hơn nữa tuyệt đối không bằng Viên Vinh Cẩn như vậy dễ nói chuyện, dễ dàng như vậy phân rõ phải trái. Tần Tình Tình thu phục Viên Vinh Cẩn lúc sau, nguyên bản là tính toán đi trong viện đầu đi dạo, nhưng là vừa mới xuống giường, liền không cẩn thận đụng vào tiến vào đường đường. Đường đường nhìn đến Tần Tình Tình muốn xuống giường, thiếu chút nữa đã bị dọa khóc. Mẫu thân, ngươi không cần xuống giường, ngươi đem ta đệ đệ cấp lộng không có làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa phản ứng đặc biệt đại, một bộ ngươi nếu là lại xuống giường ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Tần Tình Tình thật sự là không có cách, chỉ có thể là lại nằm trở về. Lại này lúc sau, mặc kệ Tần Tình Tình như thế nào cùng nàng giải thích, nàng đều là không nghe, dù sao chính là một câu, không thể xuống giường. Đường đường liền như vậy tiểu một cái nha đầu, làm sao có thể giải thích rõ ràng đâu, lần này Tần Tình Tình chỉ có thể là ngoan ngoan ở trên giường nằm. Hơn nữa đường đường trong ngày thường lại không có gì sự tình làm, lần này lúc sau càng là vẫn luôn ở trong phòng đầu nhìn chằm chằm nàng, bảo đảm Tần Tình Tình không dưới giường. Viên Vinh Cẩn mặt ngoài không có nói cái gì đó, nhưng là ngầm duy trì đường đường cách làm, hơn nữa cổ vũ nàng kiên trì đến cùng. Đáng thương Tần Tình Tình, chỉ có thể là chờ đến 3 tháng nguy hiểm kỳ qua lúc sau, lại khác làm quyết định. Thức mau, Tần Tình Tình đầu 3 tháng nguy hiểm kỳ liền tính là đi qua, cái này làm cho Tần Tình Tình trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này ý nghĩa nàng rốt cuộc có thể đi ra ngoài tùy ý đi một chút, không cần lại ở trên giường tiếp tục nằm. Liên tục nhiều như vậy thiên đều không có động, Tần Tình Tình cảm giác chính mình xương cốt đều phải cứng đờ, yêu cầu chạy nhanh hoạt động một chút, tùng tùng gân cốt mới được. Mà Tần Tình Tình cũng tại đây đoạn thời gian bên trong cấp Viên Vinh Cẩn nói rất nhiều tri thức, nói cho hắn nói này qua đầu 3 tháng, nhất định phải muốn bắt đầu vận động, bằng không đến lúc đó chờ đến sinh sản thời điểm sẽ không có sức lực, sẽ có nguy hiểm. Về Tần Tình Tình cái này cách nói, Viên Vinh Cẩn cũng tìm người đi dò hỏi quá, tìm Ân lão phu nhân cùng thái y y viện người dò hỏi quá, trừ lần đó ra, chính mình còn tìm y thư tới tiến hành xem xét, cuối cùng xem như đồng ý Tần Tình Tình cái này cái nhịn. Chỉ có Viên Vinh Cẩn đồng ý Tần Tình Tình tương lai có thể xuống giường, chờ đến lúc đó Tần Tình Tình mới có thể đủ đi bên ngoài tàn bộ, nếu không nói đường đường phỏng trừng lại muốn đổ người. Tại đây chuyện mặt trên, đường đường đó là hoàn toàn tuần hoàn Viên Vinh Cẩn ý kiến. Nếu Tần Tình Tình có một chút trái với quy định nói, kia tuyệt đối là một giây khóc cho người xem tiết tấu. Đối này, mặc kệ Tần Tình Tình nói cái gì lời nói đường đường đều sẽ không tin. Cũng may lần này Tần Tình Tình cuối cùng là được đến Viên Vinh Cẩn đồng ý, ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật từ bên trong, có thể đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem viện này bên trong phong cảnh. Bất quá bởi vì hiện tại đã là mùa đông, thời tiết có chút lạnh, cho nên Tần Tình Tình cũng sẽ không đi bên ngoài tùy ý đi lại, chỉ là ở trong sân tùy ý đi dạo là được. Đối với hiện tại Tần Tình Tình mà nói, chỉ cần có thể đi ra ngoài phòng hít thở không khí nói, đó chính là tương đương không tồi, còn lại cũng không bắt buộc. Mà Tần Tình Tình lần này một lần nữa đạt được tự do lúc sau, về sau liền không cần như vậy thật cẩn thận, cho nên nói nàng liền có một cái khác tâm nguyện muốn đạt thành, đó chính là ăn lẩu. Nay tới rồi mùa đông lúc sau, tuyệt đối chính là ăn lẩu ngày lành. Tuy nói trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn bị rót tiến các loại thang thang thủy thủy, theo lý thuyết hẳn là đối này cái lẩu loại đồ vật không có hứng thú, nhưng là làm một cái trung thực cái lẩu khống, lại sao có thể sẽ không yêu đâu. Dung Tân Tình Tình nói chính là, cái lẩu cùng những cái đó hầm đồ ăn sao có thể giống nhau. Nhưng là ở Viên Vinh Cẩn trong mắt xem ra, cái lẩu cùng những cái đó hầm đồ ăn không sai biệt lắm chính là một cái bộ dáng, chẳng qua là thiếu những cái đó chấm liêu thôi. Nhưng là bởi vì sách này thượng trước nay đều không có viết quá mức nổi rốt cuộc thích không thích hợp thai phụ ăn, cho nên Viên Vinh Cẩn cũng không muốn cho Tần Tình Tình nếm thử. Đối này, Tần Tình Tình xem như lần đầu tiên trong thời kỳ mang thai đối với Viên Vinh Cẩn đã phát hỏa. Hết thảy đều là vì hài tử, vì trong bụng đầu hài tử, ngươi có phải hay không trong lòng chỉ nghĩ đứa nhỏ này. Rốt cuộc là này trong bụng đầu không sinh ra hài tử quan trọng, vẫn là ta quan trọng. Mang thai trong lúc vẫn luôn biểu hiện bình thường Tần Tình Tình nhịn không được bắt đầu nổi giận đùng đùng, nói xong lời nói lúc sau liền bắt đầu ở nơi đó giận dỗi. Mà Viên Vinh Cẩn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Tình Tình dáng vẻ này. Dĩ vãng Tần Tình Tình đều biểu hiện phi thường bình tĩnh chấn định, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào đều tuyệt đối sẽ không như vậy không lý do phát hỏa. Bất quá đối với Tần Tình Tình loại tình huống này, Viên Vinh Cẩn cũng là tỏ vẻ lý giải. Lúc trước Ân lão phu nhân cũng đã đối hắn dặn dò qua, nói là này người mang thai đều sẽ có nhất định quái tính tình, hy vọng Viên Vinh Cẩn đến lúc đó nhất định phải dựa theo Tần Tình Tình tâm tư tới, tốt nhất là đừng làm nàng giận dỗi, bằng không đối thân mình không tốt. Cho nên Viên Vinh Cẩn có thể tỏ vẻ lý giải, đối với Tần Tình Tình yêu cầu này, cũng chỉ có thể là nghĩ cách tới hoàn thành. Tình Tình, này cái lẩu còn muốn nhóm lửa, ta cũng là sợ đối với ngươi thân mình không tốt, nếu ngươi thân mình ra cái gì vấn đề nói, ta sẽ khổ sở. Trước đó, Viên Vinh Cẩn làm cuối cùng nỗ lực. Nếu ngươi đều đã nói, này cái lẩu cùng hầm đồ ăn đều không sai biệt lắm, nếu là cùng hầm đồ ăn không sai biệt lắm nói, kia vì cái gì ngươi không cho ta ăn đâu. Dù sao ta mỗi ngày đều là ăn hầm đồ ăn. Nói nữa, đến lúc đó ta chỉ cần không rời kia cái lẩu như vậy gần không phải hảo, ta tìm cái nha hoàn hầu hạ tổng được rồi đi. Ta xem, ngươi chính là chê ta như vậy lăn lộn quá phiền toái, cho nên mới không cho ta ăn, ngươi hiện tại trong lòng quăng nghĩ hài tử, ngươi đều không quan tâm ta. Tần Tình Tình càng nói càng khổ sở, này nước mắt thiếu chút nữa đều phải rớt ra tới, trực tiếp liền đem Viên Vinh Cẩn cấp hoảng sợ. Hảo hảo hảo, đều y y ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thật sự, ngươi đồng ý a? Được đến chính mình vừa lòng đáp án, Tần Tình Tình lập tức liền chuyển bi vì hỉ, vui sướng hài lòng chuẩn bị kế tiếp đồ vật đi. Cái này phản ứng trực tiếp làm bên cạnh Đường Đường cười hỏng rồi. Ha ha ha, mẫu thân, ngươi hiện tại cùng Đường Đường khi còn nhỏ giống nhau, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Đường Đường đại nhân một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đường Đường đại nhân đã lớn như vậy a, đều có khi còn nhỏ đâu. Tần Tình Tình cũng không cảm thấy chính mình vừa mới bộ dáng ấu trĩ, ở bên cạnh đi theo Đường Đường trực tiếp chơi tiếp. Hai người ngươi xoa bóp ta cái mũi, ta thân thân ngươi khuôn mặt, chơi đến vui vẻ vô cùng, cái này làm cho một bên Viên Vinh Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Tình Tình chơi một lúc sau, lại nghĩ tới chính mình vừa mới tính toán, chuẩn bị tự mình đi trong phòng bếp đầu nhìn một cái, sau đó quyết định một chút này cái thực đơn. Cũng may này trong phủ vì phương tiện Tần Tình Tình cái này thai phụ, chuyên môn ở nàng trong viện đầu thiết trí một cái phòng bếp nhỏ, ly Tần Tình Tình tương đối gần. Nếu nàng muốn chạy tới phòng bếp lớn nói, vậy càng là một vấn đề. Này trong phòng bếp đầu rau dưa đều là Tần Tình Tình trong không gian đầu gieo trồng, cho nên nói chủng loại phi thường cường đầy đủ hết. Hơn nữa này phòng bếp hiện tại toàn quyền đều giao cho tiểu thỏ tiến hành quản lý, cho nên nói không cần lo lắng sẽ ra cái gì vấn đề, bị người phát hiện này nguyên liệu nấu ăn phía trên vấn đề. Mà tiểu thỏ cũng là cái cần mẫn, chính mình một người đem này phòng bếp xử lý gọn gàng ngăn nắp, thu thập cũng phi thường sạch sẽ. Càng làm cho người cảm thấy khó được chính là tiểu thỏ ở trù nghệ một đạo phi thường có thiên phú, hơn nữa này nguyên liệu nấu ăn tương đối hảo, cho nên nói hiện tại trù nghệ tuyệt đối không cần phải nói, đã là có thể cùng Tần Tình Tình chẳng phân biệt trên dưới. Lần này Tần Tình Tình tới phòng bếp nhỏ lúc sau, chính là đối với nơi này đầu rau xanh một đốn điểm danh, đã muốn ăn cái này, lại muốn ăn cái loại này, nhiều vô số điểm thật nhiều loại. Hơn nữa nàng cũng không lo lắng ăn không hết, ăn không hết nói này không phải còn có như vậy nhiều người có thể đi theo bồi ăn sao. Tuyệt đối thỏa thỏa không có một chút vấn đề. Tần Tình Tình đã lâu đều không có vận dụng quá trù nghệ, càng là chính mình tự mình lên sân khấu, đem gia vị cấp điều phối hảo, hơn nữa cho chính mình chọn một cái tương đối bổ thân mình không thượng hỏa đáy nổi. Vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ qua đi đã đến giờ, bắt đầu ăn cơm trưa. Còn chưa tới cơm trưa thời gian, Tần Tình Tình cũng đã là ngồi ở nhà ăn chờ nàng chờ đợi đã lâu cái lẩu bưng lên. Qua không nhiều lắm sẽ, này liền có người đem cái lẩu cấp bưng đi lên, bên trong đầu tiên là trước tiên hầm tốt canh thịt dê, ở mùa đông thời điểm uống thượng một chén, vừa lúc phát ấm. Nhưng là Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, đương nàng mới vừa ngửi được thịt dê cái này hương vị, thế nhưng cũng đã là nhịn không được phun ra. Như vậy vừa phun phảng phất là mở ra cái gì van giống nhau. Như thế nào đều dừng không được tới. Cái này làm cho đại sảnh mọi người đều hoảng loạn thành một đoàn, có đi lấy buồn, có đi thu xếp thỉnh đại phu. Viên Vinh Cẩn đã sớm mất đi dĩ vãng bình tĩnh, này đại sảnh đầu thế nhưng liền một cái chủ sự người đều không có. Cuối cùng vẫn là tiểu thỏ ý thức được cái gì, đem cái nồi này đổ vật cấp gì đi ra ngoài, lại đem người đều sơ tán rồi đi, tan tán trong phòng này đầu khí vị, này Tần Tình Tình tình huống mới xem như chuyển biến tốt đẹp một ít. Ít nhất là sẽ không như vậy phun đi xuống. Viên Vinh Cẩn còn lại là sớm liền chạy đi ra ngoài, nhìn hình như là đi ra ngoài tìm người đi. Quả thực, không nhiều lắm sẽ, Ấn lão phu nhân cùng thái y y viện người liền đuổi lại đây. Hai đám người vừa lúc ở cửa tiến đến cùng nhau, nay quả thực là đem Ấn lão phu nhân cấp hụ chết, không biết này Tần Tỉnh Tỉnh tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, thế nhưng liền này thái y y viện thái y y đều tới nhiều như vậy, này hình như là có chút nghiêm trọng a. Này Ấn lão phu nhân lúc này cũng là bạo phát tiểu vũ trụ, cũng không màng tuổi lớn, đều không cần người đỡ đi rồi, trực tiếp liền mau chân hướng tới hậu viện đi đến. Bước chân cực nhanh, ngay cả vẫn luôn hầu hạ nàng nha hoàn đều đến ở phía sau đi theo nàng một đường chạy chậm mới có thể miễn cưỡng truy thượng. Mà chờ tới rồi Tần Tình Tình phòng thời điểm, Tần Tình Tình tình huống đã nói là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, chỉ là bởi vì phun quá nhiều có chút không thoải mái, cho nên có chút suy yếu ở trên giường nằm thôi. Tình Tình, ngươi không có gì sự tình đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ấn lão phu nhân nhìn nằm trên giường sắc mặt có chút tái nhợt Tần Tình Tình, trong lòng cũng là nôn nóng thực. Cô tổ mẫu, ngài như thế nào cũng tới. Ta này chỉ là một chút việc nhỏ, ngài không cần lo lắng. Tần Tình Tình muốn ngồi dậy, nhưng là bị Ấn lão phu nhân trực tiếp cấp ấn trở về, không cần đi lên, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Thái y kìa đâu, thái y kìa như thế nào còn không có tới. Bọn họ này nhóm người, ta xem thật là càng ngày càng chậm trễ, thế nhưng đi được đều không có ta cái này lao thái bà mau. Ở Ấn lão phu nhân cở trách trong tiếng, nay các thái y kìa mới xem như chạy tới. Không phải bởi vì bọn họ chậm trễ, thật sự là bởi vì này Ấn lão phu nhân đi được quá nhanh, bọn họ chính là tưởng đuổi cũng không đuổi kịp. Lúc trước ở thái y y viện bên trong nhìn đến Viên Vinh Cẩn hoảng loạn tiến vào thông chi bọn họ tới viên phủ, bọn họ trong lòng cũng là sốt ruột. Nay kinh thành người đều biết viên phu nhân có thai, hiện tại cái này tình huống, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hơn nữa ở cửa nhìn đến Ấn lão phu nhân cấp thành cái dạng này, các đều cho rằng ra cái gì đại sự đâu, đó là vô cùng lo lắng liền hướng bên này đuổi. Ai biết tới bên này lúc sau, vẫn là bị Ấn lão phu nhân cấp cở trách một đốn. Các ngươi cuối cùng là tới, này nếu là ra cái gì vấn đề nói, các ngươi vài người có thể đảm đương khởi sao? Hảo, nhàn thoại không nói, các ngươi nhanh lên tới giúp ta xem một chút, này viên phu nhân rốt cuộc là có cái gì vấn đề, nếu xem đến không tốt lời nói, tiểu tâm đầu của các ngươi. Ấn lão phu nhân ở chỗ này phóng tàn nhẫn lời nói, làm một bên Tần Tình Tình dở khóc dở cười. Nhưng là hiện tại loại tình huống này dưới, nàng là căn bản liền cắm không thượng lời nói. Nay sẽ, tới một cái lao thái y cấp Tần Tình Tình xem bệnh, nhưng là hắn cẩn thận chẩn bệnh một phen, phát hiện căn bản là không có gì vấn đề. Bất quá loại tình huống này dưới, lại như thế nào là có thể nói rõ, chỉ có thể là cau mày, thỉnh hạ một người tiếp tục xem. Chờ đã đến nơi đây 5-6 cái thái y đều xem sau khi xong, càng là tiến đến cùng nhau bắt đầu rồi thương lượng. Ấn lão phu nhân còn tưởng rằng Tần Tình Tình được cái gì bệnh nặng đâu, trong lòng cũng là khẩn trương không được, một cái kính ở nơi đó khuyên Tần Tình Tình, Tình Tình a, không có việc gì, không cần khẩn trương, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái này làm cho Tần Tình Tình là tức buồn cười lại cảm động. Nàng là trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ có nhiều như vậy người tới quan tâm nàng. Cô tổ mẫu, ngài yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Tần Tình Tình muốn làm Ấn lão phu nhân yên tâm, nhưng là Ấn lão phu nhân lại đem cái này trở thành đúng rồi Tần Tình Tình đối nàng một loại an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, khẳng định sẽ không có việc gì a. Cái này làm cho Tần Tình Tình có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là đến lúc đó kết hợp này thái y y nói cùng nhau nói, làm cho Ấn lão phu nhân có thể tin tưởng nàng. Các thái y trải qua thảo luận lúc sau, rốt cục là đến ra cuối cùng kết luận. Trải qua chúng ta thảo luận lúc sau đâu, viên phu nhân thân thể điều dưỡng rất không tồi, hẳn là không có vấn đề. Chỉ là không biết viên đại nhân lần này cho chúng ta biết tới, viên phu nhân rốt cuộc là nơi nào không thoải mái, nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc này, Tần Tình Tình rốt cục là tìm được rồi mở miệng nói chuyện cơ hội. Nay cái thật là phiền toái các vị thái y y, ta không có gì vấn đề, chỉ là nôn ngén có chút lợi hại. Vinh Cẩn lo lắng ta, cho nên mới kêu chư vị lại đây. Nôn ngén loại tình huống này là bởi vì người mà dị, xác thật là yêu cầu hảo hảo điều trị. Như vậy đi, ta đi viết mấy cái phương thuốc lại đây, nếu viên phu nhân thật sự là phun khó chịu thời điểm, có thể nếm thử một chút. Tin tưởng lấy viên phu nhân y dược thuật, loại tình huống này cũng là có thể giải quyết. Ân lão phu nhân lúc này cũng là nghe minh bạch, nhịn không được trừng mắt nhìn Viên Vinh Cẩn liếc mắt một cái, nếu nói như vậy, Vinh Cẩn, ngươi đưa những người này trở về đi. Viên Vinh Cẩn lúc này cũng là ý thức được chính mình vừa mới phản ứng quá độ, nhưng là vẫn là căng lại, dù sao hắn là sẽ không đem chuyện này nói cho người khác. Chờ này Viên Vinh Cẩn đi ra ngoài lúc sau, Ân lão phu nhân nhìn Tần Tình Tình nói, Tình Tình, ngươi cũng đừng oán trách Vinh Cẩn, hắn cũng là đau lòng ngươi. Ta hiểu. Tần Tình Tình lại như thế nào không thể minh bạch Viên Vinh Cẩn tâm ý. Vinh Cẩn hắn khi còn nhỏ đã chịu đại biến cố, từ ta tái kiến hắn thời điểm liền phát hiện hắn tính cách thay đổi rất nhiều, cảm giác có chút lạnh như băng, hiện tại ta nhìn đến hắn biến hóa lớn như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Bất quá hắn cái dạng này cũng xác thật là lỗ mãng một ít. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ lớn như vậy. Ta còn nhớ rõ lúc trước ta hoài này hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, bọn họ đều đặc biệt ngoan ngoãn, một chút cũng chưa làm ta nhọc lòng, ai biết hiện tại nhật tử qua đến hảo, này trong bụng đầu hài tử cũng bắt đầu nghịch ngợm gây sự, thật là một chút đều không cho người bất lo. Nói lên cái này, Tần Tình Tình cũng là cảm khái không thôi. Trước kia không có điều kiện thời điểm, cũng không có như vậy làm ầm ĩ, hiện tại dưỡng đến kiểu quý chút, không nghĩ tới này bụng cũng đi theo cùng nhau kiểu quý lên. Từ Tần Tình Tình lần đó nôn nghén qua đi, giống như là mở ra một cái nút giống nhau, Tần Tình Tình nôn nghén cũng coi như là bởi vậy bắt đầu rồi. Tần Tình Tình hình như là nghe không quen mùi tanh, chỉ cần là thị xử lý không thỏa đáng nói, mang lên một ít mùi tanh nói, đều phải phun thượng một phen. Hơn nữa này sở hữu phương thuốc cổ truyền đều thử qua, không có một loại có thể thành công làm Tần Tình Tình ngăn phun. Này thiếu chút nữa liền ưu hoài Viên Vinh Cẩn. Bởi vì Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này có thể nói là vẫn luôn đều không có như thế nào ăn cái gì, thật vất vả dưỡng lên thân mình thực mau liền gầy ốm đi xuống, nếu lại cái dạng này đi xuống nói, Viên Vinh Cẩn sợ hãi Tần Tình Tình sẽ ăn không tiêu. Nhưng là Viên Vinh Cẩn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn là không thể giải quyết vấn đề này. Mà này nôn nghén, cũng không thể nói được thượng là một loại tật xấu, này chỉ là một loại bình thường sinh lý phản ứng thôi. Trên cơ bản mỗi cái người mang thai đều phải trải qua một việc. Tần Tình Tình chính mình làm một cái đại phu, tự nhiên là hiểu biết những việc này, chẳng qua chỉ không chịu nổi bên người người quá mẫn cảm thôi. Đôi khi, Tần Tình Tình đều muốn đem Viên Vinh Cẩn cấp trực tiếp đuổi ra đi, mỗi ngày nhìn đến hắn như vậy khẩn trương ở chính mình bên người, làm hại Tần Tình Tình chính mình đều cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng là đôi khi, nàng lại cảm thấy có một tia cảm động. Cái này chỉ có thể nói là thai phụ kỳ diệu tâm lý biến hóa. Hơn nữa Tần Tình Tình tuy nói là bởi vì cái lẩu mà bắt đầu nôn ngén, nhưng là không biết vì cái gì. Sau đó, nàng hình như là yêu cái lẩu loại đồ vật này. Mỗi cách mấy ngày đều phải ăn thượng một lần, nói cách khác liền cảm giác chính mình cả người không thoải mái dường như. Bất quá bởi vì hiện tại nàng ăn không được thức ăn mặn, cho nên nói chỉ có thể mỗi lần ăn thời điểm toàn bộ đều thượng thành thức ăn chay. Sau đó hơn nữa chấm liêu cùng nhau ăn. Mỗi một lần ăn gặp thời chợt đều cảm giác trong lòng thoải mái thực, hơn nữa chưa từng có muốn phun cảm giác. Nay chủ yếu một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì này đó thức ăn chay đều là từ không gian chung sản xuất, bản thân đồ ăn chất cũng là cao thượng một bậc, cho nên nói Tần Tình Tình ăn lên không có vấn đề. Nhưng là không gian chung trước mắt còn chỉ có thể đủ là gieo trồng, muốn nuôi dưỡng động vật nói, không gian chung vẫn là không cho phép. Liên tính là nuôi dưỡng động vật, Tần Tình Tình cũng không nhất định sẽ bỏ được ăn luôn chúng nó. Bởi vì không gian chung có linh tính tồn tại, nếu chỉ là thực vật nói kia còn hảo thuyết, nhưng là nếu là động vật nói, khai linh tính động vật Tần Tình Tình tự nhận là vẫn là luyến tiếc ăn luôn. Nhưng là chỉ ăn chay đồ ăn là không thể cung cấp dinh dưỡng, cần thiết nếu muốn biện pháp nói thêm cung chút protein loại đồ ăn mới được. Cũng may này không gian bên trong còn gieo trồng không ít đậu nành, có mấy thứ này. Tần Tình Tình protein trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thiếu. Tiểu thỏ mỗi ngày đều vì Tần Tình Tình ở nơi đó chuẩn bị các loại đậu chế phẩm. Hiện tại Tần Tình Tình miệng tương đối chọn, liền tính là đậu chế phẩm cũng muốn ăn mới mẻ làm được mới được, nói cách khác cũng là sẽ phun. May mắn tiểu thỏ khác không có, này toàn thân sức lực là tuyệt đối không có vấn đề. Mỗi ngày buổi sáng dùng thạch ma tới hiện ma đậu nành, sau đó làm chút tàu phớ hoặc là tàu phớ ra tới. Làm được đậu hủ cũng là các loại đa dạng, các loại bất đồng ăn pháp. Bất quá này đa dạng chính là lại nhiều, Tần Tình Tình ăn nhiều cũng là sẽ nị, nhưng là vì chính mình trong bụng đầu hài tử, cũng chỉ có thể là cưỡng bách chính mình toàn bộ đều ăn xong đi. Vì có thể làm Tần Tình Tình ăn xong đi đồ vật, Viên Vinh Cẩn cũng là tiêu phí không ít tâm tư. Bởi vì không rõ tiểu thỏ sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, lo lắng Tần Tình Tình ở buổi sáng thời điểm không thể kịp thời ăn đến cơm sáng, cho nên nói Viên Vinh Cẩn thường xuyên buổi sáng lên đi đẩy thạch ma. Chuyện này bị Tần Tình Tình đã biết lúc sau, trong lòng cũng tràn đầy cảm động, bất quá nhìn đến Viên Vinh Cẩn kia có chút mỏi mệt sắc mặt, trong lòng cũng là cảm thấy có một tia cảm động. Từ Tần Tình Tình có thai lúc sau, Viên Vinh Cẩn liền vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, trước kia chỉ là buổi tối ngủ đến có chút không yên ổn thôi, hiện tại còn muốn hơn nữa dậy sớm, này thân thể chính là lại hảo cũng sẽ chịu đựng không nổi. Tuy nói Tần Tình Tình vì chuyện này khuyên quá hắn rất nhiều lần, nhưng là đều không có dùng. Vinh Cẩn, thân thể của ta không có như vậy kiều quý, những việc này ngươi đều giao cho tiểu thỏ đi làm thì tốt rồi, chính mình liền không cần vất vả như vậy. Không có việc gì, này đó đều là chuyện nhỏ. Viên Vinh Cẩn tự mình bưng một chén tàu phớ, cầm lấy cái thìa uy Tần Tình Tình ăn cơm. Tuy nói cái này cảnh tượng rất là ngọt ngào, nhưng là đối với ở nào đó phương diện còn không có thông suốt Tần Tình Tình mà nói, vẫn là cảm thấy có một ít biến yếu. Nếu đây là cái loại này tiểu nữ nhân nói, phỏng chừng sẽ thẹn thùng rúc vào Viên Vinh Cẩn bên người, hưởng thụ đến từ chính đối phương chiếu cố. Đáng tiếc Tần Tình Tình không phải loại tính cách này, cảnh tượng như vậy làm nàng cảm giác có chút biến yếu. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, ta chỉ là hiện tại thân mình có chút suy yếu, lại không phải bệnh đến liền chén đều đoan không được. Tần Tình Tình đoan qua chén, chính mình bắt đầu ăn. Tuy nói đối với vừa mới tình huống, nàng có chút không thích ứng, nhưng là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hôm nay tảo phớ phá lệ tươi ngon. Bất quá nếu chỉ dựa vào này đó quan tâm, liền có thể ngừng nôn nghe nói, vậy quá khoa trương chút. Tần Tình Tình nôn ngén vẫn là đang tiến hành, người cũng ở tiếp tục gầy ốm. Không có cách nào Viên Vinh Cẩn, thậm chí đều muốn đi Tần gia thôn đem Tần Tình Tình người nhà đều mời tới, nhưng là suy xét đến Tần Tình Tình cùng khởi cha mẹ quan hệ cũng không tốt, phỏng chừng nếu là mời đến nói, sẽ chỉ làm Tần Tình Tình trong lòng càng không dễ chịu. Viên Vinh Cẩn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đi một chuyến Thanh Sơn Trấn, đem Tần Tình Tình cứu cứu cấp mời tới. Từ Tần Tình Tình rời đi Thanh Sơn Trấn lúc sau, cùng nơi đó duy nhất còn có liên hệ thân nhân cũng chỉ có thể là này cứu cứu Hà Tường Hảo. Bởi vì tiệm cơm nguyên nhân, hai người còn vẫn duy trì nhất định liên hệ, tuy nói hai người không có mặt đối mặt đã gặp mặt, nhưng là thường xuyên có thư tín tiến hành liên hệ. Tần Tình Tình càng là nhiều lần mời quá Hà Tường Hảo đến kinh thành tới xem một nhà đại tiệm cơm. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cái này ý tưởng còn không có thực hiện. Một phương diện là Thanh Sơn Trấn tiệm cơm vừa mới tiến vào quỹ đạo. Hiện giờ nhân thủ vừa vặn tốt, không còn có bồi dưỡng ra càng nhiều nhân thủ tới hỗ trợ dưới tình huống, Hà Tường Hào là sẽ không đi vào kinh thành. Liên tính là tương lai hắn tính toán đến kinh thành tới mở tiệm cơm, này Thanh Sơn Trấn tiệm cơm hắn cũng là sẽ không vứt. Rốt cuộc này Thanh Sơn Trấn là hắn cố hương, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Về phương diện khác là bởi vì Tần Tình Tình ông ngoại cùng bà ngoại tuổi đều không nhỏ, Hà Tường Hào cũng tưởng trước chiếu cố hảo bọn họ lại nói. Lão nhân gia ở Thanh Sơn Trấn đãi cả đời, chính là không nghĩ chờ đến tuổi lớn lúc sau lại xa rời quê hương rời đi nơi này. Cho nên nói, trước kia thời điểm Tần Tình Tình cũng không có cưỡng bách bọn họ tới nơi này. Mà lúc này đây, bởi vì lo lắng Tần Tình Tình tình huống, Viên Vinh Cẩn phái người đi thỉnh bọn họ. Đã biết Tần Tình Tình tình huống hiện tại lúc sau, Hà Tường Hào không nói hai lời, đơn giản an bài một chút trong nhà cùng tiểu quán tình huống lúc sau, liền đi theo người tới. Đi tới kinh thành lúc sau, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, liền trước chạy tới nhìn Tần Tình Tình. Ai nha, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi như thế nào trở nên như vậy gầy? Hà Tường Hào nhìn đến Tần Tình Tình hiện tại dáng vẻ này, cũng là dọa một cái. Tần Tình Tình không nghĩ tới hắn có thể tới nơi này, trong lòng cũng rất là cao hứng, bất quá vẫn là có chút kinh ngạc, lại không phải cái gì đại sự, như thế nào ngươi cũng tới đâu. Còn nói không phải đại sự. Ngươi đều gầy thành cái dạng này, không biết chúng ta sẽ đau lòng sao. Hà Tường Hào ở một bên cở trách Tần Tình Tình, thuận tiện lấy ra tới chính mình mang đến đồ vật. Này đó đều là ta mang đến bảo bối, chúng ta nơi đó trị liệu nôn ngén phương thuốc cổ truyền, ngươi ăn qua lúc sau, tuyệt đối thì tốt rồi. Tin tưởng ta, không sai. Này Hà Tường Hào cầm vài vại ướp trái cây, nhớ trước đây, ngươi chính là ăn ta cho ngươi chuẩn bị này đó trái cây, cho nên nói hoài đệ nhất thai thời điểm mới một chút sự tình đều không có, cái này là ngươi trước kia thích nhất ăn, tới, nếm thử. Tần Tình Tình tiếp nhận này bình một nhìn, bên trong ướp mấy khối hồng hồng trái cây, phát ra hương vị không có trong tưởng tượng toan, ngược lại có một cổ thanh hương cảm giác, nhưng là thế nhưng làm nàng mạc danh có ăn uống. Tần Tình Tình lấy qua cái muỗng trực tiếp tới một mồm to, cảm giác hương vị cực hảo, thế nhưng là thành thạo ăn nửa bình đi xuống. Nay vẫn là Tần Tình Tình từ nôn ngén lúc sau, lần đầu tiên ăn uống như vậy hảo. Không cần phải nói, lần này đổ vật là đúng bệnh. Trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Cẩn cũng là vì Tần Tình Tình tìm tới không ít phương thuốc cổ truyền, bất quá đại đa số đều là chút toan đồ vật, kỳ thật đối Tần Tình Tình trạng huống cũng không có cải thiện. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Tần Tình Tình thiên vị thế nhưng là loại này đường tí trái cây đâu. Hà Tương Hào đối với chính mình đồ vật đó là có tuyệt đối tin tưởng, không có việc gì, ta nơi này còn mang theo thật nhiều đâu, còn có thật nhiều mua tới trái cây, liền tính là trước chế nói nói thời gian cũng đã đủ rồi. Đúng rồi, ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật không có, ta đi cho ngươi làm. Không biết có phải hay không bởi vì cái này trái cây nguyên nhân, Tần Tình Tình bỗng nhiên muốn ăn cá. Ta muốn ăn ngươi làm cay rất cá. Vừa nhớ tới cái này, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình nước miếng đều phải lưu lại, thế nhưng là một khắc không ngừng, lập tức liền muốn ăn đến tiết ấu. Lúc này, Hà Tường Hào cũng mặc kệ chính mình có phải hay không mệt mỏi, trực tiếp liền buôn phòng bếp đi. Nhưng thật ra Viên Vinh Cẩn có như vậy một chút cảm giác được ngượng ngùng, đồng dạng cũng đi trong phòng bếp đi hỗ trợ đi. Gần nhất như vậy có thể hỗ trợ, thứ hai có thể tạm thời tránh đi Tần Tình Tình. Rốt cuộc hắn là gạt Tần Tình Tình đi đem Hà Tường Hào mời đến. Hà Tường Hào nhìn trong phòng bếp đầu những cái đó mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, trong lòng cũng là ngứa, như vậy mới mẻ thượng đẳng tài liệu, nhất định có thể chế tạo ra mỹ vị. Chẳng qua nơi này cũng không có cá. Như thế cái vấn đề. Bất quá cái này nhưng thật ra không làm khó được Viên Vinh Cẩn, hắn chỉ là phân phó một tiếng, không lớn sẽ liền có người đưa tới thật nhiều con cá, chờ Hà Tường Hào tới chọn lựa. Hà Tường Hào một bên chuẩn bị đồ vật, một bên cùng Viên Vinh Cẩn nói chuyện thiếm. Ta xem ngươi cũng là thiệt tình đau nhà của chúng ta Tình Tình, tuy nói ngươi hiện tại đương đại quan, nhưng là ngươi tương lai cũng không thể làm nàng bị ủy khuất. Tình Tình đứa nhỏ này khổ a, cha mẹ bất công không nói, ở nhà đầu càng là không chịu người thích. Nhớ trước đây nàng gả cho ngươi, chính mình một người có thai, này thức ăn căn bản là theo không kịp, hơn nữa vẫn là song bào thai, cũng không biết nàng là như thế nào chịu đựng tới. Hà Tường Hào ở nơi đó niệm Tần Tình Tình khó xử, muốn thông qua điểm này làm Viên Vinh Cẩn minh bạch hắn đã từng đối với Tần Tình Tình thua thiệt. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không có phiền chán, đối với cái này còn không có hắn tuổi tác đại trưởng bối ưng thuận lời hứa, ngươi yên tâm. Sau này ta nhất định sẽ đối nàng thật tốt. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Tới, ta tới giao ngươi món này hẳn là như thế nào làm. Làm một cái hảo nam nhân, nhất định phải học được nấu cơm mới được. Hà Tường Hào chút nào đều không sợ hai Viên Vinh Cẩn, mà là bắt đầu đối hắn tiến hành rồi chủ nghệ giáo dục. Nhưng là ai có thể tưởng tượng, từ nhỏ đã bị gọi là thiên tài Viên Vinh Cẩn, thế nhưng ở chủ nghệ phương diện này không có bất luận cái gì thiên phú. Liên tính là có gì Tường Hào như vậy sư phó tay cầm tay giáo, cũng luôn có biện pháp đem món này làm cho hoàn toàn thay đổi. Cái này làm cho Hà Tường Hào thật sự là tưởng không rõ, này đồng dạng tài liệu đặt ở cùng nhau, vì cái gì Viên Vinh Cẩn làm được hương vị liền như vậy hiếm lạ cổ quái, không giống người thường đâu. Hay là đây cũng là một loại thiên phú không thành. Bất quá liên tính là như vậy, Hà Tường Hào cũng không có từ bỏ dạy cho Viên Vinh Cẩn nấu cơm tính toán. Mà là tính toán về sau có thời gian thời điểm chậm rãi giáo. Nhưng là lần này Tần Tình Tình vội vã ăn cái gì, cho nên chỉ có thể là trước tạm thời buông tha hắn, chờ thêm sẽ lại nói là được. Ma Lưu làm tốt này cay rát cá lúc sau, Hà Tường Hào đem đồ vật cấp Tần Tình Tình tặng đi, nhìn nàng tới ăn này làm tốt cay rát cá. Một đại chậu cay rát cá hơn nữa một chén cơm trắng, Tần Tình Tình ăn thật sự vui vẻ. Nay hẳn là Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này tới nay ăn uống tốt nhất một lần. Viên Vinh Cẩn nhìn đến Tần Tình Tình lần này ăn uống như vậy bình thường, cũng là yên tâm xuống dưới. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Ta làm này cơm ngươi cảm giác như thế nào? Hà Tương Hào nhìn Tần Tình Tình, muốn được đến nàng đối chính mình chủ nghệ tán thành. Tần Tình Tình uống một ngụm nhiệt canh, rất là thỏa mãn nói, Ân, đây là ta trong khoảng thời gian này tới nay, ăn đến nhất thoải mái một lần. Thoải mái liền hảo, về sau ta lại cho ngươi làm. Đối với Tần Tình Tình có thể thích chính mình làm đồ ăn, Hà Tường Hào tỏ vẻ rất là vừa lòng. Nhưng là Tần Tình Tình cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói như vậy, có phải hay không quá phiền toái ngươi? Này có cái gì hảo phiền toái, dù sao ta trong ngày thường thích nhất chính là nấu cơm, vừa lúc lần này tới Kinh Thành, tới khảo sát một chút này Kinh Thành tình huống, nói không chừng lần này ta liền ở Kinh Thành khai một nhà tiệm cơm, đến lúc đó còn có thể ly các ngươi gần một ít. Chuyện này, từ Hà Tường Hào tuyệt đối đi vào Kinh Thành thời điểm, cũng đã có quyết định này. Nay Tần Tình Tình chính mình một người ở Kinh Thành, hắn cũng là có chút không yên tâm. Nói nữa, con hắn tuổi cũng dần dần lớn, yêu cầu tốt giáo dục, tương lai mới có thể là thi đậu công danh, trở nên nổi bật. Nghe được Hà Tường Hào có muốn tới Kinh Thành tính toán, Tần Tình Tình trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Nói như vậy chính mình ở Kinh Thành bên trong lại nhiều một hộ có thể đi lại nhân ra, lại còn có thể thường xuyên ăn đến Hà Tường Hào làm được đồ ăn. Nguyên bản Tần Tình Tình là không có như vậy thèm, rốt cuộc tiểu thỏ chú nghệ cũng coi như là được nàng chân truyền, nhưng là nàng hiện tại lại thiên vị Hà Tường Hào tay nghề. Có lẽ là từ nơi này mặt có thể ăn xuất ra hương vị. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Tần Tình Tình rốt cuộc là tìm được rồi giải quyết nôn ngén phương pháp, mà Viên Vinh Cẩn cũng rốt cuộc có thể là yên lòng, hảo hảo nghỉ ngơi. Từ Hà Tường Hào tới lúc sau, nay Tần Tình Tình lượng cơm ăn liền khôi phục bình thường, nôn ngén cũng trên cơ bản xem như đình chỉ, thể trọng càng là ở tiến thêm một bước khôi phục bên trong. Mà này đó đều ra sao Tường Hào công lao. Vì cảm tạ Hà Tường Hào trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn tận tâm tận lực hỗ trợ cấp Tần Tình Tình nấu cơm, Viên Vinh Cẩn càng là hoa rất lớn sức lực, giúp đỡ hắn cùng nhau tìm Kinh Thành bề mặt, trợ giúp hắn chủ bị tổ chức tiệm cơm hết thẻ công việc. Kỳ thật bằng vào Viên Vinh Cẩn giờ này ngày này địa vị, có thể nói chỉ cần ra sao Tường Hào nhìn chúng bề mặt, hắn đều có thể dễ dàng hỗ trợ thu phục, nhưng là hắn vẫn là một có thời gian liền bồi Hà Tường Hào ở Kinh Thành bên trong chuyển động, nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp địa phương. Bởi vì cái này, Hà Tường Hào trong khoảng thời gian này cũng là rất bận rộn. Mỗi ngày trừ bỏ chuẩn bị Tần Tình Tình đồ ăn ở ngoài, chính là đi trong Kinh Thành đầu nơi nơi chạy, đi theo Viên Vinh Cẩn, hắn còn nhận thức không ít người, đối với này Kinh Thành thế cục có một cái nhận thức. Mà Kinh Thành người cũng đều biết, Viên Vinh Cẩn đối với Tần Tình Tình cái này nhà mẹ đẻ cứu cứu cảm tình thực hảo, bình thường thấy lúc sau cũng đều sẽ cho hắn ba phần bạc diện. Này Kinh Thành bên trong, đủ loại lớn lớn bé bé quan viên có thể nói là một tìm một đồng lớn. Muốn ở chỗ này đứng vững góp chân nói, cần thiết đến kéo đến một cái cường ngạnh bối cảnh mới được. Hà Tường Hào trải qua trong khoảng thời gian này trải qua, cũng là minh bạch đạo lý này. Đồng thời, hắn cũng là đã biết Viên Vinh Cẩn ở Kinh Thành địa vị. Bất quá, Viên Vinh Cẩn trong khoảng thời gian này vẫn luôn lôi kéo Hà Tường Hào ở Kinh Thành bên trong đi lại, còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là hắn thật sự là sợ Hà Tường Hào. Thượng đế vì ngươi đóng lại một phiến môn, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Những lời này đối Viên Vinh Cẩn đồng dạng là áp dụng. Dĩ vãng Viên Vinh Cẩn còn không có phát hiện vấn đề này, tự nhận là chính mình trù nghệ còn xem như không tồi. Nay mặc kệ là thịt nướng vẫn là trước kia ở nhà đầu nấu cơm, đều cảm thấy chính mình trù nghệ không có như vậy kém, ít nhất vẫn là có thể ăn. Nhưng là từ bắt đầu đi theo Hà Tường Hào bắt đầu học tập nấu cơm lúc sau, nay không biết vì cái gì. Mỗi lần làm đồ ăn hương vị đều phi thường kỳ quái. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn cảm thấy phi thường kỳ quái. Bất quá cái này nhưng thật ra có thể lý giải. Tuy nói phía trước Viên Vinh Cẩn cũng là làm đủ loại đồ ăn, nhưng là những cái đó đều là phi thường bình thường cơm nhà. Cùng hiện tại Hà Tường Hào muốn dạy cho hắn thức ăn chủng loại đều là hoàn toàn không giống nhau. Trước kia thời điểm sở yêu cầu những cái đó gia vị đều không nhiều lắm, chỉ cần đơn giản thêm vài thứ thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại bởi vì Tần Tình Tình chính mình khai phá cùng với Hà Tường Hào phát minh, các loại nhiều vô số gia vị thêm lên có mười mấy loại. Này đó gia vị trải qua bất đồng tỷ lệ phối hợp lúc sau, liền có thể bày ra ra bất đồng hương vị. Mà nơi này đầu liền có rất nhiều loại khả năng tính ở bên trong. Cho nên nói này Viên Vinh Cẩn sở làm được hương vị cũng liền trở nên thiên kỳ bách quái. Kỳ thật chuyện này cũng cùng Hà Tường Hào dạy học có nhất định nguyên nhân. Bởi vì Tần Tình Tình hiện tại mang thai lúc sau, ăn uống trở nên phi thường kỳ quái, thiên vị một ít hương vị tương đối trọng đồ ăn, mà mấy thứ này lại đều là yêu cầu trải qua nhiều loại bước đi là được tỉ mỉ điều phối. Hà Tương Hào vì có thể làm Tần Tình Tình ăn đến Viên Vinh Cẩn sở làm đồ ăn, càng là muốn đem chính mình sở trường nhất cay rát cá dạy cho hắn. Nhưng là cay rát cá đối với Viên Vinh Cẩn như vậy một cái người mới học mà nói, xác thật là có rất lớn khó khăn. Cho nên nói, Viên Vinh Cẩn liền tại đây phương diện ra đủ loại vấn đề, đó là tuyệt đối làm không ra một cái bình thường hương vị. Hơn nữa Tần Tình Tình hiện tại miệng lại thực chọn, vẫn là không thể ngửi được mùi tanh. Nhưng là mọi người đều biết, cá nếu là xử lý không tốt lời nói, liền rất dễ dàng có mùi tanh ra tới, cho nên Viên Vinh Cẩn cho dù là mỗi ngày đều phải làm một lần, nhưng là vẫn là không đạt được có thể làm Tần Tình Tình nhập khẩu yêu cầu. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại là cái loại này không chịu thua người, không có khả năng chính miệng thừa nhận chính mình không được, bất quá mỗi ngày đều làm cùng trồng rau, vẫn luôn luyện tập thật sự là có chút nhàm chán, huống chi còn có gì Tưởng Hào vẫn luôn ở một bên toái toái niệm, giảng này nấu ăn yếu điểm. Về này đó yếu điểm, Viên Vinh Cẩn có thể nói là thuộc đầu, nhưng là vẫn là làm không được tương ứng hòa hậu, phỏng chừng cũng là cùng Hà Tưởng Hào toái toái niệm có quan hệ. Có thể nói Viên Vinh Cẩn hiện tại lý luận tri thức đã là cũng đủ nồng hậu, hiện tại duy nhất còn khiếm khuyết chính là thực tế thao tác kinh nghiệm. Mà thực tế thao tác kinh nghiệm liền yêu cầu Viên Vinh Cẩn chính mình đi bước một luyện tập. Tóm lại, hiện tại Viên Vinh Cẩn vì có thể dẫn đi Hà Tường Hào lực chú ý, cũng chỉ có thể là nói đem hắn lực chú ý rời đi, mỗi ngày bồi hắn nơi nơi chạy vội xem mặt tiền cửa hàng. Mà đối với hai người chi gian chuyện này, Tần Tình Tình cũng là có điều hiểu biết, trong lòng cũng là nhịn không được muốn cười. Không nghĩ tới Viên Vinh Cẩn trước mặt ngoại nhân như vậy lãnh khốc một người, thế nhưng còn có thể nghĩ ra như vậy hấu chi phương pháp tới trốn tránh không nghĩ muốn đi nấu cơm. Nói từ Hà Tường Hào tới về sau, nay Tần Tình Tình thể trọng liền bắt đầu tăng trở lại, hơn nữa bụng cũng như là thổi khí cầu giống nhau cổ lên. Nay gặp qua người đều ở nơi đó nói, không biết Tần Tình Tình lần này hoài có phải hay không lại là song bào thai, bằng không này bụng như thế nào sẽ như vậy lại. Đối này, Tần Tình Tình cũng là rất tò mò, nhưng là chính cái gọi là y y giả không tự y y, chính mình tới vì chính mình bắt mạch nói, là không quá chuẩn xác, cho nên nói Tần Tình Tình cũng liền không biết tình huống này cụ thể như thế nào, hiện tại nàng nhưng thật ra cũng không nóng nảy, mà là bình tĩnh chờ hải tử sinh ra. Cũng may này nôn ngén thời gian không tính rất dài, Hà Tường Hào ở chỗ này không sai biệt lắm đãi một tháng thời gian, Tần Tình Tình nôn ngén không sai biệt lắm cũng coi như là kết thúc. Lúc này Viên Vinh Cẩn rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay kinh thành đều đã là bị hắn cấp chuyển biến, nếu Tần Tình Tình vẫn là không thể tốt lời nói, hắn đều mau tìm không thấy lý do tới rời đi Hà Tường Hào lực chú ý. Nay Tần Tình Tình nôn ngén hảo, Hà Tường Hào cũng là có thể thả lỏng lại, không cần giúp đỡ nấu cơm. Nấu cơm sự tình từ tiểu thỏ tới thì tốt rồi, mà Hà Tường Hào còn lại là có thể bắt đầu một lòng chuẩn bị tiệm cơm chuẩn bị mở công việc. Lần này, Viên Vinh Cẩn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách, làm Hà Tường Hào vội lên. Mà hắn thuộc hạ người hoàn toàn tuân thủ hắn công đạo, này mỗi ngày đều lãnh Hà Tường Hào đi chạy chút thủ tục, thị trường linh tinh địa phương. Nay mở tiệm cơm cũng không phải nói thủ tục đầy đủ hết liền có thể, còn phải có sung túc nhập hàng con đường, cùng với cũng đủ nhân thủ mới được. Tuy nói những việc này Viên Vinh Cẩn phân phó đi xuống nói, tự nhiên là có người hỗ trợ giống nhau làm thể. Nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là không có làm như vậy, mà là làm Hà Tường Hào chính mình đi làm. Mỹ danh rằng, lần này thủ tục chạy minh bạch lúc sau, về sau lại ở các nơi tổ chức tiệm cơm thời điểm, cũng liền đều rõ ràng lưu trình, liền không cần lo lắng. Hà Tường Hào vì thế còn cố ý cảm tạ hắn một phen, hơn nữa ở Tần Tình Tình trước mặt vì Viên Vinh Cẩn nói không ít lời hay. Cái này làm cho Tần Tình Tình thật sự là có chút buồn cười. Vào lúc ban đêm liền hỏi Viên Vinh Cẩn, hôm nay tiểu cứu cứu tới ta nơi này khen ngươi tới, nói là cảm ơn ngươi mấy ngày qua đối hắn trợ giúp, làm hắn đã hiểu rất nhiều sự tình. Không có việc gì, đây là ta nên làm. Viên Vinh Cẩn một bên lại vì Tần Tình Tình méo chân, vừa nói lời nói, chỉ là này nói chuyện thời điểm hình như là có như vậy một chút chỗ dạ. Tần Tình Tình còn lại là nói tiếp, lần này lại nói tiếp thật đúng là chính là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi nói, phỏng chừng hắn còn muốn chạy thật lâu mới có thể sờ được đến manh mối, như thế nào sẽ giống như bây giờ, lập tức liền có thể thượng thủ đâu. Hắn này không phải cũng giúp ngươi sao? ta giúp hắn cũng là hẳn là. Ta xem hắn không chỉ có là giúp ta, còn giúp ngươi đi, ta chính là nghe nói tiểu cứu cứu kia đoạn thời gian chính là mỗi ngày đều giáo ngươi nấu ăn, ngươi chuẩn bị khi nào làm cho ta ăn a? Cái này, chờ ngươi đem hài tử sinh hạ tới, ta liền làm cho ngươi ăn. Viên Vinh Cẩn chính là sẽ không thừa nhận nói chính mình tay nghề không được, chỉ có thể là tận lực sau này đẩy. Chính là ta hiện tại liền muốn ăn, làm sao bây giờ? Tân Tình Tình vốn đang chỉ là cùng Viên Vinh Cẩn chỉ đùa một chút, nhưng là ai ngờ đến, này ý niệm nổi lên lúc sau, thế nhưng là thật sự liền muốn ăn. Lần này Tần Tình Tình cũng không biết là làm sao vậy, nói muốn ăn cái gì đồ vật liền nhất định phải ăn đến mới được, bằng không liền sẽ cảm thấy cả người đều không thoải mái, hơn nữa vẫn là một bộ ngươi không cho ta ăn ta liền lập tức muốn khóc cảm giác. Viên Vinh Cẩn đối với Tần Tình Tình tình huống cũng thập phần hiểu biết, nhưng là lúc này sắc trời đã chậm, Hà Tường Hào càng là chạy tới ngoài thành trang viên đi điều tra nhập hàng con đường đi. Trong nhà đầu trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy một cái có thể làm cay rát cá người. Cho nên nói, lần này chỉ có thể là Viên Vinh Cẩn tự mình lên sân khấu. Hảo, ta đi cho ngươi làm, bất quá khả năng sẽ không thể ăn. Viên Vinh Cẩn căng ra đầu, chuẩn bị đi thử một lần. Ta đây cũng phải đi xem, bằng không ai biết có phải hay không chính ngươi làm. Tần Tình Tình tới hứng thú, muốn đi trong phòng bếp đầu vây xem. Nhưng là hiện tại bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, trong phòng bếp đầu lại có khói dầu vị, căn bản liền không phải nàng loại này thai phụ hẳn là đi địa phương. Nhưng là Tần Tình Tình hiện tại tiểu tính tình lên đây, thế nhưng là ai khuyên đều không nghe, một lòng một dạ liền nghĩ đi xem Viên Vinh Cẩn nấu cơm. Nay cuối cùng Viên Vinh Cẩn nhìn đến Tần Tình Tình phiếm hồng hốc mắt, cũng là đã không có biện pháp, chỉ có thể là theo nàng tâm tư. Mà nghe được động tĩnh Đường Đường cùng Thần Hy, cũng là chạy tới. Muốn đi theo cùng đi xem. Đến, người một nhà toàn thể, vậy đi thôi. Viên Vinh Cẩn trước tiên phân phó người đi đem trong phòng bếp đầu chậu than điểm hảo, bảo trì bên trong độ ấm thích hợp, sau đó mới đưa bọc đến kín mít ba người cấp mang đi trong phòng bếp đầu. Mà ba người còn lại là vây quanh một cái chậu than, nhìn không chớp mắt ở nơi đó nhìn chằm chằm Viên Vinh Cẩn, chờ mong hắn hiện tại biểu hiện. Viên Vinh Cẩn hiện tại có thể nói là vạn chúng chú mục. Trong lòng áp lực tự nhiên rất lớn. Nhưng là không nghĩ tới hắn ở nhà người nhìn chằm chằm hoàn cảnh hạ, không những không có khẩn trương, này biểu hiện ngược lại là thực hảo. Mỗi một bước hỏa hậu đều nắm chắc gãi đúng châu ngứa. Hơn nữa bởi vì Viên Vinh Cẩn tập võ nguyên nhân, này hỏa hậu chỉ cần nắm chắc chuẩn, này tốc độ tay là tuyệt đối không có vấn đề. Này cũng may mắn Tần Tình Tình gần nhất thích ăn cay rát cá, cho nên này cay rát cá tài liệu đều là chuẩn bị tốt. Thức mau. Một nồi thơm nào ngạt cay rát cá liền ra khỏi nồi. Chỉ là nghe hương vị nói, đó là tuyệt đối không có vấn đề, liền xem này ăn lên có phải hay không cũng là đồng dạng ăn ngon. Viên Vinh Cẩn chính mình trước thật cẩn thận nếm một ngụm, phát hiện hương vị phi thường không tồi, ở chính hắn xem ra, đó là tuyệt đối muốn so Hà Tường Hào ăn ngon. Đầy cõi lòng chờ mong, Viên Vinh Cẩn đem chính mình làm tốt cay rát cá đoan lại đây cấp Tần Tình Tình nếm thử. Tần Tình Tình nếm đệ nhất khẩu. Như mày, bất quá ngay sau đó liền cho Viên Vinh Cẩn một cái đại đại gương mặt tươi cười. Vinh Cẩn, ngươi làm khá tốt ăn, ta thích. Mà ngay sau đó Đường Đường cùng Thần Hy cũng nếm một chút, bất quá hai cái tiểu gia hỏa như mày, lại là thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Hai cái chưa từng có ăn qua cay tiểu gia hỏa, bị như vậy một kích thích, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Còn hảo bên cạnh có người hầu hạ, cho hai cái tiểu chủ tử một người bưng một chén nước lại đây. Mới xem như giải quyết hai người khốn cảnh. Đường Đường nhìn Tần Tình Tình liền cơm đều không có ăn, ở nơi đó từng ngụm ăn cay rất cá, chính mình đều nhịn không được thế nàng lo lắng. Mẫu thân, ta biết đây là cha thân thủ vì ngươi làm, nhưng là ngươi cũng không thể vì làm cha cao hưng cư như vậy à, cái này hảo khó ăn. Đúng vậy, mẫu thân, đừng ăn. Hai cái tiểu gia hỏa thật sự là nhịn không được vì Tần Tình Tình cảm giác được lo lắng. Nay tùy tiện ăn một chút liền như vậy kích thích, vì cái gì mẫu thân còn lại nơi đó ăn à, đều không cảm thấy khó chịu sao. Không có a, ta cảm thấy hương vị vừa vặn tốt, đặc biệt ăn ngon. Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình hai người này sẽ đều không quá có thời gian lý hai cái tiểu gia hỏa, hai người một cái vội vàng chọn thứ, một cái vội vàng ăn, kia ăn phải gọi một cái bất diệt thuyết hồ a. Hai cái tiểu gia hỏa ở một bên thật sự là nhìn không được, liền đi về trước ngủ đi. Hơn nữa quyết định chú ý, ngày mai thời điểm nhất định phải tìm người ta nói vừa nói mới được. Mẫu thân hiện tại trở nên nhưng kỳ quái. Mà phòng bếp này đầu, Tần Tình Tình ăn không nhiều ít, liền ăn no, nhìn còn dư lại thật nhiều cay rắt cá, sờ sờ bụng, có chút chưa đã thèm nói, ta ăn không vô, làm sao bây giờ? Viên Vinh Cẩn đem trong tay chọn hảo thứ thịt cá ăn sạch sẽ, không có việc gì, này đó tổng hội có người xử lý. Có thể được đến Tần Tình Tình thích, Viên Vinh Cẩn cũng đã là thật cao hứng, này dư lại đồ vật, tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Bất quá Tần Tình Tình lần này khích lệ, nhưng thật ra làm Viên Vinh Cẩn đối với chính mình chủ nghệ lại có tự tin. Mà tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Đường Đường cùng Thần Hy liền chạy tới Ân lão phu nhân trong nhà, tìm Ân lão phu nhân cáo trạng đi. Lao tổ tông, ngài là không biết, ngày hôm qua cha cấp mẫu thân làm rất lớn một mâm đồ vật, ăn lên hảo cay à, chính là mẫu thân ăn thật nhiều nga, ta nhìn đều thế mẫu thân cảm thấy khổ sở, không biết nàng chính mình ăn xong lúc sau có thể hay không khó chịu. Đường Đường nhăn tiểu mày, ở nơi đó cáo trạng. Bất quá Ân lão phu nhân ở một bên nhưng thật ra rất cao hứng. Đây là chuyện tốt ta, tục ngữ nói rất đúng, toan nhi cay nữ, xem ra các ngươi thực mau là có thể đủ có đệ đệ, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng có thể có một cái đệ đệ sao. Chính là như vậy cay, mẫu thân ăn không có vấn đề sao. Yên tâm đi, không có việc gì, có nữ nhân mang thai thời điểm ăn sống ớt cay đều được, các ngươi nương loại này không tin cái gì đại sự. Tuy nói hai cái tiểu gia hỏa vẫn là có chút không yên tâm, nhưng là nhìn đến Ân lão phu nhân như vậy chắc chắn, cũng chỉ có thể là về trước ra. Từ Viên Vinh Cẩn lần này vì Tần Tình Tình đã làm cơm lúc sau, hắn hình như là đối chính mình trù nghệ lại khôi phục tự tin, trong ngày thường chỉ cần một có thời gian, liền sẽ vì Tần Tình Tình nấu cơm. Nhưng là liền tính là Tần Tình Tình hiện tại lại thích ăn cay rắt cá, kia cũng là có cái hạn độ. Cùng dạng đồ ăn, chính là lại thích vẫn luôn ăn cũng là sẽ nhị. Cho nên nói Viên Vinh Cẩn làm được hứng khởi, nhưng là Tần Tình Tình ăn đến lại là càng ái càng ít. Cuối cùng chỉ có thể là mở miệng gọi món ăn, làm Viên Vinh Cẩn đi cho nàng làm chút khác thức ăn đi. Vợ chồng son một cái nghĩ điểm cái gì đồ ăn ăn, một cái khác còn lại là nghĩ như thế nào nấu ăn mới có thể ăn ngon, thế nhưng là đã đem dư lại sự tình đều đã ném tại sau đầu, thẳng đến có một ngày, Ân lão phu nhân tới trong phủ vấn an bọn họ thời điểm mới ý thức được cái gì. Cô tổ mẫu, ngại như thế nào tới? Ân lão phu nhân tới thời điểm, Tần Tình Tình đang ở trong viện đầu đi lại, nhìn đến Ân lão phu nhân tới lúc sau càng là vội vàng đi tới nàng bên người, ở một bên nâng nàng nói chuyện. Cái này hành động thiếu chút nữa dọa tới rồi Ân lão phu nhân, liên thanh nói, chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã a. Ngài yên tâm đi, ta nhất định vấn đề đều không có. Tần Tình Tình vừa nói lời nói, một bên còn tưởng tượng nàng chứng minh một chút, nhưng là bị Ân lão phu nhân cấp một phen kéo lại. Thanh âm có chút phát run nói, ta tiểu tổ tông ai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhảy, ta này tâm chính là chịu không nổi ngươi như vậy lan lộn. Bị Ân lão phu nhân như vậy vừa nói, Tần Tình Tình có chút ngượng ngùng. Lần này nàng mang thai lúc sau, khắc cảm giác còn không rõ ràng, nhưng là này tâm lý tuổi lại là rõ ràng nhỏ không ít, so trước kia khiêu thoát không ít. Không thể không nói, đây là một kiện thực thần kỳ sự tình. Đúng rồi, cô tổ mẫu, ngài lần này là tới. Như thế nào, ta không có việc gì liền không thể tới xem các ngươi sao? Ân lão phu nhân cố ý bản một khuôn mặt đùa với Tần Tình Tình, thành công làm nàng sắc mặt đổi đổi, lúc này mới nói, ta này không phải xem thời gian không còn sớm sao, cho các ngươi đưa quà tặng trong ngày lễ tới, thuận tiện nhìn xem các ngươi chuẩn bị thế nào, đây chính là các ngươi lần đầu tiên ở kinh thành ăn Tết, đồ vật thu thập thế nào. Ngạch, nếu không phải Ân lão phu nhân nhắc tới tới, Tần Tình Tình thật đúng là chính là lâu đem chuyện này cấp toàn bộ quên mất. Trong khoảng thời gian này thăm ở nhà dưỡng thân mình, nhật tử quá đến thích gì không được, trực tiếp liền đem ăn Tết sự tình cấp quên mất. Chuyện này lại nói tiếp cũng không trách Tần Tình Tình, nàng bởi vì mang thai nguyên nhân, gần nhất có thể nói là đã ngăn cách với thế nhân, trong ngày thường rất ít cùng ngoại giới giao lưu, này dược thiện phường phương diện sự tình cũng là ngừng lại, không có lại đi. Nhà này bên trong bọn hạ nhân trong ngày thường cùng Tần Tình Tình giao lưu không nhiều lắm, chủ yếu chính là nàng thuộc hạ những cái đó linh thú nhóm. Nhưng là linh thú lại nơi nào từng có năm khái niệm, cho nên cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, càng là không có đi theo Tần Tình Tình nhắc tới chuyện này. Duy nhất có thể nhớ tới chuyện này Đường Đường lại bị Thần Hy nhắc nhở qua, không thể lấy loại chuyện này tới làm phiền Tần Tình Tình, cho nên nói Đường Đường tuy nói thực chờ mong ăn Tết, nhưng là cũng không có đi theo Tần Tình Tình nói. Nàng càng là hy vọng chính mình đệ đệ có thể chạy nhanh dáng thế. Mà Viên Vinh Cẩn tuy nói thường xuyên đi ra ngoài, nhìn đến bên ngoài cũng bắt đầu bố trí, nhưng là hắn lại không có cái này tâm tư, cả ngày bên trong nghĩ chính là Tần Tình Tình hiện giờ thân mình. Đến nỗi đặt mua hàng Tết gì đó, chỉ là tùy ý an bài cái thủ hạ đi chuẩn bị. Cho nên nói này to như vậy viên phủ, hiện giờ còn không có một chút ăn Tết hơi thở. Ân lão phu nhân tới nơi này xem qua lúc sau, mới có thể như vậy buồn bực. Hiện tại nghe nói Tần Tình Tình hoàn toàn quên mất chuyện này, này trong lòng cũng là có một ít lý giải, sau đó liền đem hỏa khí đều giải tới rồi Viên Vinh Cẩn trên đầu đi. Này Vinh Cẩn cũng thật là, ngươi hiện tại thân mình nặng không nhớ rõ những việc này, hắn còn có thể quên mất sao? Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta một hồi giúp ngươi đi hơn hắn. Đối với này ân lão phu nhân như vậy rõ ràng bất công, Tần Tình Tình tỏ vẻ có chút không thích ứng. Này bất công đích xác thật là có chút khoa trương chút ta. Chuyện này không trách Vinh Cẩn, này vốn dĩ nên là ta nhiệm vụ. Tần Tình Tình mở miệng thế Viên Vinh Cẩn giải vây. Ân lão phu nhân còn lại là cười cười, nói, hảo, biết các ngươi vợ chồng son ân ái, cũng liền không cần lại ta trước mặt hiển lộ, còn hảo ta sớm có chuẩn bị, biết các ngươi này lần đầu ở kinh thành ăn Tết không có kinh nghiệm, cho nên chuyên môn sớm tới mấy ngày qua xem các ngươi. Lúc này mới vừa tháng chạp 20, hiện tại chuẩn bị nói còn kịp, bất quá có một chút các ngươi nhất định phải chú ý, này các trong phủ quà tặng trong ngày lễ là nhất định phải hảo hảo chuẩn bị. Quay đầu lại cái này, ngươi đi theo Vinh Cẩn thương lượng một chút, các ngươi cùng nhà ai quan hệ hảo, nhà ai hẳn là đưa thứ gì đều phải làm được trong lòng hiểu rõ. Ân lão phu nhân vì Tần Tình Tình truyền thụ kinh nghiệm, mà Tần Tình Tình còn lại là ở một bên khiêm tốn nghe, đem những việc cần chú ý một đám đều ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là về này quà tặng trong ngày lễ quy mô phương diện, đây chính là một cái đại học vấn. Bất quá Viên gia vừa mới ở kinh thành dừng chân, không có như vậy nhiều của cải có thể lấy ra tới dùng, này quà tặng trong ngày lễ chỉ có thể là thượng một ít thường dùng đồ vật. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra ở biên cương đánh giặc thời điểm, vơ vét không ít thứ tốt, nhưng là vài thứ kia đều có chút chói mắt chút. Hơn nữa Tần Tình Tình cũng luyến tiếc đưa ra đi, kia nhưng đều là tương lai đường đường của hồi môn, là tuyệt đối không thể động. Nếu nói là phái ra đi đội tàu có thể trở về thì tốt rồi, đến lúc đó bên kia hiếm lạ ngoạn ý lấy lại đây tặng lễ, tuyệt đối chính là một chuyện tốt. Nhưng là hiện tại ly ăn Tết không có mấy ngày rồi, là tuyệt đối không thể đem bảo đẻ ở cái này mặt trên, vẫn là sớm có chuẩn bị hảo. Nói đến quà tặng trong ngày lễ, Tần Tình Tình bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nay hiện giờ Viên phủ nổi tiếng nhất đồ vật chính là nàng dược thiện phường cùng với sản xuất các loại rượu, đến lúc đó chỉ cần đem này đó rượu đưa chút đi ra ngoài, phòng trưng mặt khác đồ vật liền tính là không đủ hiếm lạ người khác cũng sẽ không quá chọn. Rốt cuộc này rượu hiện tại chính là khan hiếm hóa. Tần Tình Tình nghĩ tới cái này, liền lấy ra tới cùng ân lão phu nhân thương thảo, lập tức phải tới rồi ân lão phu nhân tán đồng, cái này hảo a, vẫn là Tình Tình đầu của ngươi linh quang. Thứ này đưa ra đi, này kinh thành còn ai vào đây nói ngươi nửa câu không tốt. Đúng rồi, đến lúc đó nhà của chúng ta bên trong rượu chính là muốn nhiều đưa tới một ít, ta thích rượu mơ hương vị. Ân lão phu nhân nói làm Tần Tình Tình trực tiếp liền bật cười. Tốt, ngài yên tâm đi, tuyệt đối không phải ít ngài. Hảo, chuyện này nếu đã giải quyết, ta đây cũng cứ yên tâm đi, dư lại sự tình chính ngươi cùng Vinh Cẩn cân nhắc một chút là được. Ta chính là giải quyết một cọc tâm sự. Đúng rồi, nghe nói gần nhất đều là Vinh Cẩn nấu cơm cho ngươi ăn, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh có thể nếm một chút đâu. Cô tổ mẫu, ngài. Tần Tình Tình bị ân lão phu nhân lời này cấp náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Nàng cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ tuy nói là thân mật không ít, nhưng là vẫn là không chịu nổi có người lấy hai người chi gian quan hệ nói giỡn, nàng ra mặt vẫn là có chút mỏng. Ân lão phu nhân nhưng thật ra thực vừa lòng nàng cái này biểu hiện, cười ha ha rất là vui sướng. Hai người đang ở nơi này nói chuyện, Viên Vinh Cẩn vừa lúc nghe nói ân lão phu nhân tới tin tức đuổi trở về, vừa lúc nghe được ân lão phu nhân tiếng cười. Cô tổ mẫu, đây là đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi cười như vậy vui vẻ. Không có việc gì, ta nghĩ đến ăn một ngụm ngươi làm đồ ăn, ngươi tức phụ nàng thẹn thùng. Vinh Cẩn A. Ngươi này đồ ăn chẳng lẽ là chuyên môn làm cấp Tình Tình ăn không thành? Ân lão phu nhân trên mặt trang đến hình như là có chút sinh khí, nhưng là này đáy mắt ý cười lại là không lừa được người khác. Viên Vinh Cẩn ra mặt cũng không phải là Tần Tình Tình có thể so, hắn chính là một chút đều không cảm thấy thẹn thùng, mở miệng nói, hảo a, nếu ngài nguyện ý tới lời nói, ta là cầu còn không được. Ân lão phu nhân nhưng thật ra cũng không khách khí, nói, hảo a, một khi đã như vậy nói, ta đây liền không khách khí, ta cũng không ăn khác, liền ăn kia phân thực cay cá thì tốt rồi. Bất chi bất giác chi gian, ân lão phu nhân đem hai cái tiểu gia hỏa cấp bán đứng. Tương đương sơ, hai cái tiểu gia hỏa đi ân lão phu nhân nơi đó cáo trạng thời điểm, kia chính là không có cùng Tần Tình Tình báo bị quá. Tần Tình Tình chính là vẫn luôn không biết hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng chính mình chạy ra đi. Ngài lại như thế nào biết Vinh Cẩn hắn sẽ làm cá? Tần Tình Tình có chút tò mò nhìn ân lão phu nhân, muốn biết nàng biết chuyện này con đường. Viên Vinh Cẩn là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này cấp chủ động nói ra đi, như vậy có thể đem chuyện này cấp nói ra đi người liền không cần suy nghĩ, khẳng định là kia hai cái tiểu gia hỏa. Ân lão phu nhân cũng không nghĩ vì hai cái tiểu gia hỏa giấu giếm, mà là đem chuyện này trở thành một cái vui đùa nói cho hai người nghe. Này hai cái tiểu gia hỏa, trong lòng lo lắng ngươi, sợ ngươi ăn như vậy cay đồ vật trừ bỏ cái gì vấn đề, cho nên chuyên môn chạy tới ta nơi đó đi, vốn là nghĩ tìm ta phân xử tới, kết quả bị ta đuổi rồi trở về. Tình Tình a, ngươi dưỡng đến này hai cái tiểu gia hỏa, thật sự là quá khả nhân đau. Như vậy nho nhỏ tuổi, cũng đã biết vì ngươi mà lo lắng, tuyệt đối hảo hài tử a. Ấn lão phu nhân ở nơi đó vẫn luôn khen hai cái tiểu gia hỏa, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Ở nàng trong mắt xem ra, hai cái tiểu gia hỏa tương lai có tiền đồ, vậy chứng minh này viên gia tương lai phục hưng có hy vọng, tuyệt đối sẽ không chặt đứt truyền thừa. Bất quá Tần Tình Tình lại là không như vậy tưởng, nàng xem xét liếc mắt một cái trong một góc đầu hai cái đầu nhỏ, nói, xuất hiện đi, các ngươi còn muốn ở nơi đó tàng bao lâu à? Đường đường cùng thần hy phát hiện chính mình đã là bị mẫu thân phát hiện, vội vàng gục xuống đầu từ nơi đó ra tới, một bộ lấy lòng bộ dáng, sợ Tần Tình Tình sẽ sinh khí. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, lá gan cũng không nhỏ a, biết sai rồi sao? Đường đường hoảng không ngừng gật đầu, nay đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc giống nhau, vừa thấy chính là nhận sai thái độ tốt đẹp bộ dáng. Thần hy còn lại là ở một bên nhấp miệng, không nói gì. Đường đường, vậy ngươi nói, ngươi sai ở nơi nào? Ngạch, cái này trực tiếp khiến cho đường đường sững sờ ở nơi đó, nghĩ có điểm không rõ chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào, tốt nhất chỉ phải là ngọt ngào nói, mặc kệ đường đường làm sai cái gì, chọc tới mâu thân sinh khí chính là không đúng. Đối với như vậy một cái chi kỷ tiểu áo đông, Tần Tình Tình thật đúng là có khí cũng phát không ra, chỉ phải quay đầu đi xem thần hy, ngươi nói các ngươi nơi nào sai rồi đâu. Chúng ta không nên chính mình chạy ra đi, làm mẫu thân lo lắng. Thần hy cái này lý do là chính xác, cùng Tần Tình Tình tưởng chính là giống nhau, bất quá thái độ này lại là làm người có chút lo lắng. Loại này biết rõ chính mình làm sai, nhưng là vẫn là sẽ đi làm thái độ, thật sự là làm người có chút hỏa đại a có hay không. Đối với hai người ấm lòng biểu hiện, Tần Tình Tình là thực hưởng thụ, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng không màng chính mình an nguy. Chính mình chạy đi ra ngoài, này liền quá làm người lo lắng. Này kinh thành lui tới nhiều người như vậy, các ngươi lại lớn lên như vậy đáng yêu, này nếu như bị người cấp bắt cóc nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không biết mẫu thân ta sẽ lo lắng các ngươi sao? Tần Tình Tình nhìn hai cái tiểu gia hỏa, trong mắt tràn ngập lo lắng, các ngươi đừng cảm thấy lần này không có sự tình, về sau liền thiếu cảnh giác, loại chuyện này, nhưng lại không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu các ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta nói nơi này, Tần Tình Tình thế nhưng nghẹn ngào lên. Chủ yếu là nàng nghĩ tới chính mình thu dưỡng đám kia hài tử, bị người nhốt ở địa lao bên trong, không thấy ánh mặt trời, tương lai không biết sẽ bị bán đi nơi nào. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Tần Tình Tình hiện tại cảm xúc thực không ổn định, tương đối dễ dàng đa sầu đa cảm, tùy tiện một chút sự tình đều sẽ làm nàng cảm thấy tâm tình dao động lợi hại. Hai cái tiểu gia hỏa nhận tội thái độ phi thường hảo, tiến đến Tần Tình Tình bên cạnh, ôm nàng chân nói, mẫu thân, không cần thương tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Đường đường càng là vỗ tiểu bộ ngực làm bảo đảm, mẫu thân, chúng ta là ngồi đại bạch đi, trên đường không có khả năng có người dám khi dễ chúng ta. Ngạch, Tần Tình Tình tưởng tượng một chút cái này cảnh tượng, phát hiện xác thật là không cần lo lắng. Nay trên đường người thấy được đại bạch lúc sau, phỏng chừng chỉ biết trốn đến rất xa đi. Bất quá liền tính là có đại bạch, Tần Tình Tình trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không an toàn, như vậy không được, nếu là người khác nhìn đến đại bạch, một kích động đem các ngươi cùng đại bạch cùng nhau bắt đi làm sao bây giờ. Nay trong kinh thành đầu nhiều người như vậy dưới tình huống, phỏng chừng là sẽ không có người dám đối đại bạch động thủ đi. Nay đại bạch hiện giờ đều đã thành viên ra một cái tượng trưng. Có thể cưỡi đại bạch ở trên phố đi lại người, trừ bỏ viên gia công tử cùng tiểu thư cũng liền không có người khác, này đến bao lớn lá gan mới có thể trực tiếp động thủ. Viên Vinh Cẩn cũng là ở một bên an ủi Tần Tình Tình, Tình Tình, không cần lo lắng, ta trong ngày thường phái ám vệ ở bọn họ bên người, sẽ không ra vấn đề. Tần Tình Tình cũng biết hiện tại chỉ là chính mình tâm thái vấn đề đang làm quái, cho nên cũng liền không có quá khó xử hai cái tiểu gia hỏa, lại là dặn dò một câu. Liền tính là như vậy, các ngươi về sau cũng không thể tùy tiện ra cửa, có nghe hay không? Hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, đến nỗi này trong lòng có phải hay không tính toán làm theo vâng theo, vậy khó mà nói. Tin tưởng không dùng được bao lâu, này kinh thành bên trong liền sẽ truyền khắp hai tiểu hài tử cùng một con đại bạch nơi nơi đi bộ chuyện xưa. Mà Tần Tình Tình hiện tại cũng không có thời gian quản bọn họ hai cái, lập tức liền phải ăn Tết. Vẫn là chạy nhanh chuẩn bị hạ này ăn Tết đồ vật mới hảo. Tổng không thể tới rồi ăn Tết thời điểm, hai mắt luôn cũng đi.